Chương 560, nhưng mà, đạo kiếm ý kia khi tiến vào binh mộ phạm vi về sau, lại như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Ừm. Hứa Nhiên ánh mắt lần đầu tiên trở nên ngưng trọng lên. Năng lực dễ dàng như vậy hóa giải kiếm ý của hắn, thực lực của đối phương tuyệt đối không thể coi thường. Thậm chí có thể ở xa trên hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng lực lượng mạnh hơn lúc, một cái giàn mua, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở tiếng thở dài, theo kia binh mộ chỗ sâu, du du điệu truyền ra. Bao nhiêu cái kỷ nguyên, cuối cùng lại chờ đến một cái bị nó thừa nhận người. Thanh âm này, đứt quãng, lại rõ ràng truyền vào ba người trong hai. Theo âm thanh vang lên, đống kia tích như núi tàn phá thần binh, lại bắt đầu chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái thông hướng sâu trong bóng tối đường mòn. Một cái còng xuống thân ảnh, chống một cái do mâu gãy làm thành quả trượng, từ trong bóng tối, từng bước một chậm rãi đi ra. Đó là một cái lão giả, một cái già dặn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành bụi bặm lão giả. Da của hắn khô cắt, như là lao thụ vào cây, chăm chú địa dán tại xương cốt bên trên. Tóc của hắn cùng hàm râu đều đã chóc ra hầu như không còn, chỉ còn lại chùi lủi ra đầu cùng cái cằm. Trên người hắn mặc một bộ rách mướp áo vải xám, kia vải vóc sớm đã nhìn không ra thì ra là chất liệu, phía trên dính đầy bụi bặm cùng thời gian ấn dấu vết. Hắn duy nhất không giống đại chúng là cái kia một đôi mắt. Đó là một đôi thế nào đều không thể hình dung con mắt. Nó đục ngầu, giống như gánh chịu giới hải bên trong tất cả chìm xương cốt cùng tử vong. Nó lại thanh tịnh, giống như năng lực phản chiếu ra vũ trụ sinh ra mới bắt đầu luồng thứ nhất ánh sáng. Nó tràn đầy mọi mệnh cùng tăng thương, nhưng lại đang nhìn đến Hứa Nhiên một khắc này sáng lên một tia hy vọng bi quang. Người là ai? Hứa Nhiên trầm giọng tra hỏi, lực lượng trong cơ thể đã âm thầm vận chuyển tới cực hạn. Lão giả này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn rõ ràng thì đứng, nhưng ở Hứa Nhiên thần niệm cảm giác bên trong lại phảng phất là một mảnh hư vô, một cái không tồn tại trống rỗng. Ta. Lão giả nhếch môi, lộ ra một cái không có răng nụ cười, âm thanh khàn khàn nói, ngươi có thể gọi ta người thủ mộ. Người thủ mộ? Hứa Nhiên lông mày nhíu lại, thủ người đó mộ. Ha ha. Lão giả cười cười, dùng vải trượng chỉ Hứa Nhiên sau lưng, trôi này thông thiên triệt địa đồ thần chi nhận. Vì nó, cũng vì tất cả bị mai táng ở chỗ này lịch người nhóm. Lời vừa nói ra, Hứa Nhiên chấn động trong lòng. Hắn trong nháy mắt đã hiểu rất nhiều sự việc. Chẳng trách nơi đây sát khí sẽ hình thành triều tịch, chỉ sợ sẽ là cái này người thủ mộ trong bóng tối điều khiển, dùng một loại phương thức đặc thù để duy trì nhìn chiến trường cổ này tồn tại, không cho đồ thần chi nhận ý chí triệt để tiêu tán trong tuế nguyệt trường hạ. Các người ta bao lâu? Hứa Nhiên hỏi. Không nhớ rõ. Người thủ mộ lắc đầu, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một tia mê man. Thời gian với ta mà nói sớm đã không có ý nghĩa. Ta chỉ nhớ rõ cái trước bị nó thừa nhận người, tên của hắn hình như gọi Hoang. Hắn từ nơi này đi ra, nhấc lên ngập trời gợn sóng đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bại. Hoang. Hứa Nhiên tâm thần lần nữa bị hai chữ này trộn dùng chuyển. Tên này hắn ở đây có chút cổ lão điển tịch mảnh vỡ bên trong dường như thấy qua. Đó là một vị đã từng quét ngang một thời đại, chiến lược vô song, thậm chí một lần đánh cho thiên lý trật tự cũng vì đó dao động, cấm kỵ tồn tại. Không ngờ rằng người trong truyền thuyết kia vô thượng cường giả lại vậy cũng giống như mình, là từ nơi này đi ra. Tiền bối, ngài đến tột cùng là? Ta chỉ là một cái kéo dài hơi tàn kẻ thất bại thôi. Người thủ mộ khoát khoát tay, ngắt lời Hứa Nhiên lời nói, cái kia hai giống như năng lực xuyên thủng tất cả con mắt, thật sâu nhìn Hứa Nhiên. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đạt được nó tán thành, bước lên con đường này, này đã là cơ duyên của ngươi, cũng là ngươi. Kiếp số. Ngươi cũng đã biết, cuối con đường này, là cái gì? Hứa Nhiên trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, hoặc là, đạp nát lăng tiêu. Hoặc là, thân tử đạo tiêu. Nói hay lắm. Người thủ mộ trong mắt, bộc phát ra trước nay chưa có tinh quang, giống như hồi quang phản chiếu bình thường, nhưng ngươi có biết, từ cái này vị ban đầu cầm kiếm người sau đó, lại không người có thể đi đến đích. Bao gồm Hoang ở bên trong, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng ngã xuống trên nửa đường. Vì sao? Giọng Hứa Nhiên tại trống trải tĩnh mịch trên chiến trường cổ tiếng vọng, mang theo một tia ngay cả chính hắn đều chưa từng sạch sẽ ngưng trọng. Hắn mơ hồ cảm giác được, đáp án của vấn đề này, đem quan hệ đến hắn tương lai muốn đi mỗi một bước, thậm chí quyết định hắn cuối cùng vận mệnh. Người thủ mộ tấm kia khe rãnh chẳng chỉ mặt già bên trên, tinh quang chậm rãi thu lại, lại lần nữa hóa thành kia phiến nước đọng đục ngầu. Hắn không có trả lời ngay, mà là xoay người, dùng cái kia mâu gãy quả trượng, nhẹ nhàng gõ gõ dưới thân binh mộ. Đông. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, giống như đập vào vạn cổ năm tháng nào đó tiết điểm bên trên. Vì bọn hắn đều là không có dễ người. Lão giả du du mở miệng, âm thanh khàn khàn giống là hai khối gỗ mục tại ma sát, địch một chữ này, hắn bản ý chính là muốn chém đứt cùng tiên lý tất cả liên hệ. Ngươi chặt đứt nó giao phó ngươi nói, chặt đứt nó vì ngươi quy hoạch mệnh, chặt đứt nó chế định vạn vật luân hồi chi tự. Ngươi nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành, đã trở thành một cái phân ly ở toàn bộ thế giới trật tự bên ngoài cô hồn. Hắn dừng một chút, nâng lên cặp kia giống như năng lực xem thấu thời gian trường hà con mắt, nhìn chăm chú Hứa Nhiên, cây lớn vì sao có thể che trời? Vì nó có căn, thật sâu cắm rễ ở mặt đất. Tinh thần vì sao năng lực vĩnh hằng treo? Vì nó tuần hoàn theo cố định quỹ đạo, bị tất cả vũ trụ lực hút chỗ gắn bó. Mang lịch người nhóm, bọn hắn tự tay chặt đứt chính mình căn, chứ bỏ chính mình quỹ đạo. Bọn hắn tất nhiên thu được không cùng luân ở tự do cùng lực lượng, nhưng cũng bởi vậy trở nên yếu ớt. Yếu ớt. Hứa Nhiên nhíu mày, trong nháy mắt xóa bỏ ba vị đạo quân đỉnh phong, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại hoang cũng từng đạp vào đường này, lực lượng như vậy lại có thể nào dùng yếu ớt hai chữ để hình dung? Đúng, yếu ớt, một loại trên bản chất yếu ớt. Người thủ mộ thở dài nói, thiên lý là cái gì? Nó không phải một cái sinh linh, không phải một cái ý chí, nó là nguyên một bộ vận hành vô số kỷ nguyên quy tắc. Nó chính là vùng đất kia, chính là vùng tinh không kia. Mà nghịch đám người, dường như là cố gắng trong hư không sinh trường thụ, ở trong hỗn độn đi thuyền tinh. Khi ngươi lực lượng còn chưa đủ vì tự thành một phiến thiên địa, khai sáng một bộ thuộc về chính ngươi nghịch lý lúc, thiên lý muốn xóa bỏ ngươi, thậm chí không cần vận dụng cái gọi là thẩm phán cùng thiên phạt. Giọng lão giả mang tới một tia phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý, nó chỉ cần sửa chữa quy tắc. Sửa chữa quy tắc. Không tệ. Người thủ mộ gật đầu một cái, dùng quải trượng tại tràn đầy bụi bặm trên mặt đất, vẽ ra một đường. Này là dòng sông thời gian. Mỗi một cái sinh linh, theo sinh ra đến tử vong, đều là trong sông một giọt nước, có chính mình quy đạo. Mà thiên lý chính là con sông này thân mình. Khi ngươi lựa chọn nghịch, ngươi liền nhảy ra con sông này. Hắn lại tại tuyến bên cạnh, điểm rồi một cái điểm. Ngươi đứng ở chỗ này, nhìn nước sông chảy xiết. Ngươi rất cường đại, có thể nhấc lên sóng lớn, thậm chí nhường sông đổi dòng. Nhưng mà, lão giả duỗi ra tiểu thụy ngón tay, nhẹ nhàng đem cái kia đại biểu dòng sông thời gian tuyến xóa đi một đoạn ngắn, đúng lúc là Hứa Nhiên cái này điểm chỗ đối ứng vị trí. Thiên lý chỉ cần đem ngươi tồn tại qua cái đó đoạn thời gian theo toàn bộ trường hà bên trong đào đi. Như vậy, ngươi từ đâu đến? Quá khứ của ngươi, ngươi căn cơ, ngươi tồn tại qua tất cả dấu vết đều đem hóa thành hư vô. Một cái không có quá khứ tồn tại, lại nói thế nào tương lai? Ngươi dường như một cái đột nhiên xuất hiện nghịch lý, sẽ bị toàn bộ thế giới nhân quả luật trong nháy mắt sửa đổi, triệt để xóa bỏ. Này, không phải tử vong, mà là đây thần hồn câu diệt càng đáng sợ quy linh. Hoang, chính là như thế. Giọng lão giả trở nên vô cùng trầm thấp, mang theo vô tận bi thương, hắn đã cường đại đến có thể cùng thiên lý chính diện chống lại, thậm chí chặt đứt thiên lý kéo dài đến vô số trật tự và liên. Nhưng cuối cùng, thiên lý không tiếp tục cùng hắn chém giết, mà là phát động chí cao quyền hạ. Nó sửa đổi quá khứ, nhường hoang chưa bao giờ từng sinh ra cái đó kỷ nguyên, biến thành trống rỗng. Thế là, vị này cái thế vô song cường giả, vị này kém một chút liền thành công địch người, cứ như vậy, biến mất. Vô thanh vô tức, giống như chưa từng tồn tại. Nếu không phải ta này loạn tàn hồn, ký thác tại trôi này không thuộc về thế này nhân quả đồ thần chi nhận bên trên, chỉ sợ ngay cả hoàng tên này, cũng sẽ không có ai còn nhớ. Hứa Nhiên nghe xong, thật lâu không nói. Một luồng hơi lạnh, theo lòng bàn chân của hắn, bay thẳng thiên linh cái. Đây cũng không phải là lực lượng phương diện đối kháng, đây là một loại chiều không gian nghiền ép, là người sáng tạo đối với tạo vật tuyệt đối không chế. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, trôi này kiếm gãy thượng chỗ gánh chịu, đến tột cùng là bực nào nặng nề bi thương cùng không cam lòng. Đây không phải là một lần lại một lần chiến bại khuất đủ, mà là một lần lại một lần bị theo căn nguyên thượng xóa đi, ngay cả hò hét đều không thể phát ra. Vĩnh hằng cô tịch. Kia, yeah. Tiền bối ngài. Hứa Nhiên nhìn về phía người thủ mộ. Ta. Người thủ mộ cười một cái tự dễ ước, ta vốn là ban đầu vị kia cầm kiếm người dưới trướng một tôn đạo binh. Ở chỗ nào chàng xuyên qua mấy cái hỗn độn kỷ cuối cùng chi chiến bên trong, chủ nhân bại, hắn vì thân tuấn đạo, đem chuôi kiếm này đánh vào giới hải chỗ sâu, cũng chia ra cuối cùng một sợi lực lượng, che lại ta này ti tàn hồn. Ta cùng với chuôi kiếm này, sớm đã hòa làm một thể. Ta đã là người thủ mộ, cũng thế. Toà này mộ một bộ phận. Ta tồn tại, không bị thiên lý ghi chép. Do đó, ta có thể nhớ kỹ những kia bị xóa đi tất cả. Sứ mệnh của ta, chính là chờ đợi. Chờ đợi một cái, giống như ngươi, bị nó thừa nhận người xuất hiện. Hứa Nhiên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định. Tất nhiên tiền bối ngài nói cho ta biết đây hết thảy, chắc hẳn, nhất định có phương pháp phá giải. Hắn không phải một cái tùy tiện hội tuyệt vào người. Tất nhiên con đường này tồn tại, vậy liền nhất định có đi thông có thể. Có. Người thủ mộ trong mắt lại lần nữa sáng lên kia chút hy vọng vì quang. Thiên lý cũng không phải toàn trí toàn năng, quy tắc cũng không phải không có lỗ thủng. Muốn không bị quy linh, ngươi nhất định phải đang nhảy ra dòng sông thời gian sau đó, vì chính mình lại lần nữa lập xuống một cái neo. Neo. Một cái không thuộc về thiên lý quản hạt, không bị thế này nhân quả trói buộc tồn tại chi neo. Người thủ mộ gần từng chữ nói, chỉ cần cái này neo bất còn, bất kể thiên lý làm sao sửa chữa quá khứ, làm sao xóa đi ngươi tồn tại dấu vết, ngươi cũng năng lực bằng vào cùng neo ở giữa kia ti liên hệ, trọng tân định nghĩa tự thân, theo trong hư vô trở về. Ngươi sẽ thành một cái thật sự từ không sinh có tồn tại. Tới lúc đó, ngươi mới có tư cách đi làm luận. Khai sáng thuộc về chính ngươi nghịch lý. Hứa Nhiên trái tim kịch liệt nhảy lên. Hắn hiểu được, đây mới là nghịch chi đại đạo chân chính hạch tâm. Không phải một vị địa phá hoại cùng chặt đức, mà là tại phá diệt sau đó thành lập được thuộc về mình trật tự mới. Tiên bối, cái này neo nên đi nơi nào tìm kiếm? Tìm kiếm? Ngươi thủ mộ lắc đầu, dạng này neo là tìm không được. Nó cần chính ngươi đi rèn đúc. Dứt lời, hắn dùng quải trượng nặng nề mà dừng lại. Đi theo ta. Ầm ầm. Toàn bộ cổ chiến trường cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Tòa kia do vô số tàn phá thần binh chồng chất mà thành binh mộ, lại từ ở giữa vỡ ra, lộ ra một cái sâu không thấy đáy, thông hướng chỗ sâu trong lòng đất hắc ám cầu thang. Một cỗ đây cổ chiến trường sát khí còn muốn thế lương, cổ lão, tĩnh mịch khí tức, theo cầu thang cuối cùng đập vào mặt. Đó là một loại kết thúc khí tức, giống như vạn sự vạn vật đi đến cuối cùng đều đem quy về kia mảnh hắc ám. Nơi này là Trấn Sơn cùng Thương Thạch tại đây cố khí tức trước mặt, sợ tới mức run lẩy bẩy, liền nói quân đạo khu đều có chút bất ổn. Đồ thần chi nhận, làng lịch bắt đầu. Mà phía dưới này, mai táng, làng lịch điểm cuối. Người thủ mộ không có làm nhiều giải thích, còn lưng thân thể, cái thứ nhất đi xuống. Hứa Nhiên không chút do dự, theo sát phía sau. Trấn Sơn cùng Thương Thạch liếc nhau, cắn răng, vậy đi theo. Bọn hắn đã đem mọi thứ đều cược tại Hứa Nhiên trên người, giờ phút này, sớm đã không có đường lui. Cầu thang rất dài, giống như không có cuối cùng. Bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, thần niệm ở chỗ này cũng bị áp chế đến một cái cực nhỏ phạm vi. Nhưng Hứa Nhiên lại năng lực rõ ràng nhìn xem đến, tại cầu thang hai bên, kia bóng tối vô tận trong hư không, nổi lơ lửng từng màn kỳ quái, nhưng lại khiến người ta run sợ cảnh tượng. Hắn nhìn thấy một cái sáng chói văn minh, người nơi đâu người đều như thần ma, bật hơi thành nói, phất tay trích tinh. Bọn hắn bất kính thiên địa, chỉ tin phụng tự thân lực lượng, cuối cùng, tất cả văn minh liền cùng hắn nhóm thế giới, bị một đầu nhìn không thấy cự thủ, nhẹ nhàng một vòng, hóa thành một mảnh không có ý nghĩa luận mã, tại trong hắc ám chậm rãi tiêu tán. Hắn nhìn thấy một đầu đội trời đạp đất tự thú, thân thể của nó đây tinh hà còn muốn khổng lồ, vì thôn phệ tàn phá vũ trụ mà sống. Nó cố gắng khiêu chiến thiên lý, muốn đem toàn bộ giới hải cũng hóa thành chính mình lương thực. Cuối cùng, nó tồn tại khái niệm bị nghịch chuyển, thân thể cao lớn hóa thành vô số hạt bụi nhỏ bé, đã trở thành cấu thành tân thế giới chất dinh dưỡng. Chương 561, hắn còn chứng kiến từng người hình sinh linh. Bọn hắn có nắm trong tay hỏa diễm, có khống chế nhìn lôi đỉnh, có nhục thân bất hủ, có thần hồn bất diệt. Bọn hắn cũng từng là riêng phần mình thời đại người nổi bật, cũng từng phát ra qua mệnh ta do ta không do trời gầm thét. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng hóa thành từng đạo trầm mặc lạc ấn, bị phong ấn ở đầu này thông hướng kết thúc hai bên đường, đã trở thành cảnh cáo kẻ đến sau. Bia mộ. Những thứ này đều là thất bại nghịch giả. Hứa Nhiên tâm thần nhận lấy trước nay chưa có xung kích. Hắn lần đầu tiên như thế trực quan địa cảm nhận được con đường này tàn khốc. Mỗi một cái lạc ấn phía sau đều là một cái kinh tài tuyệt diễm chuyện xưa, đều là một đoạn xúc động lòng người chống lại sự, nhưng kết cục sau cùng lại đều đồng dạng. Sợ hãi. Đi ở phía trước người thủ mộ cũng không quay đầu lại hỏi. Không. Hứa Nhiên lắc đầu, ánh mắt ngược lại càng thêm kiên định. Ta chỉ là tại may mắn năng lực nhìn thấy bọn hắn tồn tại. Bị lãng quên mới thật sự là tử vong. Chỉ cần còn có người còn nhớ, bọn hắn liền không tính triệt để thất bại. Nói hay lắm. Người thủ mộ còn xuống bóng lưng, tựa hồ cũng đứng thẳng lên mấy phần. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện. Vậy nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn. Con đường này vô cùng cô độc, nhưng ngươi cũng không phải là lẻ loi một mình. Không biết đi được bao lâu, phía trước cuối cùng xuất hiện một chút vi quang. Bọn hắn đi ra cầu thang, đi tới một mảnh không cách nào diễn tả bằng ngôn từ không gian. Nơi này không có bầu trời, không có mặt đất. Dưới chân là một mảnh màu xám trắng, giống như do cho xương lắt thành bình nguyên, mênh mông vô bờ. Đỉnh đầu là một mảnh hỗn độn hư vô, không có tinh thần, không có nhật nguyệt, chỉ có từng đạo to lớn vô cùng, giống thiên chi vết thương pháp tắc vết nước, đang chậm rãi nhúc đích. Mà ở bình nguyên trung ương, đứng sừng sững lấy một vật. Đó là một tòa do vô số thi hải đắp lên mà thành sơn. Những thứ này thi hải hình thái khác nhau, có thân khoác tàn phá chiến giáp hình người thần tộc, có sau lưng mọc ra hai cánh ma tộc, có hình thể khổng lồ như tinh thần cổ thú, thậm chí còn có một số do thuần túy năng lượng cùng pháp tắc tạo thành sinh vật quái dị thể. Bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều mất đi sinh mệnh khí tức, nhưng thi thể của bọn họ lại trải qua vạn cổ mà bất hủ, vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi đạo vận. Những thứ này thi hải cũng không phải là trước đó Hứa Nhiên tại cầu thang hai bên nhìn thấy là cấn, mà là thực thể. Bọn hắn, Hứa Nhiên đồng tử co rụt lại. Bọn hắn là đây hoang đây ngươi thấy những người thất bại kia, càng thêm cổ lão tồn tại. Người thủ mộ giọng nói nghiêm túc địa nói, bọn hắn là tại cùng ban đầu vị kia chấp kiếm giả cùng nhau sau khi chiến bại, bị thiên lý tức đoạt đạo cùng hồn, chỉ còn lại bất hủ thân thể, trấn áp ở đây, là chiến lợi phẩm, dùng để cảnh cáo vạn cổ tồn tại. Bọn hắn đạo cùng hồn, bị thiên lý ma diệt, hóa thành tầm bổ thế giới này chất dinh dưỡng. Nhưng bọn hắn không cam lòng cùng lịch niệm lại thẩm thấu vào cỗ này thể xác, thẩm thấu vào phiến đại địa này, không cách nào bị triệt để thanh trừ. Người thủ mộ rũa ra quải trượng, chỉ hướng tòa kia núi thây. Người trẻ tuổi, ngươi thấy được sao? Chỗ nào, chính là ngươi muốn rèn đúc tồn tại chi neo chỗ. Toàn này vạn đạo thi sơn chính là ngươi lò luyện. Hứa Nhiên theo hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, tâm thần lần nữa chấn động. Hắn nhìn thấy, ở chỗ nào núi thây phía trên, thường cách một đoạn khoảng cách, thì sinh trưởng một gốc kỳ dị thực vật. Kia thực vật toàn thân đỏ tươi, hình dạng như là một đóa nở rộ hoa sen. Nhưng cánh sen phía trên lại hiện đầy quỷ dị đạo văn, tản ra chẳng lành cùng khí tức hủy diệt. Đây là nghịch đạo huyết liên. Người thủ mộ giải thích nói, nó vì những thần ma này thi hài bên trong lưu lại nghịch niệm làm gốc, vì bọn hắn bất hủ thể xác bên trong bản nguyên lực lượng là chất dinh dưỡng, trải qua vô số kỷ nguyên mới kết xuất quả. Mỗi một đám huyết liên trong cũng ẩn chứa một vị thái cổ nghịch giả bộ phận đạo tắc mạnh mẽ, cùng với bọn hắn thuần túy nhất chấp niệm. Mà việc ngươi cần chính là leo lên tòa kia núi thây, đi ngắt lấy, đi thôn vệ, đi dung hợp, dùng bọn hắn không cam lòng đến nhóm lửa ngươi đạo hỏa, dùng bọn hắn tàn đạo đến bù vào ngươi căn cơ. Cuối cùng, tại đây ngàn vạn kẻ thất bại thi hải phía trên, ngưng tụ ra một chút độc thuộc về ngươi, bất diệt bất hủ nghịch lý chân trùng. Viên này chân trùng chính là ngươi neo. Thủ mộ thanh âm của người như là mộ cổ thần trùng, tại Hứa Nhiên thức hải bên trong ầm vang nổ vang. Vì ngàn vạn thái cổ nghịch giả thi hải là lò luyện, vì bọn hắn không cam lòng chấp niệm làm tuổi xài, rèn đúc đạo cơ của mình. Đây là cỡ nào tác phẩm, cỡ nào điên cuồng. Đây cũng không phải là tại tu hành, đây quả thực là tại khinh nhờn thần ma, cùng vạn đạo là địch. Tiền bối, này núi thây. Hứa Nhiên bén nhạy phát giác được, sự việc tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Ha ha, ngươi cảm giác được. Ngươi thủ mộ cười cười, không sai, tòa này núi thây bị thiên lý hạ một đạo ác độc nhất chú rủa, đạo hóa. Tất cả tới gần nó sinh linh đều sẽ bị trong đó hỗn loạn ngàn vạn tàn đạo ăn mòn. Ngươi nói sẽ bị bọn hắn đạo chỗ đồng hóa, sẽ rách, bao trùm, cuối cùng ngươi hội chết bản thân, trở thành một bộ chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt đạo thi, trở thành tòa núi thây mới. Một bộ phận muốn đi lên đỉnh núi, ngươi không thể dùng pháp lực đi chống cự, không thể dùng thần hồn đi ngăn cách. Ngươi duy nhất năng lực dựa vào chỉ có một dạng đồ vật. Người thủ mộ thật sâu liếc nhìn Hứa Nhiên một cái. Đó chính là ngươi ấn đường, do đồ thần chi nhận ban cho ngươi đạo kiếm lịch chi là ấn. Dùng ý chí của nó, đi thống ngự kia ngàn vạn hỗn loạn tàn đạo. Dùng lý niệm của nó, đi thuyết phục kia ngàn vạn không cam lòng chấp niệm. Nói cho bọn chúng biết, ngươi đem kế thừa bọn chúng di chí, đi đi đến cái kia. Chúng nó không có đi hết đường. Đây là một hồi thí luyện, cũng là một hồi đánh cược. Thắng, ngươi trời cao biển rộng, chính thức có được cùng thiên lý đánh cờ tư cách. Thua, thủ mộ nhân không có nói tiếp, nhưng này ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thua, chính là vạn kiếp bất phục, ngay cả trở thành đạo thi tư cách đều không có, sẽ trực tiếp bị kia hỗn loạn đạo tắc dòng lũ sẽ thành nguyên thủy nhất mảnh vỡ. Nô chủ, không thể. Trấn Sơn ở một bên nghe được hai hùng kiếp vía, vội vàng khuyên can, này quá nguy hiểm, quả thực là sống chết khó nói. Thương Thạch vậy phụ hòa nói, đúng vậy a nô chủ, chúng ta mới vừa vặn khôi phục, làm gì nóng lòng nhất thời, bàn bạc kỹ hơn tất có cách khác. Bọn hắn là thực sự bị hù dọa. Tòa kia núi thây vẹn vẹn là nhìn xa xa, liền để bọn hắn có một loại thần hồn sắp bị xé nứt ảo giác. Nhường Hứa Nhiên một người đi lên, đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Hứa Nhiên không để ý đến bọn hắn, hắn chỉ là lặng lặng nhìn tòa kia núi thây, ánh mắt bên trong không có sợ hãi, không có do dự, chỉ có một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Tu sĩ chúng ta vốn là nghịch thiên nhi hành, tranh với trời, tranh với đất, cùng nhân tranh với mình. Nếu là ngay cả điểm ấy hiểm cũng không dám mạo hiểm, còn nói thế nào đạp nát lăng tiêu? Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh bình thản, lại ẩn chứa một cỗ chém đinh chặt sắt ý chí. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hứa Nhiên đối với người thủ mộ, lần nữa thật sâu cúi đầu. Cái này bái, đã là cảm tạ hắn chỉ dẫn, cũng là một loại nói từ biệt nghi thức. Bởi vì hắn hiểu rõ, theo hắn đạp vào núi thây một khắc kia trở đi, quá khứ cái đó tu hành luân hồi đại đạo Hứa Nhiên, thì đã chết. Sống sót, sẽ là một cái hoàn toàn mới, vì nghịch làm tên. Tồn tại. Nói xong, hắn đã không còn bất luận cái gì chần chờ, bước chân hướng phía tòa kia do thần ma thi hài đắp lên mà thành, tản ra vô tận chẳng lành cùng tĩnh mịch vạn đạo thi sơn, từng bước một kiên định đi tới. Người thủ mộ nhìn hắn quyết tuyệt bóng lưng, phát ra một tiếng phức tạp thở dài. Nay thở dài bên trong có vui mừng, có chờ mong, cũng có một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Lao ra hỏa, ngươi làm như thế sẽ không sợ lại bồi dưỡng được một cái hoang? Thậm chí đây hoang càng đáng sợ quái vật. Một cái thanh âm một nột tại người thủ mộ bên cạnh vang lên. Trấn Sơn cùng Thương Thạch ngạc nhiên quay đầu, lại phát hiện bên cạnh không có mưa ai. Người thủ mộ lại như là sớm đã thành thói quen, cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi còn chưa đi. Đi rồi, lại quay về. Thanh âm kia mang theo một tia nghiền ngẫm, vốn là muốn nhìn một chút là ai lắng lại sát khí triều tịch, không ngờ rằng, lại nhìn thấy một màn như thế cho hay. Chật chật, đồ thần chi nhận truyền nhân, vạn đạo thi sơn thí luyện. Này nếu truyền đi, tất cả giới hải, sợ là đều muốn điên rồi. Ngươi dám truyền đi, ta liền để ngươi vĩnh viễn ở tại chỗ này, cùng những thi thể này làm bạn. Thủ mộ thanh âm của người, lần đầu tiên mang tới sừng sững sát ý đừng, chỉ đùa một chút mà thôi. Thanh âm kia vội vàng nói, ta chỉ là tò mò, ngươi đối với hắn thì có lòng tin như vậy. Phải biết, làm năm hoang tới lúc, ngươi thế nhưng cho hắn ba kiện hộ thân bảo vật. Tiểu tử này, ngươi có thể cái gì đều không có cho. Hắn, không cần. Ngươi thủ mộ lắc đầu, hoang nói, là chiến là bá đạo, chú ý là nhất lực phá vật pháp, cho nên hắn cần ngoại vật đến phụ trợ. Nhưng tiểu tử này nói, là luân hồi chi cơ, chuyển thành nghịch gốc dễ. Hắn nói, càng nặng lý chú ý là về cơ bản phá bỡ. Ngoại vật đối với hắn ngược lại là trói buộc. Quan trọng nhất là, ngươi thủ mộ trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia ai cũng xem không hiểu thâm thúy quan mang. Ta ở trên người hắn nhìn thấy một tia, ngay cả hoang thậm chí ban đầu vị chủ nhân kia cũng chưa từng có khả năng tính. Ồ, cái gì khả năng tính? Cái đó thanh âm thần bí vậy mang tới một tia tò mò. Người thủ mộ lại không trả lời, chỉ là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái đó chạy tới dưới chân núi thi thân ảnh. Hứa Nhiên đứng ở vạn đạo thi sơn phía dưới, càng đến gần, loại đó đến từ sâu trong linh hồn cảm giác gáp bách thì càng khủng bố. Phảng phất có hàng tỷ thần ma ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, hống, chú rủa. Phảng phất có ngàn vạn đại đạo hóa thành thực chất đao kiếm, muốn đem thân thể hắn, tính cả ý chí của hắn, cùng nhau lăng trì. Hắn đạo quân tầng 4 đạo khu, tại đây cố áp lực dưới, lại bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách, dòng máu màu vàng nóng, từ đó thẩm thấu ra. Vẹn vẹn là đứng ở chỗ này, liền đã sắp đạt tới hắn tiếp nhận cực hạn. Chấn. Hứa Nhiên khẽ quát một tiếng, ấn đường đạo kia màu máu nghịch chi là ấn, đột nhiên sáng lên. Ông. Một cỗ bá đạo vô song, phản phất muốn nghịch chuyển vạn cổ, phá vỡ càn khôn ý chí, theo lạc ấn bên trong ầm vang một phát. Cỗ ý chí này, cùng đồ thần chi nhận đồng nguyên, mang theo một loại chí cao vô thượng cấp độ. Khi nó xuất hiện một khắc này, trung quanh những kia hỗn loạn, hồn bạo tàn đạo ý chí, lại như cùng gặp quân vương thần tử, trong nháy mắt vì đó trì trệ. Kia hàng tỷ thần ma gào thét cùng chú rủa, cũng tại cô ý chí này trước mặt, hóa thành trầm thấp gào thét. Hứa Nhiên lập tức cảm giác áp lực nhẹ đi. Quả nhiên hữu dụng. Trong lòng của hắn vui mừng, không do dự nữa, hít sâu một hơi, một cước bước lên núi thây. Oanh! Ngay tại bàn chân của hắn, tiếp xúc đến kia do một tôn ma thần cánh tay hóa thành đường núi lúc, một cỗ so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần đạo tắc dòng lũ, theo lòng bàn chân của hắn, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Đó là một cỗ tràn đầy tịch diệt tâm ý đao đạo. Cỗ này đao ý lạnh băng tĩnh mịch, phản phất muốn chặt đứt tất cả sinh cơ, nhường vạn vật quy về vĩnh hằng liên lạc. Hứa Nhiên thể nội trong nháy mắt bị cỗ này đao ý chỗ tràn ngập. Hắn sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, làn da trở nên khô cạn, tóc bắt đầu trắng bệnh, trái tim nhảy lên, cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Đây là đạo hóa. Vị kia thái cổ ma thần lưu lại tịch diệt đao đạo đang đưa hắn đồng hóa thành một bộ. Chỉ hiểu được tịch diệt hành thi tẩu đụng. Cho ta. Nghịch. Sống chết trước mắt, Hứa Nhiên bộc phát ra cường đại cầu sinh ý chí, điên cuồng thúc đẩy ấn đường là ấn. Màu máu lạc ấn quang mang đại thịnh, một cỗ hoàn toàn tương phản ý chí, tại Hứa Nhiên thể nội bộc phát. Ngươi giảng tịch diệt, ta liền để ngươi khôi phục. Ngươi giảng kết thúc, ta liền để ngươi mở đầu. Cố kia ba đạo nghịch tâm ý chí, như là một vòng màu máu tiêu dương, tại Hứa Nhiên tĩnh mịch thể nội dâng lên. Nó cưỡng ép thay đổi cố kia tịch diệt đao đạo quy tắc. Nguyên bản chặt đứt sinh cơ đao ý, lại bắt đầu đảo ngược, hóa thành tầm bộ sinh cơ dòng nước ấm. Kia sắp dập tắt sinh mệnh chi hỏa, tại cố lực lượng này đổ vào sau khi, chẳng những không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng. Hứa Nhiên kia khô cạn làn da, lại lần nữa trở nên ánh nhuận. Cái kia hoa dâm tóc, nhanh chóng khôi phục đen nhánh. Cái kia chậm rãi nhịp tim, như là chống trận, phát ra càng thêm có lực anh minh. Phúc. Hứa Nhiên há miệng, phun ra một ngụm màu đen tụ huyết. Hắn không chỉ không có bị đạo hóa, ngược lại mượn nghịch chuyển cố kia tịch diệt đao ý cơ hội, đem chính mình đạo khu bên trong một ít tạp chất, vậy cùng đẩy đi ra. Khí tức của hắn, chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng thêm cô đọng, thuần túy một phần. Nguyên lai, đây mới là nghịch chân ý. Hứa Nhiên trong mắt bộc phát ra hào quang sáng tỏ. Hắn cuối cùng lĩnh ngộ, nghịch không phải đơn thuần đối kháng cùng hủy diệt, mà là chuyển hóa cùng khống chế, là đem tất cả bất lợi cho mình, cũng nghịch chuyển thành có lợi cho mình, là đem ngàn vạn đại đạo cũng hóa thành tự thân trưởng thành. Tư Lương, nghĩ thông suốt điểm này, Hứa Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia bốn lượn hướng lên, do vô số thần ma thi hài lát thành, tràn đầy vô tận con đường nguy hiểm, khoe miệng lần đầu tiên lộ ra một tia tràn ngập tự tin cùng tùy tiện nụ cười. Toàn này vạn đạo thi sơn, đối với ta mà nói, không phải cái gì sống chết khó nói tuyệt địa, mà là một hồi thiên đại tạo hóa. Chương 562, lời còn chưa dứt, hắn lần nữa mở ra bước chân, chủ động hướng phía trên núi, kia càng dày đặc, càng cuồng bạo hơn đạo tắc dòng lũ, bước đi đi. Bước ra một bước, một cỗ ẩn chứa phần thiên tâm ý hỏa chi đạo thì mãnh liệt mà đến. Nghịch. Phần thiên hóa thành sinh mệnh lò luyện. Lại bước ra một bước, một cỗ ẩn chứa vĩnh đông tâm ý băng chi đạo tắc quét sạch toàn thân. Nghịch. Vĩnh đông hóa thành đạo tâm băng tinh. Lại một bước. Nghịch. Vô tận mục nát hóa thành bất diệt sinh cơ. Nghịch. Toái hồn ma âm hóa thành đoán thần tiếng trời. Hứa Nhiên thân ảnh cứ như vậy, từng bước một kiên định không thay đổi địa hướng phía núi thây đỉnh chót đi đến. Hắn mỗi đi một bước, trên người thừa nhận đạo tắc xung kích thì khủng bố một phần, nhưng khí tức của hắn nhưng cũng tùy theo tăng vọt một phần. Cả người hắn giống như hóa thành một cái nghịch chi tuyển qua hải tâm, ngàn vạn tàn phá mà giữ dần đạo tắc, như là người thấy mùi máu tươi bầy cá mập theo bốn phương tám hướng, theo tầng kia tầng điện điện cổ lao thi hải bên trong gầm thét vào tới, muốn đem cái này dám to gan đặt chân cấm địa sinh linh triệt để xé nát, hóa thành bọn chúng một bộ phận. Nhưng mà những thứ này đã từng đủ để cho đạo quân đỉnh phong cũng vì đó biến sắc hủy diệt dòng lũ, tại xông vào Hứa Nhiên thân thể nháy mắt liền bị viên kia càng thêm yêu dị đỏ tươi nghịch chi là cấn cưỡng ép nở dị giờ phân giải tái tạo. Và anh một bộ sinh ra thiên nhãn giống như ma thần cổ thi phía trên, một cỗ ẩn chứa đại băng diệt chân ý đạo tắc đột nhiên thức tỉnh, hóa thành một đạo màu xám thần quang đâm thẳng Hứa Nhiên thức hải. Đạo này thần quang những nơi đi qua, ngay cả hư không cũng bày biện ra một loại sụp đổ uy khư khủng bố cảnh tượng. Đây là thuần túy hủy diệt chi đạo, chỉ tại đem tất cả vật chất cùng tinh thần cũng đánh về nguyên thủy nhất hỗn độn trạng thái. Đến hay lắm. Hứa Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thét dài một tiếng. Trong đầu của hắn, viên điêu lịch chữ lạc cấn đột nhiên phóng đại, như một vòng màu máu ma nhật treo ở thiên tâm. Ngươi muốn băng diệt vạn vật, ta liền lịch chuyển băng diệt, tại phế tích phía trên khai sáng tân sinh. Ánh máu phổ chiếu phía dưới, đạo kia hủy diệt tính màu xám thần quang lại như là băng tuyết gặp được liệt dương, hắn bạo ngược hủy diệt thuộc tính bị nhanh chóng tăng dã chuyển hóa. Một cỗ tinh thuần vô cùng ẩn chứa mở cùng sáng tạo tâm ý kỳ dị năng lượng trả lại hồi Hứa Nhiên trong thần hồn. Ông Hứa Nhiên chỉ cảm thấy thần hồn của mình một hồi trước nay chưa có thông thấu cùng lớn mạnh, phảng phất đã trải qua một lần phá rồi lại lập tẩy lễ. Nguyên bản đạo quân tầng 4 thần hồn hàng rào, tại đây cô tân sinh lực lượng trùng kích vào, lại mơ hồ có buông lỏng dấu hiệu. Hắn chẳng những không có bị đại băng diệt chi đạo xóa bỏ, ngược lại mượn lực lượng, nhìn thấy một tia mở rộng ra huyền cơ. Lại đến. Hứa Nhiên chiến ý dâng cao, bước chân không dừng lại, tiếp tục leo về phía trước. Hắn bước qua một tôn hoàng kim người vượn cổ cự trường, bàn tay khổng lồ kia bên trong lưu lại lực chi cực nghệ đủ để áp sập tinh vực, lại bị hắn nghịch chuyển thành rèn luyện đạo khu vô thượng động lực, nhường hắn mỗi một tấc gân cốt cũng phát ra tiếng sắt thép va chạm, bất hủ thần tính càng thêm một phần. Hắn vòng qua một đầu tinh không cự côn hải cốt, kia hải cốt bên trong tràn ngập thôn vệ đại đạo, có thể đem một phương thế giới cũng hóa thành hư vô, lại bị hắn nghịch chuyển thành hải nạp bách xuyên bao dung lý lẽ, nhường hắn đối với nghìn vạn đạo thì kiêm dung tính, đạt đến một cái phỉ di cho ẹt đăm chiêu hoàn cảnh. Hắn đi qua một gốc sớm đã chết héo thông thiên thần mục, kia thần mục bên trong ẩn chứa khô vinh pháp tắc, vốn là sinh tử luân chuyển, lại bị hắn cưỡng ép dừng lại tại vinh một trong giây lát, từ đó hấp thu ra bảng bạc như biển sinh mệnh tinh khí, chữa trị đạo khu mỗi một ti tổn thương, nhường hắn từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Chấn Sơn cùng Thương Thạch dưới chân núi đã nhìn trận mắt hốt mồm, thần hồn cũng đang run sợ. Trong mắt bọn hắn, Hứa Nhiên mỗi một bước đều giống như tại nhảy múa trên lưới đao, tại vực sâu biên giới hành động. Kia từng đạo phóng lên tận trời tàn đạo thần quang bất kỳ cái gì một đạo, đều đủ để bọn hắn hai cái này tân tấn đạo quân trong nháy mắt hình thần câu diện. Có thể Hứa Nhiên lại như là một khối đầu nhập lò luyện thần thiết, chẳng những không có bị hòa tan, ngược lại tại nghìn vạn đạo lửa rèn luyện ở dưới, trở nên càng thêm sáng chói, càng thêm cứng không thể phá. Cái này, này còn là người sao? Trấn Sơn tự lẩm bẩm, âm thanh khô khốc. Nô chủ, hắn không phải tại leo núi, hắn là tại nuốt sơn. Thương Thạch trong mắt trừ ra kính sợ, sống lại ra một tia cùng nhiệt. Hắn giống như đã thấy một tôn vang dội cổ kim vô thượng tồn tại, đang này ngàn vạn thần ma thi hải phía trên từ từ bay lên. Núi thây bên ngoài, kia phiến tĩnh mịch cho xương bên trên bình nguyên. Tên điên, thật là thằng điên. Cái đó thanh âm thần bí vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin sợ hãi thán phục. Người khác là nhất pháp thông, vạn pháp thông hắn đây là muốn nghịch vạn pháp, thành mình pháp. Con đường này, đây hoang làm năm còn muốn bá đạo, còn muốn không giảng đạo lý. Người thủ mộ còn xuống thân ảnh lặng lặng đứng lặng, đôi mắt giàn mua vẩn đục bên trong, kia tivi quang đã hóa thành một mảnh tinh xoáy, thâm thúy được giống như năng lực phản chiếu ra chư thiên vạn giới sinh diệt. Bá đạo, không. Hắn chậm rãi lắc đầu, hoang nói, là vì mình tâm thế thiên tâm, vì kỳ đạo ép vạn đạo, đó là cực hạn duy ta. Mà tiểu tử này, ngươi nhìn hắn. Người thủ mộ nâng lên tiểu tụy ngón tay, chỉ hướng đạo kia tại nghìn vạn đạo thì quang mang bên trong ghé qua thân ảnh. Hắn không phải đang áp chế, cũng không phải tại hủy diệt, mà là tại thuyết phục, tại dẫn dắt. Thuyết phục. Thanh âm thần bí mang theo một tia hoài nghi. Không tệ. Thủ mộ tiếng người âm xa xăm, giống như nói một đoạn bị năm tháng vùi lấp bí mật, những thứ này tàn đạo cùng chấp niệm, vì sao bạo ngược? Vì sao tràn ngập hủy diệt muốn? Vì chúng nó không cam lòng, chủ nhân của bọn chúng bại, bọn chúng nói, bị thiên lý định nghĩa vì sai lầm. Chúng nó tồn tại thân mình, chính là một loại nghịch lý, một loại không bị thừa nhận tội. Chúng nó tại kêu rên, đang tức giận, chúng nó khát vọng được chứng minh. Hoang làm năm, là vì lực lượng mạnh hơn, đưa chúng nó cưỡng ép trấn áp, là cấn bản thân. Mà tiểu tử này, lại là dùng nghịch chi chân ý nói cho bọn chúng biết, các ngươi không có sai. Tịch diệt cuối cùng, có thể là tân sinh. Thôn vệ cực hạn, có thể là bao dung. Khô heo đích, có thể là vĩnh hằng phồn vinh. Sai, không phải là của các ngươi nói, mà là thiên lý cho các ngươi quyết định cái đó đích. Hắn ở đây nghịch chuyển những thứ này đạo kết cục, hắn ở đây giao phó những thứ này thất bại nói. Một cái mới khả năng tính. Hắn ở đây nói cho tất cả không cam lòng chấp nhiệm, theo ta mà đến, ta đem dẫn đầu các ngươi đi ra một cái hoàn toàn khác biệt con đường, đi chứng kiến một cái hoàn toàn mới lý. Thanh âm thần bí trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới phát ra một tiếng phức tạp thở dài, nguyên lai, đây mới là như lời ngươi nói khả năng tính, không phải đi thay thế, mà là đi bao dung tất cả kẻ thất bại, ngưng tụ thành một câu ngay cả thiên lý đều không thể định nghĩa dòng lũ. Cái này, đây quả thực là, hắn tìm không thấy một cái thích hợp từ để hình dung. Đây cũng không phải là tu hành, đây là một loại cách mạng. Một hồi quét sạch bạc cổ, nhằm vào thiên lý này người thống trị trí cao. Đại đạo cách mạng. Mà hứa nhiên, chính là kia dơ cao phản kỳ. Đệ nhất nhân. Thế nhưng, hắn năng lực thành công sao? Thanh âm thần bí giọng nói, lần đầu tiên mang tới ngưng trọng, tòa này núi thây, càng lên cao, những kia tồn tại chấp niệm thì càng mạnh. Trong đó, thế nhưng có vài vị. Làm năm ngay cả ban đầu vị kia cũng cảm thấy khó giải quyết tồn tại a. Người thủ mộ không trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn. Bởi vì hắn hiểu rõ, khảo nghiệm chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu. Hứa nhiên đã leo lên giữa sườn núi. Nơi này áp lực cùng chân núi so sánh đã là cách biệt một trời. Nơi đây thi hải không còn là tán loạn chống chất, mà là duy trì khi còn sống chiến đấu tư thế. Mỗi một bộ thi hải cũng tản ra một cỗ xuyên qua vạn cổ vô thượng uy nghiêm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại đồng dạng. Bọn hắn lưu lại đạo tắc không còn là đơn nhất thuộc tính, mà là tạo thành từng mảnh từng mảnh lĩnh vực. Một mảnh do vô tận kiếm ý tạo thành kiếm vực, một mảnh do sừng sức sát khí ngưng tụ giết vực, một mảnh tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn lúc chi phế tích. Những thứ này lĩnh vực lẫn nhau xen lẫn va chạm, tạo thành một mảnh tuyệt sắc nơi. Hứa nhiên bước vào trong đó, trong nháy mắt liền cảm giác chính mình đạo thân thể cùng thần hồn phản phất muốn bị đồng thời kéo vào hơn ngàn cái thế giới khác nhau, đắp lên ngàn loại hoàn toàn khác biệt quy tắc chỗ xé rách. Thử. Hứa nhiên hừ lạnh một tiếng, ấn đường lạc ấn ánh máu tăng gọn, hình thành một cái to lớn nghịch chữ treo ở đỉnh đầu, định chủ quanh thân thời không. Vạn vực quy nhất đều là ta dùng. Hắn chẳng những không có tránh lui, ngược lại chủ động khoanh chân ngồi xuống, thần niệm ầm vang tản ra, đúng là muốn đồng thời phân tích nghịch chuyển này một ngàn loại khác nhau lĩnh vực phát tác. Đây là một cái điên cuồng tới cực điểm cử động. Một lòng ngàn dùng, đồng thời tìm hiểu thêm ngàn loại đã từng đạt đến hóa cảnh nói, đây đối với thần hồn phụ tải là khó có thể tưởng tượng. Hơi không cẩn thận, chính là thần hồn rối loạn, đạo cơ tan vỡ kết cục. Ong ong ong. Hứa nhiên cơ thể run rẩy kịch liệt, thất khiếu trong cũng bắt đầu tràn ra dòng máu màu vàng nóng. Thức hải của hắn giờ phút này đã hóa thành một mảnh hỗn độn chiến trường, một ngàn loại đạo khác nhau thì ý chí hóa thành thiên quân văn mã, tại thần hồn của hắn trong thế giới điên cuồng trùng sát, tàn sát bừa bãi. Có kiếm ý muốn đem thần hồn của hắn chém thành bột mịn, có ma âm muốn để ý chí của hắn rơi vào trầm luân, có thời gian chi lực muốn để trí nhớ của hắn hóa thành bụi bặm. Thủ trụ bản tâm, vạn pháp bất xâm. Làm trái chỗ, ta làm trung tâm. Hứa nhiên ý chí, tại thời khắc này ngưng tụ tới cực hạn. Hắn từ bỏ đối với nhục thân khống chế, đem tất cả tâm thần cũng nắm chìm trong đối với nghịch chi chân ý cảm ngộ cùng vận dụng trong. Hắn không còn đem những kia đạo tắc ý chí coi là địch nhân, mà là đưa chúng nó coi như là từng khối hình dạng khác nhau xếp bố. Hắn muốn làm, chính là dùng nghịch đường này, đem những thứ này tích mục, dựa theo tâm ý của mình, lại lần nữa ghép lại lên. Đây là một cái vô cùng gian nan, cũng vô cùng khô khan quá trình. Thời gian ở chỗ này mất đi ý nghĩa, có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là ngàn năm. dưới chân núi chấn sơn cùng thương thạch, chỉ có thể nhìn thấy giữa sườn núi đạo thân ảnh kia, bị ngàn vạn rực rỡ mà chí mạng đạo tắc quang hoa bao phủ, như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể là úp. Người thủ mộ cùng cái đó thanh âm thần bí, cũng đều rơi vào trầm mặc, lặng lặng chờ đợi nhìn một cái kết quả. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, kia phiến cuồng bạo đạo tắc trong lĩnh vực, đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy răng rắc cấm thanh. Giống như là cái gì, phá toái. Đúng lúc này, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Âm thanh ngày càng dày đặc, như là mặt băng nứt ra. Sau một khắc, ầm ầm, một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố, theo kia phiến lĩnh vực trung tâm, ầm vang một phát. Kia 1000 loại hỗn loạn xen lẫn lĩnh vực, tại thời khắc này, lại giống như bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép hỗn tạp hợp lại cùng nhau. Kiếm vực không còn sắc bén, giết vực không còn lạnh băng, lúc chi phế tích không còn rối loạn. Tất cả lực lượng, tất cả pháp tắc, tất cả ý chí, đều bị một loại tầng thứ cao hơn lý cưỡng ép thống ngự, hóa thành một cái hoàn toàn mới. Lĩnh vực, đó là một cái tối tăm mở mịt lĩnh vực. Lĩnh vực trong, tất cả tựa hồ cũng lâm vào đứng im. Nhưng nhìn kỹ lại, cũng có thể phát hiện, trong đó có tinh thần đang sinh diệt, có thế giới tại khô bình, có kiếm ý tại khai thiên, có ma diễm tại đốt thế. Tất cả đạo cũng ở trong đó, nhưng lại đều không phải là chúng nó dáng vẻ vừa có. Chúng nó cũng tại vây quanh một cái trung tâm, đang tiến hành một loại nghịch tuần hoàn. Sinh có thể nghịch chuyển thành chết, chết có thể nghịch chuyển thành sinh. Sáng tạo có thể nghịch chuyển thành hủy diệt cũng có thể nghịch chuyển thành sáng tạo. Đây là một cái hoàn toàn do Hứa Nhiên ý chí chỗ chủ thể, một cái lật đổ lẽ thường nghịch đạo lĩnh vực. Trong lĩnh vực, Hứa Nhiên chậm rãi mở mắt ra. Hai con mắt của hắn trong không còn là thanh tịnh, mà là hóa thành hai mảnh thâm thúy hỗn độn, phảng phất có ngàn vạn đại đạo ở trong đó sinh diệt chìm nổi. Khí tức của hắn đã vững vàng bước vào đạo quân ngũ trọng thiên. Với lại, này còn không phải bình thường ngũ trọng thiên. Đạo cơ của hắn là do 1000 loại thái cổ thần ma đạo tắc mảnh vỡ, vì nghịch chi chân ý làm tâm, cưỡng ép dung luyện mà thành. Hắn hùng hồn cùng trình độ chắc chắn, chỉ sợ đã siêu việt thế gian bất luận một vị nào đạo quân. Hô, Hứa Nhiên thật dài nôn ra một ngụm trọng khí, khí tức này lại trong hư không diễn hóa xuất vạn pháp sinh diệt dị tượng, thật lâu không tiêu tan. Hắn đứng dậy, cảm thụ lấy trong cơ thể cố kia trước nay chưa từng có, giống như có thể khống chế tất cả, phá vỡ tất cả bành trướng lực lượng, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Thì ra là thế, đây mới là nghịch chi đại đạo chân chính hình thái. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia mây mù cuốn lượn quanh, bị càng khí tức khủng bố bao phủ đỉnh núi. Như vậy, cũng nên đi gặp một lần tòa này núi thây chân chính. Chủ nhân, hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã vượt qua vô số khoảng cách, đi tới núi thây. Đỉnh núi. Hắn thành công. Thanh âm thần bí giọng nói, đã không phải là kinh ngạc, mà là ngạc nhiên. Dung luyện nghìn đạo, đúc thành mình vực. Loại sự tình này, tự cổ chí kim, chưa từng nghe thấy. Hắn thật chỉ là một cái đạo quân. Người thủ mộ tấm kia vạn cổ không đổi mặt già bên trên, vậy lần đầu tiên, lộ ra một tia khó mà ức chế kích động. Ta thấy được. Ta thật sự nhìn thấy. Hắn tự lẩm bẩm. Âm thanh đều đang run rẩy, con đường kia, cái kia ngay cả chủ nhân đều không thể đi thông con đường, thật sự có được mở mang khả năng ra ngoài. Ngươi rốt cục nhìn thấy cái gì? Thanh âm thần bí vội vàng hỏi tới. Chương 563, ngươi không hiểu. Thủ mộ nhân hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục lại nỗi lòng, chậm rãi nói ra, thiên lý, vì sao năng lực chấn áp vạn cổ, nhường vô số kinh tài tuyệt diễm lịch giả nuốt hận? Vì bản thân nó, chính là vạn đạo tập hợp thể, là trật tự cuối cùng thể hiện. Bất luận cái gì đơn nhất nói, bất kể tu luyện tới mạnh cỡ nào, tại trước mặt nó đều giống như dòng suối cùng đại hải khác nhau. Hoang đi là vì chiến phá vạn pháp, hắn muốn đem chính mình dòng suối tu luyện được đây đại hải càng mãnh liệt, cưỡng ép phá tan đê đập. Nhưng hắn thất bại. Chủ nhân, đi là vì kiếm chạm nhân quả, hắn muốn tìm đến đại hải hạch một kiếm đem nó chạm phá. Hắn vậy thất bại. Mà tiểu tử này, thủ mộ nhân nhìn đỉnh núi, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có hào quang, hắn không có đi cố gắng đối kháng đại hải, hắn là tại đào một cái càng lớn ao. Hắn muốn đem tất cả dòng suối, bao gồm những kia bị đại hải bài xích, trục xuất ngược dòng tất cả đều hội tụ đến chính mình trong hồ. Hắn muốn để chính mình ao dung nạp đây đại hải nhiều hơn nữa thủy, cuối cùng thay vào đó cái này thanh âm thần bí triệt để mất tiếng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Hứa Nhiên con đường này chỗ kinh khủng này căn bản không phải tại khiêu chiến quy tắc, đây là đang trọng lập vũ trụ vạn đạo thi sơn đỉnh chót. Nơi này không như trong tưởng tượng thi hải chống chất, cũng không có bạo ngược đạo tắc dòng lũ. Nơi này ngoài dự đoán chống trải, đỉnh núi là một mảnh to lớn nền tảng, mặt đất do một loại không biết tên màu đen tinh thạch lát hành, bóng loáng như gương, phản chiếu nhìn đỉnh đầu kia hỗn độn trong hư vô pháp tắc vết nước. Nền tảng trung ương chỉ có một dạng đồ vật, một cái cắm ở trong bệ đá kiếm gãy. Trôi này kiếm gãy tiểu dáng xưa cũ, toàn thân đen nhánh, không có bất kỳ cái gì quang hoa. Thân kiếm từ đó đứt gãy, chỉ còn lại một nửa. Nhưng chính là này một nửa kiếm gãy lại tản ra một cỗ phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới cũng bổ ra sắc bén cùng cao ngạo. Nó lẳng lặng địa cắm vào nơi đó, giống như đã tồn tại ước vạn năm. Trung quanh của nó không có bất kỳ cái gì thi hải có can đảm tới gần. Nó chính là tòa này vạn đạo thi sơn hoàng. Hứa Nhiên ánh mắt trong nháy mắt bị trôi này kiếm gãy hấp dẫn. Hắn có thể cảm giác được chính mình ấn đường lịch chi là ấn, chính là tại cùng trôi này kiếm gãy phát sinh nào đó nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất của mình. Đồ thần chi nhận, không, đây cũng không phải là đồ thần chi nhận bản thể, đây càng như là một đạo ý chí là ấn, là ban đầu vị kia chấp kiếm giả tại chiến bại vẫn lạc thời khắc đem chính mình suốt đời bất khuất kiếm ý cùng nghịch nghiệm đều đánh vào nơi đây, hóa thành trấn áp tòa này núi thây kiếm hồn. Ngươi đến rồi. Một cái thê lương cô tịch nhưng lại mang theo vô tận sắc bén ý niệm tại Hứa Nhiên thức hải bên trong trực tiếp băng lên. Này ý niệm cũng không phải là đến từ thủ mộ nhân, cũng không phải cái đó thanh âm thần bí, mà là nguồn gốc từ trước mắt trôi này kiếm gãy. Hứa Nhiên tâm thần run lên, đối với kiếm gãy cung kính hành lễ một cái. Vạn bối Hứa Nhiên xin ra mắt tiền bối. Không cần đa lễ. Đạo kia ý niệm bình tĩnh không lay động, ta cũng không phải là sinh linh, chỉ là một đoạn không chịu tản đi niệm mà thôi. Ta ở chỗ này chỉ vì và một cái năng lực rút ra ta người. Rút ra ngươi. Hứa Nhiên nhìn về phía trôi này đoạn kiếm. Không tệ. Kiếm hồn ý niệm tiếp tục vang lên, tòa này núi thây đã là lồng giam, cũng là lò luyện. Càng là hơn. Ta vì về sau người, chuẩn bị vỏ kiếm. Vỏ kiếm. Vì ngàn vạn thần ma chi đạo là vỏ, kiếm, đao, vì vạn cổ bất diệt chi nghịch niệm là phong. Kiếm hồn âm thanh đột nhiên trở nên cao vút, mang theo một cỗ trạng phá cựu tiên hào hùng. Ngươi đã dung luyện nghìn đạo, đúc thành mình vực, miễn cưỡng co vì ta đúc vỏ, kiếm, đao, tư cách. Hiện tại, việc ngươi cần là một bước cuối cùng, đem ngươi nghịch đạo lĩnh vực cùng ta đạo này cuối cùng kiếm ý triệt để dung hợp. Nếu có thể thành công, ngươi sẽ được đến ta toàn bộ lực lượng, ngươi nghịch lý chân trùng cũng đem tại lúc này triệt để ngưng tụ thành hình. Viên này chân trùng sẽ không còn là hư vô neo mà là một thanh, có thể chặt đứt quá khứ tương lai, chặt đứt tất cả nhân quả trói buộc nghịch lý chi kiếm. Tới lúc đó, thiên lý quy linh chi pháp đối với ngươi đem cũng đã vô hiệu, vì nó xóa phải đi quá khứ của ngươi, lại lau không đi, bị ngươi chặt đứt đoạn kia nhân quả. Nhưng nếu là thất bại, kiếm hồn ý niệm lại lần nữa quy về lạnh bằng thần hồn của ngươi, ngươi nói, ngươi tất cả đều đem bị kiếm ý của ta chỗ chém bỡ, hóa thành hư vô, biến thành ta mới chất dinh dưỡng. Hứa Nhiên nghe xong, trầm mặc một lát, hắn không hỏi thất bại hậu quả, cũng không có hỏi tỷ lệ thành công, hắn chỉ là ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn trôi này kiếm gãy, chậm rãi mở miệng, một thanh lại kiếm sắc bén, nếu là không có cầm kiếm người, cuối cùng cũng chỉ là một kiện tử vật. Tiền bối, ngài đợi vô số kỷ nguyên, các loại, chỉ sợ không phải một cái vỏ kiếm a. Ngài các loại là một cái năng lực cầm ngài, cũng vung ra. Đây hắn càng mạnh một kiếm. Nhân, ông, trôi này vạn cổ bất động, ngay cả thời không cũng giống như ở xung quanh ngưng kết kiếm gãy. Tại nghe được câu này trong nháy mắt, lại phát ra kịch liệt bù bù. Một cỗ trước nay chưa từng có, khủng bố đến cực hạn kiếm ý, phóng lên tận trời. Kia hỗn độn trong hư vô to lớn pháp tắc vết nước, tại cỗ kiếm ý này trước mặt, lại như cùng yếu ớt thủy tinh, bị trong nháy mắt chém ra vô số đạo càng thêm tinh mịn lỗ hổng. Tất cả mai cốt chi địa cũng tại cố kiếm ý này uy áp dưới run rẩy kịch liệt, gào thét. Tốt, tốt, tốt. Kiếm hồn ý niệm lần đầu tiên mang tới ba động tâm tình, đó là một loại hỗn tạp thưởng thức, bi thương cùng vô tận chờ mong tâm tình rất phức tạp. Người nói không sai, chúng ta chính là một cái người cầm kiếm. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Hứa Nhiên. Tinh hỏa liêu nguyên đốt. Hứa Nhiên. Tốt một cái Hứa Nhiên. Kiếm hồn ý niệm ngửa mặt rít gào, ta tên là Trạm Thiên. Chính là hắn vì tự thân cuối cùng một sợi bất diệt chấp niệm biến thành. Hôm nay ta liền đánh cược cuối cùng này tất cả. Hứa Nhiên, tiến lên đây, để cho ta xem xét, ngươi này tinh tinh chi hỏa, đến tột cùng có thể hay không cháy tận mảnh này mục nát. Thiên, vừa dứt lời trong nháy mắt, trôi này tên là Trảm Thiên kiếm gãy, bộc phát ra ước vạn đạo đen nhanh kiếm khí. Những thứ này kiếm khí, mỗi một đạo cũng ẩn chứa đủ để chém giết đạo quân lực lượng kinh khủng. Chúng nó không có công hướng Hứa Nhiên, mà là tại trên không xen lẫn, xoay quanh, cuối cùng hóa thành một cái do đơn thuần kiếm ý tạo thành. Vương tọa, một cái cao ngạo, bá đạo, tràn đầy phản kháng cùng ý chí bất khuất nghịch giả vương tọa. Ngồi lên đến, dùng ngươi nói đến gánh chịu của ta không cam lòng, dùng ngươi hồn đến khống chế của ta mũi nhọn, dùng mệnh của ngươi đến đi đến cái kia chưa hết con đường. Giọng Trảm Thiên như là vạn cổ kinh lôi tại Hứa Nhiên thức hải, tại đây phiến tĩnh mịch không gian ầm vang nổ vang. Hứa Nhiên nhìn tôn này hoàn toàn do cuối cùng kiếm ý tạo thành vương tọa, không chút do dự, hắn hiểu rõ đây là cuối cùng khảo nghiệm, cũng là lớn nhất cơ duyên. Thành thì cá chép hoa rộng, từ đây trời cao biển rộng, thật sự đạp vào cùng thiên lý đánh cờ bàn cờ. Bại thì vạn sự đều yên, ngay cả cơ hội luân hồi cũng sẽ không có. Nhưng hắn như thế nào lại e ngại? Tu sĩ chúng ta gì tiếp đánh một trận. Hứa Nhiên thét dài một tiếng, dậm chân về phía trước. Hắn vừa mới đúc thành lịch đạo lĩnh vực cầm vang triển khai, kia tối tăm mở mịt lĩnh vực trong nghìn đạo cấm minh, vạn pháp cùng xuất hiện, hóa thành một dòng lũ lớn, chủ động nên hướng tôn này kiếm ý vương tọa. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi tới gần vương tọa một bước, Hứa Nhiên đạo khu phía trên liền sẽ có thêm ngàn vạn đạo tinh mịn vết kiếm. Đó là bị Trảm Thiên kiếm ý gây thương tích, thân hồn của hắn cũng giống như bị hàng tỷ cương châm đâm xuyên, thừa nhận khó có thể tưởng tượng đau khổ. Nhưng hắn không có dừng lại, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định, bộc phát sáng rực. Cước bộ của hắn trầm ổn như núi, chưa bao giờ có một tia dao động. Cuối cùng, hắn đi tới vương tọa trước đó. Hắn vươn tay, chậm rãi đặt tại kia lạnh bằng, sắc bén, giống như năng lực cắt đứt tất cả vương tọa trên lan can. Sau đó, tại Trảm Thiên kia tràn ngập chờ mong cùng xem kỹ ý chí nhìn chăm chú, ở dưới chân núi thủ mộ nhân đám người căng thẳng đến hít thở không thông trong ánh mắt. Hứa Nhiên, gàn từng chữ, an nói mạnh mẽ nói, hôm nay ta Hứa Nhiên, vì vạn đạo làm thủi, vì nghịch niệm làm lửa, đăng lâm này tọa. Dứt lời, hắn dứt khoát quay người, ở chỗ nào tôn tượng trưng cho vạn cổ đến nay tất cả người phản kháng tối cao ý chí nghịch giả vương tọa bên trên, chậm rãi ngồi xuống. Và anh, tại hắn ngồi xuống trong nháy mắt, cả tòa vạn đạo thi sơn tính cả mảnh này rộng lớn bát ngát mai cốt chi địa, cũng bạo phát ra trước nay chưa có chấn động kịch liệt. Trôi này tên là Trảm Thiên kiếm gãy, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào Hứa Nhiên ấn đường. Mà kia hàng tỷ thần ma thi hài trong lưu lại tất cả lịch niệm cùng đạo tác, tại thời khắc này, giống như tìm được rồi cuối cùng kết cục, hóa thành nước vạn đạo quang lưu, phóng lên tận trời, như bách xuyên quy hải, đều tràn vào vương tọa phía trên, cái đó trẻ tuổi thân ảnh thể nội. Thời đại muốn thay đổi. Dưới núi, thủ mộ nhân nhìn qua kia nối liền trời đất năng lượng của sáng, nước mắt tuôn đầy mặt, tự lẩm bẩm. Mảnh này tĩnh mịch vô số kỷ nguyên giới hải, muốn gió nổi lên. Gió này cũng không phải là giữa thiên địa tự nhiên lưu động khí tức, mà là một loại nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên, quét sạch vạn cổ kỷ nguyên, biến đổi chi phong. Ầm ầm, vì Hứa Nhiên làm trung tâm, tòa kia do hàng tỷ thần ma thi hải chồng chất mà thành vạn đạo thi sơn, giờ phút này chính vì trước nay chưa có tư thế rung động liệt. Không, đây không phải là rung động, mà là tại phân giải, là tại hiến tế. Mỗi một bộ cổ lão thi hải, bất luận là kia sinh ra thiên nhãn ma thần, hay là kia lực có thể áp sập tinh vực hoàng kim cổ viên, hoặc là kia từng thôn phệ một phương thế giới tinh không cự côn, giờ phút này cũng bắt đầu từng khúc tiêu tan, hóa thành thuần túy nhất đạo tắc quang vũ. Chúng nó không còn bạo ngược, không còn không cam lòng, ngược lại mang theo một loại giải thoát cùng kỳ vọng, như ước vạn đạo sáng chói sao băng, nghịch bay đến chân trời, đều tụ hợp vào tôn này nghịch giả vương tọa trong. Vương tọa phía trên, Hứa Nhiên thân ảnh đã trở nên mơ hồ, bị vô cùng vô tận quan cùng theo lý thường bao vây. Hán đạo khu đang trải nghiệm một hồi long trời lở đất tái tạo. Kia 1000 loại đã từng lẫn nhau xung đột, lẫn nhau bài xích thái cổ đạo tắc, tại Trảm Thiên kiếm hồn thống ngự cùng nghịch chi chân ý điều hòa lại, chính vì một loại không thể tưởng tượng phương thức, hoàn mỹ hòa vào một lò. Hắn mỗi một tấc máu thịt, cũng giống như hóa thành một phương đang mở hơi co lại vũ trụ, trong đó tinh thần sinh diệt, vạn pháp diễn hóa. Hắn mỗi một cây xương cốt, cũng in dấu lên bất hủ thần văn, kiên cố được giống như có thể chống đỡ lên một mảnh tan vỡ cổ sự. Thân hồn của hắn, càng là hơn triệt để thủy biến, hóa thành một mảnh tối tăm mở mịt hỗn độn hải, ở chỗ nào hỗn độn giữa biển, một thanh hư ảo mà chân thực, giống như do không bên trong sinh ra kiếm gãy hình thức ban đầu, đang chậm rãi ngưng tụ. Đó chính là nghịch lý chi kiếm, là Trảm Thiên kiếm hồn cuối cùng kiếm ý cùng Hứa Nhiên nghịch đạo lĩnh vực kết hợp về sau, tạo ra, độc thuộc về hắn. Bản mệnh chân chủng, đạo quân tầng 6, đạo quân thất trọng thiên, đạo quân bát trọng thiên. Hơi thở của Hứa Nhiên, tại thời khắc này, vì một loại hoàn toàn không phù hợp lẽ thường phương thức điên cuồng tiêu thăng. Đây cũng không phải là đơn giản cảnh giới đột phá, mà là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Hắn tích lũy nội tình thực sự quá mức khủng bố, ngàn vạn thần ma nói, vạn cổ bất diệt lực niệm, giờ phút này đều vì hắn một người chi chất dinh dưỡng, loại cơ duyên này, từ xưa đến nay, vậy gần như không tồn tại. Cuối cùng, khí tức của hắn vững vàng dừng lại tại đạo quân cựu trùng thiên đỉnh phong, khoảng cách trong truyền thuyết kia đạo tổ chi cảnh, vậy chỉ có cách nhau một đường. Nhưng Hứa Nhiên hiểu rõ, cái này tuyến chính là thiên tiệm. Bởi vì hắn nói, là thiên lý chỗ không để cho đường. Hắn muốn trở thành đạo tổ, phải đối mặt chính là tất cả trật tự cũ, toàn lực bóc chết. Nguyên cảnh. Vào thời khắc này, mai cốt chi địa phía trên kia hỗn độn hư vô thương cùng, đột nhiên đã nứt ra một đạo không cách nào hình dung to lớn khe. Kia khe trong, không có lôi đỉnh, không có hỏa diễm, chỉ có một mảnh cực hạn không. Đó là một loại sừng sững, lạnh lùng, không mang theo mảy may tình cảm, không phảng phất là vũ trụ cuối cùng ý chí, là trật tự cụ tượng hóa thể hiện. Từ cái này phiến không bên trong, một đầu to lớn đến không cách nào tưởng tượng con mắt chậm rãi mở ra. Kia con mắt không có đồng tử, chỉ có ước vạn đạo trật tự thần liên sen lẫn thành hoa văn phức tạp. Nó quan sát tiếp theo, ánh mắt khóa chặt vương tọa phía trên Hứa Nhiên, trong ánh mắt kia ẩn chứa không phải phẫn nộ, không phải kinh ngạc, mà là một loại xóa đi. Dường như là nhân muốn lao đi trên giấy một sai lầm ký tự, dường như là thiên địa muốn chữa trị một cái không nên xuất hiện lỗ thủng, một cách tự nhiên, đương nhiên. Thiên lý chi nhãn, nó cuối cùng đã bị kinh động. Đến rồi. Dưới chân núi, thủ mộ nhân đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, bộc phát ra trước nay chưa có ngưng trọng. Là cái này. Trực diện thiên lý cảm giác sao? Cái đó tên là tàn khung thanh âm thần bí, vậy mang tới một tia run rẩy, vẹn vẹn là bị nhìn chăm chú, ta còn sót lại này loạn ý chí, cũng cảm giác muốn bị đồng hóa, quy linh. Trấn Sơn cùng Thương Thạch càng là hơn sớm đã sủi lơ trên mặt đất, ngay cả ngước đầu nhìn lên dũng khí đều không có. Ở chỗ nào chỉ dưới ánh mắt, bọn hắn cảm giác chính mình nhỏ bé đến nỗi ngay cả bụi bặm cũng không bằng, giống như sau một khắc rồi sẽ theo nhân quả phương diện bị triệt để xóa đi, ngay cả một tia tồn tại dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Ông, thiên lý chi nhãn không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là ánh mắt có hơi ngưng tụ. Một đạo do thuần túy lý tạo thành màu vàng kim pháp chỉ, liền từ kia không bên trong chậm rãi hạ xuống. Chương 564, pháp chỉ phía trên không có chữ viết, lại bày tỏ vũ trụ ở giữa căn bản nhất pháp tắc, tồn tại tức hợp lý, không hợp lý người liền không tồn tại. Mà Hứa Nhiên cùng với hắn đại biểu nghịch nói, tại thiên lý phán định bên trong chính là lớn nhất không hợp lý. Đạo pháp chỉ này tên là thiên lý diệt tuyệt pháp chỉ, nó không thương tổn nhục thân, không chạm thần hồn, nó muốn làm là ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hạ, theo quá khứ căn nguyên bên trên đem Hứa Nhiên cái này lượng biến đổi triệt để xóa bỏ. Một khi bị nó đánh trúng, Hứa Nhiên người này đem giống như chưa bao giờ tại đây thế gian xuất hiện qua. Tất cả cùng hắn tương quan ký ức, tất cả cùng hắn sinh ra nhân quả đều đem bị thiết lập lại, sửa. Này chính là thiên lý quy linh chi pháp. Bá đạo, khó giải. Đối mặt này đủ để cho bất luận cái gì đạo tổ cũng vì đó tuyệt vọng tất sát nhất kích, vương tọa phía trên Hứa Nhiên lại chậm rãi cười. Ngươi xóa phải đi quá khứ của ta, lại xóa phải đi. Bị ta chặt đứt nhân quả sao? Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm. Tại hắn thức hải trong hỗn độn đường, trôi này vừa mới ngưng tụ thành hình lịch lý chi kiếm hình thức ban đầu, đột nhiên bộc phát ra vô tận mũi nhọn. Trảm Thiên tiền bối, cho ngươi mượn vạn cổ bất khuất tâm ý. Ngàn vạn thần ma, mượn các ngươi suốt đời không cam lòng chi đạo. Hôm nay, ta hứa nhiên, liền chém ra cái này. Nghịch lý kiếm thứ nhất. Kiếm này, tên là Vô Ngã. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Hứa Nhiên một chỉ điểm ra. Không có kinh thiên động địa kiếm quang, không có xé rách hoàn vũ kiếm khí, chỉ có một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, giống như không tồn tại ở thế này tối tăm mở mịt kiếm ý, từ hắn đầu ngón tay bay ra, nên hướng đạo kia từ trên trời giáng xuống màu vàng kim pháp chỉ. Đạo kiếm ý này, nhìn như nhỏ bé, lại ẩn chứa một loại có tính đột phá triết lý. Thiên lý pháp tắc là tồn tại tức hợp lý, mà Hứa Nhiên một kiếm này lý lại là ta chi không tồn tại, cũng là tồn tại một loại. Ngươi không cách nào xóa đi một cái. Từ vừa mới bắt đầu thì không tồn tại nhân. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích định lý, một loại đối với thiên lý suy luận tầng dưới chót công kích. Xoẹt. Tại tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, đạo kia mông mông bụi bụi ép che Vô Ngã kiếm ý, cùng kia đạo kim sắc thiên lý diệt tuyệt pháp chỉ lặng yên không một tiếng động đụng vào nhau. Không có nổ tung, không có năng lực lượng phát tiết. Cả hai gặp nhau nháy mắt, giống như lâm vào một loại vĩnh hằng đứng im. Màu vàng kim pháp chỉ đang nỗ lực ngược dòng tìm hiểu kiếm ý quá khứ, lại phát hiện nó đầu nguồn là một mảnh không căn bản không thể nào ngược dòng tìm hiểu. Tối tăm mờ mịt kiếm ý đang nỗ lực chặt đứt pháp chỉ nhân quả, lại phát hiện nó nhân quả kết nối lấy tất cả vũ trụ trật tự căn bản không thể nào chặt đứt. Hai loại hoàn toàn khác biệt lý tại thời khắc này lâm vào bản nguyên nhất đối kháng cùng. Giang co, một hơi, hai hơi, ba hơi, cuối cùng giang rác một tiếng, tia đạo kim sắc pháp chỉ phía trên xuất hiện một tia vết rách. Đúng lúc này, vết rách giống như mạng nhện lan tràn ra. Vô Ngã kiếm ý trung quy là càng hơn một bậc, vì nó đại biểu là lượng biến đổi, là khả năng tính, mà thiên lý đại biểu là định lượng, là định số. Lượng biến đổi trung quy là không cách nào bị định số chỗ hoàn toàn định nghĩa. Vâng. Màu vàng kim pháp chỉ ở bang pha toái, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán. Mà đạo kia tối tăm mở mịt kiếm ý, vậy hao hết tất cả lực lượng, uy về hư vô. Trên trời cao, con kia lạnh lùng thiên lý chi nhãn, lần đầu tiên xuất hiện. Ba động. Nó thật sâu liếc nhìn Hứa Nhiên một cái nhìn kia, giống như vượt qua vạn cổ thời không, đem hắn tồn tại, triệt để lạc ấn tại thiên lý mặt đối lập. Sau đó, cự nhãn chậm rãi khép kín, đạo kia nối liền trời đất to lơ khe, cũng biến mất theo, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thiên lý. Lui. Giọng tàn cung tràn đầy khó có thể tin. Không, không phải lui. Thủ mộ nhân thanh âm giàn mua mang theo một tia trước nay chưa có phân chấn, là thừa nhận. Nó thừa nhận tiểu tử này lịch nói, có tư cách là một loại lý tồn tại ở thế gian này. Nó tạm thời không cách nào xóa đi, chỉ có thể đem nó liệt vào dị đoan. Theo một cái cần được chữa trị lỗi thủng biến thành một cái được thừa nhận dị đoan. Này, chính là Hứa Nhiên chém ra một kiếm kia về sau, vì chính mình thắng được. Địa vị. Hán, cuối cùng có tư cách, là một tên kỳ thủ, ngồi ở này bản tên là thiên lý bản cờ trước đó. Hô. Vương tọa phía trên. Hứa Nhiên thật dài nôn ra một ngụm trọc khí. Vừa nãy một kiếm kia, dường như tranh thủ hắn tất cả tâm thần cùng lực lượng. Nhưng hắn thành công. Hắn chậm rãi đứng dậy, tôn này do hàng tỷ kiếm ý tạo thành lịch giả vương tọa cũng theo đó hóa thành một đạo lưu quang, cùng trôi này Trảm Thiên kiếm gãy lạc cấn cùng nhau, chui vào mi tâm của hắn, tạo thành một cái càng thêm xưa cũ, thâm thúy lịch chữ ân ký. Cả tòa vạn đạo thi sơn, giờ phút này đã triệt để biến thành một vùng bình địa, tất cả thi hài cùng đạo tắc cũng đã trở thành Hứa Nhiên một bộ phận. Hắn bước ra một bước, thân hình liền xuất hiện ở thủ mộ nhân cùng tàn khung trước mặt. Đa tạ tiền bối hộ pháp. Hứa Nhiên đối với thủ mộ nhân thật sâu vái chào. Không cần cảm ơn ta, đây là chủ nhân bày ra cục, ta chỉ là cái khán thủ giả. Đường, trung quy là chính ngươi đi ra. Thủ mộ nhân khoát khoát tay, đôi mắt giả mua vận đục bên trong tràn đầy vui mừng. Ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Trước này chưa có tốt. Hứa Nhiên cảm thụ lấy trong cơ thể cố kia giống như có thể tái tạo càn khôn bành trướng lực lượng, cùng với thần hồn bên trong trôi này nghịch lý chi kiếm mang đến một loại có thể chặt đứt tất cả trói buộc siêu nhiên cảm giác. Ánh mắt kiên định. Đạo quân cửu trùng thiên đình phong, dung luyện bản đạo, người bị nghịch lý chi kiếm. Ngươi trẻ tuổi. Ngươi bây giờ chiến lực, chỉ sợ đã không thể dùng đạo quân để cân nhắc. Tàn khung ý niệm hóa thành một đạo mơ hồ bóng người, đùi ngùi mãi thôi, tầm thường đạo tổ, ở trước mặt ngươi, chỉ sợ cũng không chiếm được xong đi. Còn chưa đủ. Hứa Nhiên lắc đầu, vừa nãy một kiếm kia, đã là cực hạn của ta. Mà thiên lý vẹn vẹn là giáng xuống một đạo pháp chỉ mà thôi. Ta cùng với nó trong lúc đó, còn cách một mảnh. Hải. Không sai, ngươi đã thấy kia phiến hải. Thủ mộ nhân gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, này mai cốt chi địa, cuối cùng chỉ là một góc. Ngươi muốn tiếp tục đi tới đích, nhất định phải đi hướng rộng lớn hơn thiên địa, tới kiến thức chân chính sóng gió. Tiền bối xin chỉ điểm. Hứa Nhiên cung kính nói. Giới hải. Thủ mộ nhân phun ra hai chữ, đó là một mảnh do vô số phá toái vũ trụ, vứt bỏ kỷ nguyên, cùng với trục xuất nơi hội tụ mà thành hỗn loạn chi hải. Chỗ nào là thiên lý trật tự chỗ yếu nhất, cũng là tất cả không cho phép tồn tại trên đời dị đoan cùng nghịch giả căn cứ. Chỗ nào có vô tận cơ duyên, cũng có vô tận nguy hiểm. Việc ngươi cần chính là đi vào trong đó, tìm thấy nhiều hơn nữa người trong đồng đạo ngưng tụ nhiều hơn nữa ngược dòng. Người nào cần nhiều hơn nữa thủy. Giới hải. Hứa Nhiên yên lặng đọc lấy tên này, trong mắt giấy lên chiến ý hừng hực. Bất quá, giới hải hung hiểm, vì thực lực ngươi bây giờ, trực tiếp xâm nhập, vậy sống chết khó nói. Thủ mộ nhân lời nói xoay chuyển, khi tiến vào chân chính giới hải trước đó, ngươi cần một cái bàn cầu, một cái. Thích ứng chỗ. Hán tiểu tụy ngón tay trong hư không một chút, một bức mênh mông tinh đồ tại Hứa Nhiên trước mặt triển khai. Tinh đồ biên giới, có một mảnh bị đánh dấu là hỗn độn cùng không biết khu vực, chỗ nào tinh thần thưa thớt, khắp nơi đều là to lớn bao táp thời không cùng pháp tắc đứt gãy. Nơi này là vạn vực phế tích. Thủ mộ nhân chỉ vào một khu vực như vậy, nó là giới hải trô nước cạn do vô số sau khi chiến bại bị thiên lý vứt bỏ thế giới hải cốt cấu thành. Nơi đó quy tắc hỗn loạn, trật tự tan vỡ, nhưng cũng bởi vậy, ra đời rất nhiều cổ quái kỳ lạ văn minh cùng cường giả. Người chạm thứ nhất chính là chỗ này. Ở chỗ này tiếp tục sống, đứng vững, đồng thời tìm thấy tiến về giới hải chỗ sâu cổ đường thủy. Văn Bối đã hiểu. Hứa Nhiên tướng tinh đồ nhớ kỹ ở trong lòng. Đi thôi. Thủ mộ nhân cuối cùng nhìn thoáng qua Hứa Nhiên, trong mắt mang theo vô tận mong đợi. Nhớ kỹ, ngươi lưng đeo, không vẹn vẹn là chính ngươi đường, càng là hơn. Vạn cổ đến nay, tất cả không cam lòng người. Hy vọng. Người trẻ tuổi, chúc ngươi may mắn. Tàng Khung hư ảnh vậy gật đầu một cái. Nếu có duyên, có thể chúng ta còn có thể tại giới hải gặp nhau. Hứa Nhiên lần nữa đối với hai người thật sâu cúi đầu, không tiếp tục nhiều lời. Hắn xoay người, ấn đường địch chữ lạc ấn có hơi lóe lên, trước người không gian liền bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép xé rách, lộ ra một cái thông hướng không biết chỗ sâu không gian thông đạo. Hắn một bước bước vào, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Xuyên qua thời không cảm giác, đối với bây giờ Hứa Nhiên mà nói, đã như chuyện thường ngày. Nhưng lần này, lại hoàn toàn khác biệt. Ở trong đường hầm, hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, trung quanh pháp tắc đang trở nên ngày càng hỗn loạn, ngày càng lạ lẫm. Có chỗ tốc độ thời gian trôi qua nhanh như thiểm điện, có chỗ không gian kết cấu yếu ớt như tờ giấy, có chỗ thậm chí ngay cả cơ bản nhất nhân quả cũng bày biện ra một loại nở gì giờ trạng thái. Đây cũng là vạn vực phế tích. Một cái bị thiên lý vứt bỏ bãi rác. Không biết qua bao lâu, trước mắt rộng mở trong sáng. Hứa Nhiên phát hiện mình chính đưa thân vào hoàn toàn tĩnh mịch trong hư không. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là chút ít kỳ quái cảnh tượng. Một khối trôi nổi trong hư không to lớn lục địa hải cốt, phía trên mọc đầy tản ra kim loại sáng bóng quỷ dị thực vật. Một khỏa sớm đã dập tắt, lại không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra lạnh băng oán niệm hàng tình to lớn cung xương. Một cái do vô số phá toái pháp bảo cùng binh khí tàn phiến hội tụ mà thành rác thải trường hà trong hư không chạy chậm chậm trôi. Nơi này năng lượng hỗn tạp mà cuồng bạo, tràn đầy suy bại cùng khí tức hủy diệt. Tu sĩ tầm thường ở chỗ này, chỉ sợ liền hô hấp cũng làm không được, liền sẽ bị hỗn loạn pháp tắc xé thành mảnh nhỏ. Nhưng đối với Hứa Nhiên mà nói, loại hoàn cảnh này lại làm cho hắn có khí phách, như cá gặp nước cảm giác. Vì trong cơ thể hắn nghìn vạn đạo thì, bản liền đến từ các loại khác nhau hệ thống, hắn bản thân liền là một cái hỗn loạn tập hợp thể. Là cái này, khởi đầu mới sao? Hứa Nhiên tự lẩm bẩm, thân niệm giống như thủy triều phô tản ra đến, bắt đầu dò xét mảnh này xa lạ khu vực. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một ít sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Tại cách đó không xa một khối vẫn thạch khổng lồ mang bên trong, chính đối nhìn mấy chiếc tạo hình dữ tợn, do các loại thế giới hài cốt ghép lại mà thành hư không thuyền. Một đám khí tức bưu hãn, trên người mang theo dày đặc máu tanh cùng sát khí tu sĩ, đang kia vành đai thiên thạch bên trong, dùng một loại kỳ lạ công cụ, khai thác nhìn một loại lóe ra vi quang quan thạch. Ừ. Ngay tại Hứa Nhiên thần niệm đảo qua bọn hắn lúc, đám kia tu sĩ bên trong cầm đầu một tên độc nhãn đại hán, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như chim mừng, tinh chuẩn khóa chặt Hứa Nhiên vị trí. Có tân nhân, là dê béo. Độc nhãn đại trên mặt của hắn lộ ra một vòng tàn nhẫn mà tham lam nụ cười, cái kia chỉ độc nhãn bên trong lóe ra một loại tên là hỗn loạn cùng cướp đoạt quan mang. Các minh đệ, khai công. Hắc Sa ngấp cứu, cũng không tay trắng trở về. Với anh, mấy chiếc kia rách dưới hư không thuyền, động cơ chỗ đột nhiên phun ra năng lượng màu đỏ sẩm hỏa diễm, bằng tốc độ kinh người, hướng phía Hứa Nhiên phương hướng bọc đánh mà đến. Trong hư không, Hứa Nhiên lặng lặng địa lơ lửng, nhìn mấy chiếc kia càng ngày càng gần hư không thuyền, sắc mặt bình tĩnh. Hắn có thể cảm giác được, tu vi của đối phương cũng không tính cao, mạnh nhất đại hán độc nhãn kia cũng bất quá là đạo quân 3-4 trọng thiên tiêu chuẩn. Nhưng ở kiểu này hỗn loạn chi địa, trên người bọn họ loại đó trải qua rất nhiều sát phạt ngoan lệ chi khí, nhưng còn xa không phải nhà ấm bên trong đóa hoa có thể so sánh. Đứng lại, ngươi trẻ tuổi, ngươi là từ cái nào xó xỉnh trong xuất hiện? Cầm đầu hư không thuyền bên trên, độc nhãn đại hán cầm trong tay một thanh to lớn răng cưa chiến đao, xa xa chỉ vào Hứa Nhiên, nghiêm nghị quát: Mới đến, muốn hỏi cái đường. Hứa Nhiên lạnh nhạt nói: Hỏi đường? Độc nhãn đại hán cùng phía sau hắn bọn lâu la, giống như nghe được thiên đại chuyện cười, cười vang lên: Ha ha ha, ngươi trẻ tuổi, ngươi sợ không phải đầu óc bị hư? Tại vạn vực phế tích, hỏi đường, thế nhưng phải thu lệ phí. Nhìn xem ngươi da miệng thì mềm, khí tức tinh khiết, không giống như là trong phế tích kẻ già đời. Như vậy đi, đem ngươi trên người chữ vật pháp bảo, còn có ngươi kia thân nhìn lên tới cũng không tệ lắm đạo bảo, cũng giao ra đây. Đại gia ta tâm tình tốt, thì cho ngươi chỉ một cái con đường sống làm sao? Hứa Nhiên ánh mắt đảo qua bọn hắn kia từng trương viết đầy tham lam cùng tàn nhẫn mặt, chậm rãi lắc đầu. Nhìn tới, là không có nói chuyện. Đảm, lão tử hiện tại liền để ngươi biết, tại vạn vực phế tích, nắm đấm mới là duy nhất đạo lý. Độc nhãn đại hán nghe răng cười một tiếng, không còn nói nhảm, trong tay răng cưa chiến đao đột nhiên sáng lên một đạo màu máu quang mang. Huyết đồ ma sát chạm. Hắn một đao bổ ra, một đạo dài đến ngàn trượng, do vô tận sát khí cùng oan hồn ngưng tụ mà thành màu máu đao cương, liền dẫn chói hai tiếng quỷ khóc sói tru, hướng phía Hứa Nhiên vào đầu chém xuống. Một đao kia ẩn chứa một loại cực kỳ ác độc phát tác, không chỉ có thể chém rách nhục thân, càng năng lực bẩn thỉu thần hồn, nhường dính trưởng người vinh thế trầm luân tại trong thống khổ. Đây là vạn vực phế tích bên trong thường thấy nhất vậy thực dụng nhất hắc đạo pháp. Đối mặt này hung hãn vô song một đao, Hứa Nhiên thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn chỉ là nhẹ nhàng giơ lên tay phải, nghịch một chữ theo hắn trong miệng thoát ra, không có kinh thiên động địa uy thế, liền phảng phất đang trần thuật một cái sự thực đơn giản nhất. Nhưng mà chính là một chữ này lại làm cho toàn bộ hư không cũng vì đó dừng lại. Đạo kia hung mãnh màu máu đao cương tại khoảng cách Hứa Nhiên còn có trăm trượng xa lúc, đột nhiên dừng lại. Đúng lúc này, tại Độc Nhãn đại hán ngạc nhiên muốn tuyệt trong ánh mắt, đao cương phía trên kia nồng đậm sát khí cùng oán niệm lại bắt đầu nhanh chóng biến mất, chuyển hóa. Chương 565, bạo ngược biến thành tường hòa, oán độc biến thành từ bi, hủy diệt biến thành thân sinh. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, đạo kia đủ để tàn sát một phương ma đạo đao cương, thì biến thành một đạo tràn đầy sinh cơ bừng bừng cùng tịnh hóa lực lượng. Điểm lành kim quang. Suy. Kim quang đảo ngược bay trở về, tốc độ so lúc đến nhanh không chỉ gấp 10 lần, trong nháy mắt chui vào Độc Nhãn đại hán thể nội. A, không. Độc Nhãn đại hán phát ra một tiếng vô cùng thê lương, nhưng lại mang theo một tia quỷ dị giải thoát tâm ý kêu thảm. Chỉ thấy thân thể hắn bị đạo kia điểm lành kim quang bao phủ, trên người kia vô số năm qua tích lũy sát nghiệp, tội nghiệp, sát khí lại bị cưỡng ép tịnh hóa. Cái kia quả đã sớm bị hỗn loạn cùng giết chóc nở dị dở tâm, cũng giống như bị gột rửa bình thường, vô số bị hắn tàn nhẫn sát hại sinh linh hình tượng, tại trong đầu hắn phi tốc hiện lên, mang tới không phải đau khổ, mà là một loại đại triệt đại ngộ. Ta sai rồi. Độc Nhãn đại hán lệ rơi đầy mặt, trong tay răng cưa chiến đao len ken một tiếng rất xuống đất, cả người quỳ xuống ở trong hư không, đối với những kia hư vô vong hồn, không ngừng mà dập đầu sám hối. Tu vi của hắn cũng không có bị phế, nhưng mà hắn đạo tâm lại bị Hứa Nhiên chiêu này cho triệt để độ hóa. Đối với một cái tại vạn vực phế tích dựa vào tâm ngoan thủ là sống đến bây giờ ác đồ mà nói, này đây giết hắn còn muốn cho hắn đau khổ gấp một vạn lần. Đại đại ca, phía sau hắn một đám lâu la tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn hoành hành mảnh tinh vực này mấy trăm năm, giết người như ngóe, chưa từng gặp qua ma quái như vậy ly kỳ cảnh tượng. Yêu thuật, đây là yêu thuật. Một cái phản ứng lâu la kinh hãi hét dầm lên, quay người liền muốn khống chế hư không thuyền chạy trốn, cùng tiến lên làm thịt hắn. Một số khác càng thêm hung hãn vong mệnh chi đồ, thì là kích phát thực chất bên trong hung tính, sôi nổi lấy ra pháp bảo của mình, thi triển ra đủ loại ác độc thần thông, hướng phía Hứa Nhiên đánh tới. Trong lúc nhất thời, độc hỏa, chú quang không gian nước nhận, phệ hồn ma âm, mấy chục chủng khác nhau công kích, phô thiên cái địa mà đến. Hứa Nhiên đứng tại chỗ, động cũng không động. Hắn quanh người hư không, giống như hóa thành một mặt vô hình tấm gương. Kia cháy hừng hực độc hỏa, tại ở gần hắn trong nháy mắt, liền lịch chuyển thuộc tính, hóa thành năng lực đồng kết linh hồn cửu u minh băng, đảo ngược bắn về phía một tên khác địch nhân. Cái kia có thể xé rách không gian nước nhận, đang bay đến trước mặt hắn lúc, lại ma quái bắt đầu chữa trị không gian, đem dọc đường tất cả không gian nếp vốn cũng đốt lên, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất. Kia ác độc phệ hồn ma âm truyền vào trong thai hắn, chẳng những không có làm bị thương thần hồn của hắn, ngược lại bị nghịch chuyển thành tịnh hóa tâm linh tiếng trời tiếng phạn, nhường mấy cái kia thi triển ma âm tu sĩ tại chỗ ôm đầu kêu thảm, cảm giác chính mình ma công căn cơ đều muốn bị này tiếng phạn cho tăng dã. Tất cả công kích đều bị vì một loại càng thêm ly kỳ, càng thêm không thể tưởng tượng nổi phương thức nghịch chuyển điên đảo, thậm chí đảo ngược tác dụng đến chính bọn họ trên thân người. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo. Một người tu sĩ bị chính mình phát ra chú quang đánh trúng, toàn thân trong nháy mắt bắt đầu hư tối, phát ra thê lương bi thảm. Tay của ta sao trở thành hòn đá? Một tên khác am hiểu hóa đá thần thông tu sĩ, hoảng sợ mà nhìn mình không ngừng hóa đá cơ thể, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đây cũng không phải là chiến đấu, đây là một hồi hoang đường trò khơi hải. Mà Hứa Nhiên, từ đầu đến cuối, cũng chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu, giống như một người ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn về bọn này thằng hề, tại lực lượng của mình dưới, gieo gió gặt bão. Ma quỷ, ngươi rốt cuộc là ai? Cuối cùng, có lâu la tinh thần triệt để hỏng mất, bọn hắn nhìn Hứa Nhiên ánh mắt, dường như là đang xem một cái không thể diễn tả kinh khủng tồn tại. Tiểu này giết người không thấy máu, đùa bỡn pháp tắc tại bàn tay phía trên thủ đoạn, đây bất luận cái gì máu tanh đồ sát, cũng càng năng lực phá vỡ ý chí của bọn hắn. Hiện tại, có thể thật tốt nói chuyện rồi sao? Giọng Hứa Nhiên bình thản vang lên, lại như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào tim của mỗi người bên trên. Hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở kia chiếc lớn nhất hư không thuyền bên trên, đứng ở đám kia run lẩy bẩy hắc sa ngốc thiếu trước mặt. Ánh mắt của hắn đảo qua, không người dám nhìn thẳng hắn. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào cái đó còn đang không ngừng dập đầu sám hối Độc Nhãn đại hán trên người. Hứa Nhiên con ngón đúng ra, một đạo thanh quang chui vào hắn thể nội, tạm thời chế trụ cỗ kia đại triệt đại nộ kinh lực, nhường hắn khôi phục một tia thanh minh. "Ngươi, tên gọi là gì?" Hứa Nhiên hỏi. "Ta gọi Đồ Phong." Độc Nhãn đại hán, "Không, hiện tại phải gọi Đồ Phong." Hắn nhìn Hứa Nhiên, ánh mắt vô cùng phức tạp, vừa có sợ hãi, lại có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được kính sợ. "Đồ Phong." Hứa Nhiên gật đầu một cái, "Ta cần một phần bản vực phế tích tinh đồ, việc kỹ càng càng tốt. Ngoài ra, nói cho ta biết, nơi này thế lực lớn nhất là nào? Gần đây, lại có cái gì đáng giá chú ý đại sự xảy ra?" Hắn hiểu rõ, đối với một người mới mà nói, tình báo vĩnh viễn là vị thứ nhất. Đồ Phong run rẩy, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, trước mắt người trẻ tuổi này, bình tĩnh đến tượng một cái đầm bạn cổ không dao động được sâu, nhưng chính là phần này bình tĩnh, so với bất luận cái gì giữ tận ma thần đều muốn đáng sợ. Cái kia đổi trắng thay đen, nghịch chuyển pháp lý thủ đoạn, đã triệt để phá hủy Đồ Phong thân làm một tên phế tích ác đồ toàn bộ nhận biết cùng tôn nghiêm. Tiền bối, ngài muốn biết cái gì? Văn bối biết gì nói đấy. Giọng Đồ Phong khàn giọng, lại không nửa phần trước đó phép lối, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Hứa Nhiên con mắt. Hứa Nhiên thần sắc lạnh lùng, cũng không để ý tới hắn xưng hô biến hóa, chỉ là bình tĩnh hỏi, tinh đồ? Có. Đồ Phong như được đại xá, vội vàng theo chính mình chữa vật pháp bảo bên trong lấy ra một khối cổ xưa gia thú. kia gia thú cũng không biết là loại nào tinh không cự thú gia thuộc ra mà thành, phía trên là cấn nhìn lít nha lít nhít điểm sáng cùng tuyến đường, tạo thành một mảnh vô cùng phức tạp tinh vực đồ. Hắn cung kính đem gia thú đưa lên, giải thích nói, tiền bối, đây cũng là chúng ta Hắc Sa ngốc thiếu dựa vào mà sống Hắc Sa tinh vực đồ. Phía khu vực này, tại vạn vực phế tích bên trong được xưng là Hắc Sa mang, bởi vì trong hư không lâu dài nổi lơ lửng một loại năng lực ma diệt thần niệm màu đen đuổi bằng mà gọi tên. Chúng ta ngày bình thường chính là tại phiến khu vực này. Cướp bóc, không, là kiếm ăn. Hứa Nhiên tiếp nhận tinh đồ, thần niệm quét qua, mênh mông thông tin liền tràn vào trong đầu. Này tinh đồ xác thực tường tận, không chỉ tiêu chú mỗi cái an toàn đường thủy, nguy hiểm tuyệt địa, thậm chí còn có một số tài nguyên điểm đánh dấu. Ánh mắt của hắn tại trên tinh đồ nhanh chóng di động, rất nhanh đã tìm được mấy cái bị trọng điểm đánh dấu ra tới khu vực. Toái tinh thành, Táng thần tinh nguyên, Huyết ngục tinh hải. Hứa Nhiên đầu ngón tay tại gia thu thượng nhẹ nhàng xẹt qua, mỗi một cái tên cũng lộ ra một cỗ thê lương cùng máu tanh khí tức. Đồ Phong cơ thể theo bản năng mà run một cái, vội vàng nói, hồi tiền bối lời nói, Toái tinh thành là này Hắc Sa mang duy nhất một tòa thành thị, hoặc nói là một cái to lớn giao dịch chợ đen. Nó xây dựng ở một khối to lớn thế giới hải cốt phía trên, do vạn giới thương minh khống chế. Ở đâu chỉ cần có đầy đủ đạo nguyên Toái tinh có thể mua được bất luận gì đó, bao gồm tình báo, nô lệ, thậm chí là tàn phá đạo tổ pháp khí. Đạo nguyên Toái tinh, Hứa Nhiên bắt được cái này mới danh từ, là vạn bực phế tích đồng tiền mạnh. Đồ Phong giải thích nói, thế giới băng diệt về sau, hắn bản nguyên đại đạo hội ngưng kết thành một loại ẩn chứa đơn thuần pháp tắc chi lực tinh thạch, chính là đạo nguyên Toái tinh. Thứ này không chỉ có thể dùng để tu luyện, càng là hơn thúc đẩy hư không thuyền, bố trí đại trận thiết yếu vật. Chúng ta vừa nãy khai thác chính là một chỗ cỡ nhỏ đạo nguyên Toái tinh quá mạnh. Hứa Nhiên hiểu rõ, đây cũng là phế tích bên trong tiên thạch hoặc linh thạch, chỉ là hắn bản chất cao hơn, trực tiếp cùng đại đạo bản nguyên móc nối. Kia Táng thần tinh nguyên cùng Huyết ngục tinh hải đâu? Hứa Nhiên tiếp tục hỏi. Nhắc tới hai cái danh tự này, Đồ Phong độc trong mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ, âm thanh vậy giảm thấp xuống rất nhiều. Tiền bối, kia hai nơi địa phương là Hắc Sa mang tuyệt đối cấm khu. Táng thần tinh nguyên, truyền thuyết là một chỗ thái cổ thần chiến trường, bên trong vẫn lạc không chỉ một vị chân chính thần minh cấp tồn tại, cho đến ngày nay, trong đó vẫn như cũ tràn ngập không tiêu tan thần chỉ oán niệm cùng sát phạt đạo tác, liền xem như đạo tổ cấp cường giả xông vào, đều có thể bị lạc trong đó, bị đồng hóa là chỉ biết giết chóc thần nghiệt. Mà Huyết ngục tinh hải thì là Hắc Sa mang tổ hoàng đế, Huyết ngục chi chủ địa bàn. Huyết ngục chi chủ ra sao lai lịch, không người biết được, chỉ biết là hắn thành danh đã có mấy cái kỷ nguyên, thủ đoạn tàn nhẫn, tu vi sâu không lường được, nghe đồn hắn sớm đã là đạo tổ bên trong đỉnh tiêm tồn tại, khoảng cách trong truyền thuyết kia bất hủ cũng chỉ có cách xa một bước. Máu của hắn ngục tinh hải do 999 quả bị hắn luyện hóa thành ma tinh thế giới hải cốt tạo thành, bên trong toàn bộ là dưới trướng hắn huyết ngục ma quân. Tại Hắc Sa mang, tha rằng đi sông Táng thần tinh nguyên, vậy tuyệt không thể trêu chọc huyết ngục chi chủ người. Hứa Nhiên yên lặng đem những tin tức này đi lại, trong lòng đối với mảnh này vạn bực phế tích nhận biết lại rõ ràng mấy phần. Nơi này quả nhiên là rồng rắn lẫn lộn, ngọa hổ tàng long nơi. Một cái tinh bực mang thổ hoàng đế, liền có thể là đỉnh tiêm đạo tổ, kia tất cả giới hải lại nên cỡ nào ầm ầm sóng dậy. Gần đây có cái đại sự gì xảy ra? Hứa Nhiên hỏi một vấn đề cuối cùng. Có. Đồ Phong mừng rỡ, đội văn nói, tiền bối ngài tới đúng lúc. 10 năm một lần Toái tinh thành buổi đấu giá lớn ngay tại sau 3 tháng cử hành. Đến lúc đó, tất cả Hắc Sa mang, thậm chí xung quanh mấy cái tinh bực mang cường giả cùng thế lực đều sẽ tề tụ Toái tinh thành. Nghe nói lần hội đấu giá này áp trục bảo vật một trong, chính là một phần. Không chọn vẹn cổ đường thủy đồ. Cổ đường thủy đồ. Hứa Nhiên trong mắt, lần đầu tiên hiện lên một sợi tinh mang. Đây chính là thủ mộ nhân nhường hắn đến này tìm kiếm thứ gì đó. Đúng. Chính là thông hướng giới hải chỗ sâu cổ đường thủy. Đồ Phong khẳng định nói, vật kia là tất cả vây ở phế tích chỗ nước cạn các cường giả cũng tha thiết ước mơ chí bảo. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu. Hứa Nhiên trong lòng có quyết đoán, này Toái tinh thành hắn không đi không được, nay cổ đường thủy đồ hắn vậy nhất định phải được. Hắn nhìn thoáng qua Đồ Phong cùng với phía sau hắn những kia sớm đã sợ vỡ mật lâu la, lạnh nhạt nói, các ngươi hư không thuyền, ta trưng dụng các ngươi vì ta dẫn đường, mang ta đi Toái tinh thành. A, Đồ Phong sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Có thể vì như vậy một vị sâu không lường được cường giả đem sức lực phục vụ, đừng nói chỉ là dẫn đường, liền xem như làm trâu làm ngựa, vậy đây tại đây ăn bữa nay lo bữa mai Hắc Sa mang làm cái giặc cấp muốn mạnh hơn gấp 1 vạn lần. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn có một tòa to lớn kháo sơn. Vâng, tiền bối, chúng ta nguyện vì tiền bối đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử. Đồ Phong kích động đến lần nữa quỳ xuống lại, phía sau hắn bọn lâu la vậy sôi nổi phản ứng, đồng loạt quỳ xuống một mảnh, núi đều biển lầm. Hứa Nhiên từ chối cho ý kiến, thân hình hắn khẽ động, liền đã xuất hiện ở chỗ nào chiếc lớn nhất hư không thuyền bóng thuyền. Lên đường, hắn đứng chắc tay, ánh mắt nhìn về phía tinh đồ thượng Toái tinh thành vị trí, ánh mắt thâm thúy, giống như đã thấy tòa kia hỗn loạn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại ngoài vòng pháp luật chi thành. Ầm ầm, do vô số thế giới hải cốt ghép lại mà thành hư không thuyền, tại Đồ Phong không chế giới, hóa thành một đạo màu đỏ sẫm lưu quang, lái vào bên mông Hắc Sa mang chỗ sâu. Vùng hư không này, đây Hứa Nhiên mới tới lúc chứng kiến thấy càng thêm hoang vu cùng nguy hiểm. Thời không loạn lưu như là tiềm phục tại chỗ tối cự thú, lúc nào cũng có thể xé rách đường thủy. To lớn, sớm đã tử vong tinh thần hải cốt, như là bia mộ bình thường, lặng lặng địa trôi nổi tại trong hắc ám, tản ra chẳng lành khí tức. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít hình thù kỳ quái hư không sinh vật, thành quần kết đội địa lướt qua, chúng nó không có thần trí, chỉ có nguyên thủy nhất thôn phệ bản năng. Trên đường đi, cũng gặp phải mấy đợt mắt không mở đạo tặc vũ trụ. Nhưng mà, bọn hắn thậm chí không cần Hứa Nhiên ra tay. Khi bọn hắn khí thế hung hăng vây quanh đến, các loại ác độc thần thông pháp bảo vừa mới lấy ra, một cỗ vô hình lịch chi lĩnh vực liền đã bao phủ toàn trường. Sau một khắc, những kia đạo tặc vũ trụ nhóm liền kinh hãi phát hiện, chính mình bắn ra hủy diệt thần quang, tại trên nửa đường thì biến thành chữa trị thanh quang, sữa đối thủ một ngụm, bổ ra không gian liệt phùng, không những không có làm bị thương người, ngược lại đem dưới chân mình hư không thuyền cho nuốt vào, thả ra kịch độc sương mù, càng là hơn nghịch chuyển thành để thần tỉnh nao tiết khí, nhường Đồ Phong đám người tinh thần gấp trăm lần. Ba phen mấy bận tiếp theo, Hứa Nhiên hư không thuyền còn chưa tới gần, những kia đạo tặc vũ trụ liền kêu cha gọi mẹ, ném mũ quăng giáp, chật vật chạy trốn. Tiền bối, thật là thần nhân vậy. Đồ Phong đám người đã theo ban đầu kinh ngạc, biến thành triệt để chết lặng cùng sùng bái. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế không thể tưởng tượng phương thức chiến đấu, giết người không thấy máu, chủ tâm ở vô hình. Tại vị tiền bối này trước mặt, tất cả pháp tắc cùng trật tự cũng giống như thành có thể tùy ý nào nặng đồ chơi. Hứa Nhiên đối với cái này cũng không để ý, hắn phần lớn thời gian cũng tại ngồi quanh chân tĩnh tọa, cảm ngộ nơi đây hỗn loạn pháp tắc. Vạn vực phế tích pháp tắc, mặc dù phá thoái, hỗn bạo, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, nó thoát ly thiên lý chặt chẽ khống chế, bày biện ra một loại dã man sinh trưởng tư thế. Đây đối với tu hành lịch đạo Hứa Nhiên mà nói, ngược lại như là một mảnh đất màu mỡ. Hắn năng lực ở chỗ này, thấy rõ các loại lý sinh ra, va chạm cùng tịch diệt, cái này khiến hắn đối tự thân đại đạo đã hiểu, cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong không ngừng làm sâu sắc. Cứ như vậy, tại đi thuyền nước chừng 2 tháng sau, bóng ánh khắp nơi quả mang, cuối cùng xuất hiện ở tĩnh mịch hư không cuối cùng. Chương 566, tiền bối. Đến. Đó chính là Toái Tinh Thành. Đồ Phong kích động chỉ về đằng trước. Hứa Nhiên mở ra hai mắt, đứng dậy, nhìn về phía phương xa. Cho dù là vì tâm cảnh của hắn, đang nhìn đến tòa thành thị kia trong đáy mắt, cũng không khỏi được sinh ra một tia rung động. Đó là một khối không cách nào đánh giá nó lớn nhỏ lục địa hải cốt, như là một thanh đứt gãy thần kiếm, nghiêng nghiêng địa chén trong hư không. Tại đây viên hải cốt phía trên, xây cất một tòa kỳ quái thành thị. Có kiến trúc là do to lớn thần ma hải cốt dựng mà thành, đến nay vẫn tản ra nhàn nhạt thần uy. Có kiến trúc thì là từng chiếc mắc cạn thái cổ thần hạm, trên thân hạm hiện đầy đao kiếm dấu vết. Nhiều hơn nữa kiến trúc là dùng các loại tinh thạch sáng lên, kim trúc, thậm chí là ngưng kết pháp tắc mảnh vỡ đắp lên mà thành, phong cách khác lạ, lộn xộn, nhưng lại tạo thành một loại đặc biệt, tràn ngập giá tính cùng sinh mệnh lực mỹ cảm. Vô số đạo lưu quang như là cá giết sang sông, trong thành thị bên ngoài xuyên thẳng qua. Những kia lưu quang có nhiều hư không thuyền, có nhiều đồ quang, có thậm chí là một ít hình thể khổng lồ tinh không cự thú, bị cường giả trở thành tọa kỵ. Hứa Nhiên thậm chí năng lực nhìn thấy một cái trường bát cái cánh tay thâm viên ma tộc đang cùng một cái toàn thân tiêu đốt lên thánh viêm tiên sứ tộc, vì một khối khoáng thạch giá cả mà cãi lộn được mặt đỏ thai đỏ, một cái do đơn thuần năng lượng tạo thành nguyên tố sinh mệnh chính chậm rãi theo một cái buôn bán các loại cổ quái kỳ lạ huyết đục trước gian hàng thổi qua. Hỗn loạn, phồn hoa, nguy hiểm, kỳ ngộ, tất cả mâu thuẫn cũng ở trong thành phố này hoàn mỹ hòa thành một thể. Tất cả ngoại lai hư không thuyền hạ xuống đến đệ thất bỏ neo cảng, tiếp nhận kiểm tra, giao nạp bỏ neo phí. Một đạo lạnh băng mà uy nghiêm, ẩn chứa đạo tổ cấp uy áp thần niệm quét ngang mà đến, tại mỗi một chiếc tới gần Toái Tinh Thành hư không thuyền thượng vang lên. Là vạn giới thương minh đội chấp pháp. Đồ Phong biến sắc, không dám chậm trễ chút nào, đội vàng khống chế nhìn hư không thuyền hướng phía chỉ định phương hướng bay đi. Bỏ neo cảng to lớn vô cùng, phía trên sớm đã đậu đầy đủ loại kiểu dáng hư không thuyền. Hứa Nhiên một đoàn người mới vừa đi xuống thuyền, liền có hai tên người mặc thống nhất chế thức màu đen giáp trụ, khí tức sừng sững tu sĩ đi tới. Bọn hắn giáp trụ bên trên là gấn nhìn một cái do vô số ngôi sao tạo thành thương hội huy hiệu. Bỏ neo phí 100 mai hạ phẩm đạo nguyên toái tinh một thiên. Ngoài ra, vào thành mỗi người cần giao nạp 10 cái toái tinh làm thân phân lệnh bài. Trong thành cấm tiệt tất cả đại quy mô từ đấu, người vi phạm hủy bỏ tu vi, trục xuất toái tinh thành. Cầm đầu người chấp pháp mặt không thay đổi nói, tu vi của hắn thình lình cũng đạt tới đạo quân bắt trọng thiên cảnh giới. Đồ Phong đám người nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Bọn hắn lần này ra đây thu hoạch vốn cũng không nhiều, hơn 100 mai toái tinh đối bọn họ mà nói đã là một khoản tiền lớn. Hứa Nhiên lại không thèm để ý chút nào, hắn tiện tay vung lên một cái túi đựng đồ liền bay đi. Kia người chấp pháp tiếp nhận, thần niệm quét qua, nguyên bản lạnh băng trên mặt lần đầu tiên xuất hiện một tia kinh ngạc. Trong túi chữ vật không nhiều không ít, đúng lúc là một vạn mai hạ phẩm đạo nguyên toái tinh. Tiền bối là muốn ở lâu? Người chấp pháp nhìn về phía Hứa Nhiên ánh mắt nhiều một tia khách khí. Tại Toái Tinh Thành, tài nguyên đồng dạng là thực lực biểu tượng, tham gia đấu giá hội. Hứa Nhiên lời ít ý nhiều. Nguyên lai là buổi đấu giá lớn mà đến quý khách. Người chấp pháp thái độ lập tức lại cung kính mấy phần, đây là thân phận lệnh bài của ngài, cùng với ngài dưới trướng mọi người lệnh bài. Nắm giữ lệnh này, có đó không trong thành đại bộ phận khu vực tự do thông hành. Như muốn tham gia buổi đấu giá lớn thì cần tiến về trong thành Bạn Bảo lâu tiến hành tư cách nghiệm chứng. Hứa Nhiên tiếp nhận một viên toàn thân đen nhánh, khắc lấy huyền chữ lệnh bài, gật đầu một cái, liền dẫn Đồ Phong đám người đi vào tòa này kỳ quái thành thị. Đi tại trên đường phố rộng rãi, cảnh tượng chung quanh càng làm cho Đồ Phong đám người không kịp nhìn. Nơi này sinh linh chủng tộc, thiên kỳ bách quái, rất nhiều đều là bọn hắn chưa bao giờ nghe tồn tại. Nơi này thương phẩm càng là hơn đủ loại, theo tàn phá cổ kinh đến quỷ dị huyết mạch quả thực, lại đến bị phong ấn dị giới ma thần, cái gì cần có đều có. Tiền bối, chúng ta bây giờ đi đâu? Đồ Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trước tiên tìm một nơi ở lại, sau đó đi Vạn Bảo lâu. Hứa Nhiên nói, hắn cần một chỗ yên tĩnh đến trải bước đoạt được tình báo, đồng thời cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, này Toái Tinh Thành buổi đấu giá lớn cánh cửa đến tột cùng cao bao nhiêu. Vạn Bảo lâu, Toái Tinh Thành hạch tâm nhất kiến trúc, nó cũng không phải là một ngôi lầu, mà là một tòa lơ lửng ở trên bầu trời thành phố to lớn hòn đảo nổi, ở trên đảo cung điện liên miên, tiên vụ cuốn lượn quanh, cùng phía dưới hỗn loạn thành khu, tạo thành đối lập rõ ràng. Làm Hứa Nhiên mang theo Đồ Phong đi vào hòn đảo nổi lối vào lúc, liền bị hai tên đạo quân cựu trùng thiên đỉnh phong thủ vệ ngăn lại. Người đến dừng bước. Vạn Bảo Lâu là đấu giá trong địa, người không phận sự miễn bảo. Ta tới nghiệm chứng đấu giá tư cách. Hứa Nhiên bình tĩnh nói. Thủ vệ quan sát toàn thể hắn một chút, mặc dù nhìn không thấu Hứa Nhiên sâu cạn, nhưng thấy hắn khí chất siêu nhiên, vậy không dám sơ suất, nghiêng người nói, xin mời đi theo ta. Tại thủ vệ dẫn đầu xuống, Hứa Nhiên tiến nhập một tòa thiền điện. Trong điện, một vị mặc hoa phục, khí tức như vực sâu lão giả, đang ngồi ở một tấm bàn ngọc về sau, nhắm mắt dưỡng thần. Lâu chủ, có khách quý tới trước nghiệm chứng tư cách. Thủ vệ cung kính hành lễ một cái, liền lui ra ngoài. Lão giả kia từ từ mở mắt, một đôi nhìn như đục ngầu con người, lại giống như năng lực xuyên thủng lòng người. Ánh mắt của hắn tại trên người Hứa Nhiên dừng lại một cái chớp mắt, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Đạo hữu rất là lạ mặt, không biết là đến từ cái nào tinh vực. Lão giả mỉm cười tra hỏi tu vi của hắn, rõ ràng là một vị hàng thật giá thật đạo tổ. Một giới tán tu, không đáng nhắc đến. Hứa Nhiên nhàn nhạt đáp lại. Ha ha, đạo hữu khiêm tốn. Lão giả vậy không hỏi tới, nói ngay vào điểm chính, muốn tham gia lần này buổi đấu giá lớn, tư cách có ba. Thứ nhất, đạo tổ cấp tu vi. Thứ hai, nắm giữ ta vạn giới thương minh tử kim khách quý lệnh. Thứ ba, chính là tài sản nghiệm chứng, cần chứng minh có không xuống 1 triệu viên hạ phẩm đạo nguyên phái tinh, hoặc đợi giá vận. Hắn nhìn Hứa Nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa cho rằng Hứa Nhiên chỉ có thể thỏa mãn cái điều kiện thứ ba. Nhưng mà, Hứa Nhiên lại chỉ là vươn một ngón tay. Ông, một cỗ vô hình không chất, nhưng lại sắc bén đến cực điểm, giống như năng lực chặt đứt thế gian tất cả nhân quả, phá vỡ tất cả pháp lý kiếm ý, từ hắn đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất. Tên kia đạo tổ cấp lão giả, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Con ngươi của hắn, tại thời khắc này, co lại thành to bằng mũi kim. Hắn hiểu rõ cảm giác được, ngay tại vừa nãy trong chớp mắt ấy, mình cùng phương thiên địa này nhân quả liên hệ, giống như bị một thanh vô hình lợi kiếm chém ra một đạo nhỏ không thể thấy vết nứt. Mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng cái loại cảm giác này lại làm cho hắn vị này thành danh đã lâu đạo tổ cũng cảm thấy một hồi dùng mình. Đây là cái gì đạo? Đây là cái gì kiếm ý? Đây cũng không phải là tầm thường đạo quân có khả năng có lực lượng. Thậm chí, so với hắn thấy qua rất nhiều sơ giai đạo tổ, đều muốn tới càng mà quái hơn cùng. Khủng bố. Nói, đạo hữu. Giọng lão giả lần đầu tiên mang tới một tia khô khốc cùng tính sợ, ngài thông qua được. Hắn thậm chí không nhắc lại tài sản nghiệm chứng sự việc, có thể có được khủng bố như thế kiếm ý tồn tại, hắn thực lực đã vượt xa khỏi đạo tổ cấp tu vi ngưỡng cửa này giới định. Nhân vật như vậy, bản thân liền là một tấm cực kỳ có phân lượng vé vào cửa. Lão giả liền vội vàng đứng lên, tự mình mang tới một viên tử khí quanh quần lệnh bài, hai tay dâng lên, đây là lần này đấu giá hội đẳng cấp cao nhất bằng chứng, tử kim chữ thiên lệnh. Nắm giữ lệnh này, ngài đem đạt được vạn bảo lâu tầm cao nhất độc lập bao xương, cũng được hưởng ưu tiên cạnh tranh ba kiện vật phẩm quyền lực. Còn xin đạo hữu nhận lấy, coi như là ta vạn giới thương minh, kết giao bằng hữu. Hứa Nhiên tiếp nhận lệnh bài, thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn hiểu rõ, tại bất kỳ địa phương nào, thực lực đều là tốt nhất giấy thông hành. Đa tạ. Hắn gật đầu một cái, quay người rời đi. Mãi đến khi Hứa Nhiên thân ảnh hoàn toàn biến mất ngoài đại điện, tên kia đạo tổ lâu chủ mới thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, trên trán không ngờ dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Người này, đến tột cùng là ai? Hắc Sa Mang khi nào xuất hiện bực này sâu không lường được kiếm tu? Hắn nói, chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy, tràn đầy phá vỡ cùng không rõ. Nhìn tới, lần hội đấu giá này, muốn gió bắt đầu thổi phóng đãng. Thời gian một tháng, thoáng qua liền mất. Toái Tinh Thành buổi đấu giá lớn, đúng hạn mà tới. Một ngày này, tất cả Toái Tinh Thành cũng lâm vào sôi trào. Vô số đạo khí tức cường đại, theo thành thị bốn phương tám hướng dâng lên, hội tụ hướng tòa kia trôi nổi tại bầu trời tế vạn bảo lâu. Hứa Nhiên tại Đồ Phong dẫn dắt dưới, cầm trong tay tử kim chữ thiên lệnh, một đường thông suốt địa tiến nhập vạn bảo lâu tầng cao nhất. Đây là một cái vô cùng xa hoa không gian độc lập, xuyên thấu qua to lớn thủy tinh huyền cửa sổ, có thể quan sát tất cả sàn bán đấu giá. Hội trường hiện lên hình quyền, to lớn vô cùng, đủ để dung nạp mấy chục vạn người, giờ phút này đã là không còn chỗ ngồi. Phía dưới đại sảnh ngồi, chí ít đều là đạo quân cấp cường giả, mà lầu 2 trở lên trong dạng thì mơ hồ truyền đến từng đạo hoặc mịt mờ hoặc trương dương đạo tổ cấp khí tức. Tiên bối, người xem, góc tây bắc cái kia ghế lô, bên trong là cuồng cốt đạo tổ một cái vì luyện hóa thần ma hải cốt thành danh loại người hung ác. Hắn đối diện cái đó, là thiên huyễn yêu chủ bản thể nghe nói là một đầu cựu vĩ thiên hồ, am hiểu đạo thuật, cực kỳ khó chơi. Đồ Phong ở một bên, tận chức tận trách đất là Hứa Nhiên giới thiệu trong sân tất cả đại nhân vật. Hứa Nhiên chỉ là lặng lặng nghe, ánh mắt lạnh nhạt. Đông. Một tiếng du dương chuông vang vang vọng toàn trường, tuyên cáo đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một vị phong thái hiểu điệu mỹ phụ cung trang đi lên trung ương bàn đấu giá. Nàng cười nói tự nhiên, âm thanh mang theo một loại ma lực kỳ dị, trong nháy mắt liền điều động dậy rồi toàn trường bầu không khí. Chào mừng các vị đạo hữu, đến 10 năm một lần Toái Tinh Thịnh hội. Mở màn mấy món vật đấu giá, đều là chút ít hi hữu thần tài hoặc là không tầm thường đạo quân pháp khí, khiến cho phía dưới đại sảnh từng đợt kịch liệt tranh đoạt, bầu không khí nhanh chóng lửa nóng. Hứa Nhiên từ đầu đến cuối không có ra tay, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Mãi đến khi đấu giá hội tiến hành đến trung đoạn, một kiện đặc thù vật đấu giá bị trình đi lên. Đó là một khối bị tầng tầng cấm chế phong ấn. Huyết đục. Khối kia huyết đục, ước chừng to bằng đầu người, toàn thân hiện lên ám kim sắc, phía trên hiện đầy huyền ảo đường vân. Nó rõ ràng là một khối tử vật, nhưng như cũ tại có hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, cũng phảng phất có một khỏa vũ trụ ở trong đó sinh diệt, tỏa ra một cỗ tuyên cổ mà mênh mông khí tức khủng bố. Chư vị mời nhìn xem. Giọng Mỹ phụ cung trang cũng biến thành kích động lên, vật này chính là ta vạn giới thương minh đội thăm dò, theo một chỗ tên là Táng Thần Tinh Nguyên cấm địa biên giới, sống chết khó nói mang về. Theo nhiều vị giám bảo đại sư liên thủ giám định, này có thể là một khối bất hủ cấp tồn tại. Thân thể tan phế. Vâng. Toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Bất hủ. Đó là siêu việt đạo tổ phía trên truyền thuyết cảnh giới. Là vạn vực phế tích bên trong, tất cả cường giả suốt đời theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Mặc dù chỉ là một khối thân thể tàn phế, nhưng ẩn chứa trong đó đạo và lý, đối với đạo tổ cấp cường giả mà nói, cũng là bảo vật vô giá. Nếu là có thể lĩnh hội trong đó lớn như, liền có thể nhìn thấy thông hướng bất hủ con đường. Giá khởi điểm, 300 vạn hạ phẩm đạo nguyên phái tinh. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn. 500 vạn. Mỹ phụ vừa dứt lời, một cái bá đạo vô cùng âm thanh, liền từ một cái xa hoa trong dạng truyền ra, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới một cái khiến người ta ngạt thở độ cao. Là huyết ngục tinh hải thiếu chủ, huyết vô nhai. Có người lên tiếng kinh hô. Hứa Nhiên theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy cái kia ghế lô huyền phía trước cửa sổ, đứng một người mặc trường bào màu đỏ ngòm người trẻ tuổi. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, lại mang theo một cỗ tà dị lệ khí, ánh mắt bên nễ, giống như không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ở phía sau hắn, cung kính đứng hai tên khí tức thâm trầm như biển lão giả, đều là đạo tổ đẳng cấp. Huyết ngục chi chủ lại bỏ được nhường con của hắn đến mạo hiểm. Thử, ai dám động đến hắn? Cha hắn thế nhưng huyết ngục chi chủ. Trong sân nghị luận ở Mỹ, rất nhiều nguyên bản kích động đạo tổ cũng hành quân lặng lẽ. Huyết ngục chi chủ, tên này tại Hắc Sa Mang chính là một tòa không thể vượt qua núi lớn. 600 vạn. Nhưng vào lúc này, một cái khác thanh âm bình tĩnh vang lên, phá vỡ huyết vô nhai kiến tạo uy áp. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện âm thanh đúng là theo tầng cao nhất một cái chưa bao giờ sáng lên qua thiên tự hào bao xương truyền ra. Huyết vô nhai nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui hàn mang. Ồ, còn có người dám cùng ta tranh? Xương tiên gia. Hứa Nhiên không để ý đến hắn, chỉ là nhàn nhạt nói với hư không, 700 vạn. Người một chết. Huyết vô nhai giận tí mặt, hắn ở đây Hắc Sa Mang hoành hành vô kỵ, chưa từng bị người coi thường như thế. Thiếu chủ bất giận, sàn bán đấu giá, người trả giá cao được. Trên đài Mỹ phụ cung trang hợp thời mở miệng, không tiêu ngạo không tự ti. Vạn giới thương minh bối cảnh, đồng dạng sâu không lường được, cũng không e ngại huyết ngục chi chủ. Tốt. Rất tốt. Huyết vô nhai giận quá thành cười, ta ngược lại muốn xem, ngươi giày bao nhiêu bờ liếng? 1000 vạn. Hắn trực tiếp báo ra một ngày giá, hắn thấy, này đủ để cho bất kể đối thủ nào chùn bước. Nhưng mà, 1100 vạn. Giọng Hứa Nhiên vẫn như cũng là như vậy gợn sóng công kinh, giống như hắn báo ra không phải một cái đủ để mua xuống đếm cái tinh hệ con số khủng bố, mà chỉ là tại quán ven đường mua thức ăn một tùy ý. Huyết vô nhai sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Bên cạnh hắn một vị lão giả thấp giọng nói, thiếu chủ, chúng ta lần này mang tới phái tinh, hạn mức cao nhất là 1500 vạn, còn muốn giữ lại cạnh tranh kia cổ đường thủy đồ. Huyết vô nhai nhìn chằm chằm Hứa Nhiên chỗ bao xương, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn cuối cùng vẫn đè xuống lửa giận, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống lại. Chương 567, 1100 vạn, còn có hay không cao hơn? 11.001 lần. Cuối cùng, khối này bất hủ thân thể tàn phế, bị Hứa Nhiên thành công vô xuống. Nhưng này, cũng làm cho hắn triệt để tiến nhập huyết vô nhai săn giết danh sách. Tiếp xuống đấu giá, Hứa Nhiên đều không có lại ra tay, mãi đến khi cuối cùng một kiện áp trục vật đấu giá đăng tràng. Đó là một khối tàn phá địa ngọc, phía trên lưu chuyển lên khí tức của thời gian, khắc họa nhìn từng đoạn đứt quãng tinh lộ. Cổ đường thủy đồ. Toàn trường bầu không khí, tại thời khắc này, đặt đến đỉnh núi. Giá khởi điểm, 500 vạn đạo nguyên thoái tinh. 800 vạn. Giọng huyết vô nhai cái thứ nhất vang lên, mang theo nhất định phải được quyết tâm. 900 vạn. Hồn cốt đạo tổ thanh âm khàn khàn theo sát phía sau. 950 vạn. Thiên Huyễn yêu chủ bậy cười duyên gia nhập chiến cuộc. Cái này đồ vật, quan hệ đến có thể hay không rời khỏi mảnh này lồng giam không người nào nguyện ý bỏ cuộc. Giá cả một đường tiêu thăng, rất nhanh đã đột phá 1500 vạn đại quan. Huyết vô nhai sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn mang tới thoái tinh, đã nhanh sắp thấy đáy. Nhưng vào lúc này, cái đó nhường hắn hận thấu xương bình thản âm thanh vang lên lần nữa. 3000 vạn. Một cái mắt, tất cả sàn bán đấu giá lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị cái số này cho chấn bối rối. 3000 vạn. Đây cũng không phải là đấu giá, đây là nghiền ép, là dùng không cách nào tưởng tượng tài nguyên, đem tất cả người cạnh tranh cũng hung hăng giẫm tại dưới chân. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hình khuyên trong hội trường, mấy chục vạn đạo quân cường giả, giờ phút này cũng cảm giác mình hô hấp trở nên vô cùng gian nan. Kia từng cái treo cao tại lầu 2, lầu 3 bên trong bao sương, nguyên bản từng đạo vực sâu núi cao, bệ nghệ một phương đạo tổ khí tức, giờ phút này cũng tận số thu lại, hoặc là kinh nghi, hoặc là ngưng trọng, hoặc là thật sâu kiên kỵ. Bọn hắn nhìn về phía tầng cao nhất kia duy nhất sáng lên thiên danh tiếng bao sương, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Cái số này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với tài nguyên phạm vi hiểu biết. Đạo nguyên phái tinh là đạo tổ cấp cường giả tu luyện cùng giao dịch đồng tiền mạnh, mỗi một mai cũng ngưng tụ rồi giáo đạo tắc cùng năng lượng. 3000 vạn mai, đủ để đắp lên ra một tòa vượt ngang tinh hệ đạo nguyên sơn mạch, đủ để chèo chống một cái bất hủ đạo thống tiêu xài mấy cái kỷ nguyên. Điên rồi. Gia hỏa này rốt cục là ai? Liền xem như đem tất cả Hắc Sa Mang tất cả đạo tổ bốn liếng đào rỗng, vậy góp không ra số này à? Lẽ nào là đến từ vạn vực phế tích bên ngoài, nào đó cổ lao truyền thừa bất hủ đích hệ truyền nhân? Tiếng bàn luận xôn xao như là rồi mũi vang lên, nhưng lại rất nhanh bị một cô áp lực vô hình đè xuống. Đến giờ phút này, đã không có người còn dám đi tùy ý phỏng đoán cái kia ghế lô chủ nhân thân phận. Huyết Vô Nhai chỗ bên trong bao xương, bầu không khí càng là hơn ngưng kết đến điểm đóng băng. Ầm. Một tấm do vạn năm tinh thần mộc chế tạo bàn ngọc, bị Huyết Vô Nhai một trường vỗ thành một mịn. Hắn anh tuấn mà tà dị trên mặt, nổi gân xanh, hai mắt xích hồng, đó là một loại hỗn tạp cực hạn phẫn nộ, nhục nhã cùng không dám tin dữ tợn. 3000 vạn. Hắn làm sao dám? Hắn sao có thể? Giọng Huyết Vô Nhai khàn giọng, như là dã thú bị thương tại gầm nhẹ. Hắn thân làm Huyết Ngục Tinh Hải thiếu chủ, từ khi ra đời đến nay, chính là mọi người vần quanh, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tại đây Hắc Sa Mang, tên của hắn chính là quyền thế cùng tài phú đại danh tử. Nhưng hôm nay, hắn lại bị người dùng trực tiếp nhất, thô bạo nhất phương thức, ngay trước tất cả toái tinh thành tất cả cường giả mặt, dùng hắn đáng tự hào nhất tài nguyên, cho triệt để nghiền ép. Thiếu chủ, lai lịch người này không rõ, sâu không lường được, không thể địch lại. Phía sau hắn một tên đạo tổ lão giả, âm thanh khô khốc địa khuyên nói, kia bất hủ thân thể tàn phế, hắn năng lực vì 1100 vạn vua xuống, đã là không thể tưởng tượng. Bây giờ lấy thêm ra 3000 vạn. Bực này nội tình, tuyệt không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Huyết Ngục chi chủ đại nhân tuy mạnh, nhưng trời cao đường xa. Một tên lão giả khác vậy trầm giọng nói, người này làm việc không hề cố kỵ, hoặc là ngẽ con mới đẻ, hoặc là chính là có đủ để coi như không thấy tất cả quy tắc sức lực. Coi lúc trước triển lộ kiếm ý, hắn khả năng tính lớn hơn. Thiếu chủ, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Đợi điều tra thanh hắn nội tình, lại làm định đoạn. Huyết Vô Nhai lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt sát ý dường như phải hóa thành thực chất, xuyên thủng hư không. Nhưng hắn cuối cùng không phải một cái thuần túy ngu xuẩn. Hai vị đạo tổ hộ vệ lời nói, như là một chậu nước đá, tưới tắt hắn cấp trên lửa giận, lại làm cho kia phần đoán độc cùng sát cơ lắng động được càng sâu, lạnh hơn. Được, tốt một cái 3000 vạn. Hắn từng chưa nói ra, rít qua kẽ răng những lời này, chậm rãi ngồi xuống lại, chỉ là cặp kia gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nhiên bao xương con mắt, phản phất muốn đem vùng không gian đó cũng lạc ấn vào linh hồn của mình chỗ sâu. Trên đài đấu giá, kia phong thái yểu điệu mỹ phụ cung trang, giờ phút này vậy theo to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, tuyệt mỹ trên mặt tách ra một cái so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn nụ cười sáng lạ. Thiên tự hào bao xương quý khách, ra giá 3000 vạn. 3000 vạn đạo nguyên phái tinh. Còn có, không có giá tiền cao hơn. Thanh âm của nàng truyền khắp toàn trường, lại không người trả lời. Tất cả hội trường vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Cùng cốt đạo tổ, Thiên Huyễn yêu chủ và một đám nguyên bản kịch liệt tranh đoạt cường giả, giờ phút này cũng lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn không phải là không có tính tình, mà là tại kiểu này thực lực tuyệt đối, tài lực cũng là thực lực một loại, trước mặt bất kỳ cái gì dễ rủa cũng có vẻ tái nhợt mà buồn cười. 30 triệu 0001 lần, 3000 vạn lượng lần, 30 triệu 0003 lần. Đông. Theo cuối cùng một tiếng chuông vang rơi xuống, bị phụ cung trang trong tay đấu giá truy nặng nề gõ, giải quyết dứt khoát. Chúc mừng thiên tự hào quý khách, thành công đập đến cổ đường thủy đồ. Đến tận đây, trận này khiên động tất cả Hắc Sa Mang phong vân toái tinh thành buổi đấu giá lớn, vì một loại tất cả mọi người bất ngờ phương thức, hạ màn. Hứa Nhiên, cái này thần bí tên, hoặc nói, cái này thần bí thiên tự hào quý khách vì một loại bá đạo vô song tư thế, đã trở thành cả buổi đấu giá duy nhất tiêu điểm. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Hứa Nhiên cũng không ngay lập tức rời khỏi. Tại đồ phong kính sợ mà ánh mắt phức tạp bên trong, một tên người phục vụ cùng kính tới trước dẫn đường, đem bọn hắn mang đi vạn bảo lâu chỗ sâu nhất. Vòng qua tầng tầng điệt điệt không gian trận pháp, cuối cùng đi tới một tòa xưa cũ đạo cung trước. Đạo cung trong, tinh huy lưu chuyển, đạo vận do trời sinh. Vị kia đạo tổ cấp lâu chủ lão giả, sớm đã chờ ở đây. Cùng mới gặp lúc khác nhau, hắn giờ phút này, trên mặt lại không một tia thương nhân hiền hòa, thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm ngưng trọng cùng tôn kính. Đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão giả đứng dậy, đối với Hứa Nhiên, đúng là được rồi một cái ngang hàng chi lễ. Hứa Nhiên khẽ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt. Đạo hữu cần thiết vật đều ở đây chỗ. Lão giả vung tay lên, hai kiện vật phẩm liền lơ lửng giữa không trung. Một kiện bị càng cường đại hơn cấm chế bao khỏa ám máu thịt màu vàng. Nó lặng lặng địa lơ lửng, mỗi một lần rất nhỏ đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều bị không gian chung quanh nổi lên gợn sóng, phảng phất có một phương sắp tịch diệt vũ trụ ở trong đó chìm nổi. Cố kia tuyên cổ mênh mông khí tức, đây tại trên đài đấu giá lúc cảm nhận được, muốn rõ ràng, khủng bố gấp trăm ngàn lần. Một kiện khác thì là khối kia tàn phá địa ngọc. Giờ phút này thoát ly bàn đấu giá pháp trận, nó phía trên tinh lộ quỹ đạo lại đang lưu chuyển chậm chậm, tản ra một cỗ xuyên biệt rồi vô tận thời không tang thương cùng bị thương. Giống như nói một cái thất lạc văn minh cuối cùng bị ca. 1100 vạn, thêm 3000 vạn, tổng cộng 4100 vạn hạ phẩm đạo nguyên phái tinh. Lão giả nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hứa Nhiên. Hắn rất hiếu kỳ, đối phương sẽ như thế nào thanh toán khoản này đủ để cho bất luận cái gì đạo tổ cũng tán ra bại sản khoản tiền lớn. Hứa Nhiên cũng không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh vươn tay, lòng bàn tay hướng lên. Ông. Một viên nước trường lớn trừng trái nhãn, toàn thân màu hỗn độn, giống như ẩn chứa một phương vũ trụ sinh ra mới bắt đầu tất cả huyền bí tinh thạch, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Ngày mai tinh thạch xuất hiện ngay mắt, cả tòa đạo cung trong tất cả đại đạo pháp tắc cũng trong nháy mắt hỗn loạn. Tinh huy ảm đạm, đạo vận tránh lui, giống như gặp được bọn chúng quân vương, bọn chúng đầu nguồn. Đạo kia tổ lâu chủ đồng tử lại một lần nữa co lại thành to bằng mũi kim. Thân thể của hắn không bị khống chế khẽ run lên. Cái này, đây là đạo nguyên mẫu tinh. Thanh âm của hắn vì cực hạn rung động trở nên bén nhọn mà khàn giọng, tràn đầy không dám tin. Đạo nguyên phái tinh chính là đại đạo bản nguyên tiêu tán năng lượng ngưng kết mà thành, mà đạo nguyên mẫu tinh lại là đại đạo bản nguyên hạch tâm ngưng tụ vật. Một viên mẫu tinh ẩn chứa đạo tắc cùng năng lượng, hắn giá trị căn bản là không có cách dùng phái tinh để cân nhắc. Như cứng rắn muốn chuyển đổi, một viên dưới nhất phẩm đạo nguyên mẫu tinh, vậy đủ để đổi 5000 vạn, thậm chí hơn ước hạ phẩm đạo nguyên phái tinh. Với lại, có tiền mà không mua được. Thứ này, đối với đạo tổ mà nói, đã không phải là tài nguyên tu luyện, mà là tấn thăng đạo cơ, là có thể để bọn hắn nhìn trộm tầng thứ cao hơn huyền bí vô thượng thần vật. Hứa Nhiên lại tiện tay lấy ra một viên. Đủ sao? Hứa Nhiên nhàn nhạt hỏi. Đủ, đủ rồi. Dư giả. Lão giả liền vội vàng gật đầu, thái độ khiêm tốn được gần như định đoạt. Hắn cẩn thận tiếp nhận viên kia đạo nguyên mẫu tinh, như là nâng lấy thế gian quý giá nhất, chí bảo. Cái loại cảm giác này, so với hắn chính mình làm năm tấn thăng đạo tổ lúc còn kích động hơn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đối với Hứa Nhiên thân phận tất cả suy đoán đều bị lật đổ. Đây cũng không phải là cái gì truyền thừa bất hủ truyền nhân đơn giản như vậy. Bực này tồn tại, lai lịch chỉ sợ đã vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Đạo hữu, đây là trả tiền thừa. Lão giả lấy lại tinh thần, vội vàng lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, cung kính đưa lên, bên trong là 900 vạn lần phẩm đạo nguyên phái tinh, còn xin đạo hữu kiểm nhận. Hứa Nhiên tiện tay nhận lấy, ánh mắt rơi vào kia hai kiện vật đấu giá phía trên. Lão giả thấy thế, ngay lập tức hiểu ý, nói ra, đạo hữu, có thể cho lão hủ nhiều lời vài câu. Giảng, khối này bất hủ thân thể tàn phế, khí tức mênh mông bá liệt, ẩn chứa nói, dường như cùng bọn ta sở tu ngàn vạn đại đạo, hoàn toàn khác biệt, càng giống là một loại thuần túy lực cực hạn. Lĩnh hội thời điểm, còn xin đạo hữu cần phải cẩn thận, sợ có đạo hóa nguy hiểm. Về phần này cổ đường thủy đồ, lão giả thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, nó chỉ hướng là trong truyền thuyết cuối cùng cổ lộ. Nghe đồn, đó là cái trước kỷ nguyên, thậm chí càng cổ lão kỷ nguyên, những kia đi đến cuối con đường vô thượng tồn tại nhóm, vì tìm kiếm siêu thoát, liên thủ mở một con đường. Nhưng cuối cùng, bọn hắn cũng thất bại. Con đường kia cũng thành một cái mai táng chư thiên thần mà táng thổ. Huyết mục chi chủ sở dĩ bất chấp đại giới muốn có được nó, là bởi vì truyền thuyết, hắn tổ tiên bắt đầu từ con đường cổ xưa kia thượng may mắn trốn về đến tồn tại một trong, mang về thành tựu huyết ngục tinh hải căn bản truyền thừa. Lão giả dừng một chút, tiếp tục nói, nắm giữ này đồ, liền sẽ bị cổ lộ trên lưu lại có chút đồ vật cảm giác. Đạo hữu một sáng rời khỏi toái tinh thành, chỉ sợ không chỉ muốn đối mặt huyết ngục tinh hải truy sát, càng sẽ dẫn tới một ít không cách nào nói rõ quỷ dị cũng không rõ. Còn xin, nhiều hơn bảo trọng. Hắn đem tự mình biết tất cả, nói thẳng ra, đã là lấy lòng, cũng là một loại đầu tư. Đa tạ. Hứa Nhiên trả lời vẫn như cũ đơn giản, hắn vung tay lên, đem bất hủ thân thể tàn phế cùng cổ đường thủy đồ thu hồi. Ánh mắt của hắn lại tại nghe được cuối cùng cổ lộ bốn chữ lúc, lóe lên một tia không người phát giác gợn sóng. Đó là một loại hỗn tạp hồi ức, buồn vô cớ, cùng với một tia lạnh băng sát ý tâm tình rất phức tạp. Cáo tử. Vừa dứt lời, Hứa Nhiên quay người, mang theo vẫn như cũ ở vào trong rung động, đầu góc trống rỗng đồ phòng, hướng đạo ngoài cung đi đến. Lão giả cung kính đưa hắn đưa đến cửa, nhìn bóng lưng hắn rời đi, thật lâu không nói. Mãi đến khi tấm lưng kia hoàn toàn biến mất tại không gian trận pháp cuối cùng, hắn mới thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, cuối cùng cổ lộ, kỷ nguyên chi mạt, lẽ nào trong truyền thuyết đại thành tính, thật sự muốn tới sao? Người này, đến tột cùng là ứng kiếp mà sinh, hay là bản thân liền là kia kiếp số một bộ phận? Vạn bảo lâu bên ngoài, toái tinh thành kia hỗn loạn mà huyên náo thành khu, giờ phút này lại có vẻ dị thường ngột ngạt. Trên bầu trời, nguyên bản hỗn loạn năng lượng loạn lưu, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình trải bớt, trở nên ngay ngắn trật tự, nhưng cũng tràn đầy túc sát chi khí. Trên đường phố, người đi đường tuyệt tích, từng tòa kiến trúc trong bóng tối, từng đạo mịt mờ mà cường đại thần niệm trong hư không xen lẫn, như ngang nhau đợi con mồi vào mạng lưới nhạy động. Làm Hứa Nhiên cùng Đồ Phong thân ảnh theo vạn bảo lâu kia thông hướng phía dưới thành khu quang môn bên trong đi ra một khắc này, tất cả toái tinh thành giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Tất cả thần niệm, mọi ánh mắt, tất cả sắc cơ cũng trong nháy mắt này toàn bộ tập trung tại đạo kia ung dung không vội thân ảnh phía trên. Đồ Phong sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn mặc dù chỉ là một cái đạo quân, nhưng cũng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, phương thiên địa này đã bị một tấm vô hình lưới lớn triệt để phong tỏa. Chỉ ít có mấy chục đạo đạo tổ cấp khí tức chiếm cứ tại bốn phía, đem nơi này hóa thành một mảnh tuyệt địa. Mà trong đó tôi Trương Dương, tôi không che giấu chút nào hắn lẫm liệt sát ý, chính là đến từ ngay phía trước. Cuối ngã tư đường, không gian như là sóng nước phơi phới. Huyết Vô Nhai thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Phía sau hắn, vẫn như cũ đi theo kia hai tên khí tức thâm trầm như biển đạo tổ hộ vệ. Hắn giờ phút này, trên mặt lại không sàn bán đấu giá lúc phẫn nộ cùng dữ tợn, thay vào đó là một loại miêu kịch chuột trêu tức cùng tàn nhẫn. Ta nên nói ngươi gan lớn đâu, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn? Giọng Huyết Vô Nhai lạnh băng mà bán độc, quanh quẩn tại yên tĩnh trên đường dài. Ngươi thật sự cho rằng có mấy cái tiền là có thể tại đây hát xa mang muốn làm gì thì làm? Hứa Nhiên dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, phản phất đang nhìn xem một cái tên hề nhảy nhót. Chương 568, Đồ Phong lui ra phía sau. Hắn lạnh nhạt nói, tiền, tiền bối. Giọng Đồ Phong đều đang run rẩy, nhưng vẫn là cắn răng theo lời thối lui đến xa xa. Hắn hiểu rõ loại cấp bậc này chiến đấu, hắn ngay cả ảnh hưởng còn lại cũng không chịu được nổi. Huyết Vô Nhai dường như vô cùng hưởng thụ tiểu này khống chế tất cả cảm giác, hắn giang hai cánh tay, người ta nói, cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống, giao ra ngươi đập tới tất cả mọi thứ, lại tự đoạn đạo cơ, làm ta Huyết Ngục Tinh Hải một con chó. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phía sau hắn hai tên đạo tổ, một trái một phải, tiến lên trước một bước. Vành, vành. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt đạo tổ uy áp, như là hai tòa thái cổ thần sơn, ầm vang giáng lâm. Một đạo uy áp, tràn đầy máu tanh cùng giết chóc, giống như có thể đem người thần hồn kéo vào khang khít huyết ngục, vinh thế trầm luân. Một đạo khác uy áp, thì âm lãnh quỷ dị, mang theo ăn mòn vạn vật khí tức, những nơi đi qua, ngay cả không gian pháp tắc cũng đang phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Hai cỗ uy áp đi ra, đủ để cho bất luận cái gì sơ giai đạo tổ cũng tâm thần tan vỡ, đạo tâm thất thủ. Nhưng mà, Hứa Nhiên, nhưng như cũng đứng, thân hình thẳng tắp như tùng, thần sắc không có biến hóa chút nào. Kia đủ để áp sập tinh thần khủng bố uy áp, rơi vào trước người hắn ba thước, tựa như xuân tuyết gặp kiều dương, lặng yên không một tiếng động tăng dã. Ừm. Hai tên đạo tổ hộ vệ đồng thời phát ra một tiếng kinh nghi. Huyết Vô Nhai nụ cười, vậy có hơi cứng đờ. Nhìn tới, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Sự kiên nhẫn của hắn dường như đã hao hết, trong mắt sát cơ bùng lên, Huyết lão, Minh lão, phế đi hắn. Ta muốn cho hắn biết, cái gọi là chân chính tuyệt vọng. Đúng, thiếu chủ. Kia được xưng là Huyết lão cùng Minh lão đạo tổ, cùng kêu lên hết lại. Sau một khắc, hai người đồng thời ra tay. Huyết lão ngũ chỉ mở ra, một đầu che khuất bầu trời màu máu bàn tay lớn, đột nhiên ngưng tụ. Kia trên bàn tay, hàng tỷ oan hồn đang gầm thét, vô số pha toái thế giới tại chìm nổi, mang theo một cỗ luyện hóa chư thiên khí thế khủng bố, hướng phía Hứa Nhiên vào đầu bổ xuống. Huyết ngục luyện thiên thủ. Mà kia Minh lão thì là thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo không cách nào bắt giữ ưu ảnh, dung nhập hư không. Trong chốc lát, Hứa Nhiên bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện vô số đạo đen nhánh xiềng xích. Mỗi một đạo xiềng xích phía trên cũng khắc rõ tử vong cùng kết thúc phù văn, phản phất là minh giới pháp tắc cụ hiện hóa, muốn đem Hứa Nhiên chân linh cùng nhục thân triệt để khóa kín, kéo vào vĩnh hằng tịch diệt. Cửu U Minh thần lấy hai vị thành danh đã lâu đạo tổ vừa ra tay, chính là tuyệt sát chi thuật. Bọn hắn phối hợp ăn ý, một cương manh ba đạo chính diện nghiền ép, một quỷ dị thâm độc phong tỏa tất cả đường lui. Một cách này đủ để cho Hắc Sa Đái bất luận một vị nào đạo tổ cũng vì đó biến sắc. Nhưng mà đối mặt này hủy thiên diệt địa công kích, Hứa Nhiên chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, vươn một ngón tay, một cái trắng non thon dài giống mỹ ngọc điêu khắc thành ngón tay, không có khí thế kinh thiên động địa, không có hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Hắn cứ như vậy đối với kia che khuất bầu trời màu máu bàn tay lớn, cùng với kia mạn thiên phi vũ chết đi xiềng xích, nhẹ nhàng điểm một cái, chạm một chữ theo trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra, thanh âm không lớn, lại phảng phất là giữa thiên địa duy nhất đạo âm, là vạn pháp chi nguyên, là kết thúc thanh âm. Ông một cỗ vô hình không chất, nhưng lại giống như áp đảo tất cả vật chất hữu hình bên trên kiếm ý, vì đầu ngón tay của hắn làm trung tâm, đồng nhiên quyết tán. Đạo kiếm ý này vô cùng kỳ lạ, nó không sắc bén, không ba đạo, không nóng bỏng, vậy không lạnh băng, nó cho người cảm giác chỉ có một từ, sai lầm. Giống như nó tồn tại bản thân liền là đối với phương thiên địa này, đối với vũ trụ này đại đạo lớn nhất phá vỡ cùng sửa đổi. Kiếm ý những nơi đi qua, thời gian giống như bị chém đứt, không gian giống như bị chém đứt, nhân quả giống như bị chém đứt. Con kia do hàng tỷ oan hồn cùng phá toái thế giới tạo thành màu máu bàn tay lớn, tại tiếp xúc đến cố kiếm ý này trong nháy mắt, không có xảy ra bất luận cái gì kịch liệt nổ tung. Nó chỉ là dừng lại. Đúng lúc này, cấu thành nó tất cả pháp tắc, tất cả năng lượng, tất cả đạo vận, cũng bắt đầu vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, theo tồn tại biến thành không tồn tại. Kia hàng tỷ hống oan hồn, trên mặt đau khổ cùng oán độc, ngưng kết thành vĩnh hằng. Sau đó, chúng nó tính cả chúng nó chô gánh chịu nhân quả, cùng nhau bị xóa đi. Những kia chìm nổi phá toái thế giới, vậy mất đi sáng bóng, mất đi chất lượng, mất đi khái niệm, hóa thành thuần túy nhất không. Trước sau chẳng qua một sát na công phu, kia đủ để luyện hóa tinh thần huyết ngục luyện thiên thủ cứ như vậy biến mất, triệt triệt để biến mất, giống như nó từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Phúc. Huyết lao như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một miệng lớn ẩn chứa đạo tổ bản nguyên tinh huyết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Hán kinh hai muốn tuyệt mà nhìn mình hai tay, chỉ thấy kia trên hai tay lại hiện đầy giống mạng nhện vết rách, từng đạo tinh thuần đạo tổ bản nguyên chính không bị khống chế từ đó tiêu tán mà ra. Đạo cơ của hắn, gốc rễ của hắn, hắn khổ tu mấy cái kỷ nguyên nói, tại vừa nãy trong nháy mắt đó bị một cỗ không thể nào hiểu được lực lượng chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết rách. Đường của ta, tu vi của ta. Huyết lao phát ra hoảng sợ đến cực hạn thét lên. Mà đổi thành một bên, kia đầy trời cửu u minh thần lấy vậy gặp phải đồng dạng vận mệnh. Làm đạo kia sai lầm kiếm ý đảo qua, những thứ này do phép tắc tử vong ngưng tụ mà thành xiềng xích, giống như mất đi chúng nó chỗ tồn tại lý. Chúng nó cùng từ nơi sâu xa tử vong đại đạo liên hệ, bị một kiếm chặn đoạn. Chúng nó không còn là pháp tắc cụ hiện, mà biến thành một đống không có chút ý nghĩa nào năng lượng tụ hợp thể, sau đó tan thành mây khói. Không, điều đó không có khả năng. Minh lão thân ảnh từ trong hư không ngã ra, hắn tình trạng đây Huyết lão càng thêm thế thảm. Thân thể hắn đang lấy một loại phương thức ma quái mục nát, không phải huyết nhục mục nát, mà là tồn tại mục nát. Tay trái của hắn trở nên trong suốt, sau đó biến mất. Chân phải của hắn hóa thành quang điểm, sau đó tịch diệt. Hắn đạo tổ thân thể, cái kia bạn kiếp bất diệt nhục thân, giống như bị theo thời gian trên bức họa, từng chút một địa tẩy. Đây là cái gì đạo? Đây là cái gì kiếm? Minh lão phát ra tuyệt vọng gào thét, hắn điên cuồng địa vận chuyển thể nội đạo tổ bản nguyên, muốn ngăn cản tiểu này tẩy, lại phát hiện tất cả đều là phí công. Đạo kiếm ý kia chặt đứt là hắn cùng quá khứ liên hệ, hắn đang theo hiện tại thời gian này bên trên bị triệt để xóa bỏ. Một chỉ, vẹn vẹn một chỉ, hai vị tung hoành Hắc Sa Đái nhiều năm đạo tổ cấp cường giả, một cái đạo cơ bị chạm, tu vi sụt giảm, một cái tồn tại bị xóa, sắp triệt để quy về hư vô. Một màn này nhường xa xa quan chiến hơn 10 vị đạo tổ tập thể nghẹn ngào. Bọn hắn thần niệm tại thời khắc này vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Quái vật, đó là một quái vật, đó là cái gì lực lượng? Không phải đạo, ta chưa bao giờ thấy qua ma quái như vậy, như thế không giảng đạo lý lực lượng, chặt đứt nhân quả, xóa bỏ tồn tại. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết chỉ có tại kỷ nguyên kết thúc lúc mới có thể xuất hiện đại phá bại lực lượng? Mà xem như đây hết thảy kẻ đầu têu, Hứa Nhiên vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng. Hắn thu ngón tay lại, ánh mắt lướt qua hai cái đã phế bỏ đạo tổ, rơi vào sớm đã mặt không còn chút máu, toàn thân run như run rẩy huyết vô nhai trên người. Hiện tại, ngươi cảm thấy là ngươi ngu xuẩn hay là ta ngu xuẩn? Bình thản âm thanh rơi vào huyết vô nhai trong tai, cũng giống như tại Cửu Thiên thần lôi, nhường hắn thần hồn đều đứt. Ngươi rốt cục là ai? Giọng huyết vô nhai mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả tôn nghiêm, tất cả ỷ vào, tại vừa nãy kia phá vỡ nhận biết một chỉ trước mặt, bị nghiền vỡ nát. Ta là ai, không quan trọng. Hứa Nhiên chậm rãi hướng hắn đi đến, quan trọng là phụ thân ngươi thiếu ta một bút nợ. Đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ta trước hết thu chút lợi tức. Chà ta, ngươi biết huyết ngục chi chủ? Huyết vô nhai triệt để bối rối. Không biết. Hứa Nhiên lắc đầu, nhưng ta nhận ra hắn mùi trên người. Lời còn chưa dứt, hắn đã tới huyết vô nhai trước mặt. Đừng giết ta. Huyết vô nhai cuối cùng hỏng mất, hắn cảm nhận được trước nay chưa có tử vong nguy cơ. Cha ta là huyết ngục chi chủ, ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn là đạo tổ phía trên tồn tại. Đạo tổ phía trên. Hứa Nhiên quẹt miệng, câu lên một vòng nhỏ không thể thấy miệng ai, thì tính sao? Hắn vươn tay, coi như không thấy huyết vô nhai trên người bộc phát ra từng kiện hộ thân pháp bảo. Những kia đủ để ngăn chặn đạo tổ một kích toàn lực bảo quang, tại bàn tay của hắn trước mặt, yếu ớt như là bờ biển, vừa chạm vào tức mái. Tay hắn nhẹ nhàng đặt tại huyết vô nhai trên đỉnh đầu. A. Huyết vô nhai phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chỉ thấy trong cơ thể hắn, từng đạo tinh thuần đến cực điểm màu máu bản nguyên, bị Hứa Nhiên gắng gượng địa theo toàn thân bên trong rút ra, hội tụ thành một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống hồng ngọc sáng chói màu máu tinh hạch. Đây là hắn huyết ngục thần thể bản nguyên, là cha hắn hao phí vô số thiên tài địa bảo, vì hắn đúc thành vô thượng căn cơ. Mất đi viên này bản nguyên tinh hạch, hắn huyết vô nhai đem theo một cái thiên chi tiêu tử, triệt để biến thành một tên phế nhân. Không, thân thể của ta bản nguyên. Huyết vô nhai sủi lơ trên mặt đất, khí tức bằng tốc độ kinh người suy sụp xuống, trong mắt chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng cùng oán độc. Hứa Nhiên thu hồi viên kia bản nguyên tinh hạch, nhìn xem đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái. Hắn xoay người, đối với hư không lạnh nhạt nói, cũng nhìn xem đủ chưa. Vừa dứt lời, những kia ẩn nút trong bóng tối đạo tổ thân niệm như gặp xà hạn, sôi nổi vì tốc độ nhanh nhất tối lui, cũng không dám lại có chút nhìn trộm. Qua trong giây lát, mảnh này bị phong tỏa thiên địa, liền chỉ còn lại có Hứa Nhiên sủi lơ trên mặt đất huyết vô nhai, đạo cơ bị chạm huyết lão, cùng với sắp hoàn toàn biến mất minh lão. À, còn có xa xa đã sớm bị sợ tới mức hồn phi phách tán, liền hô hấp cũng quên Đồ Phong. Đi thôi. Hứa Nhiên đối với Đồ Phong vẫy vẫy tay, giống như chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, quay người đạp không mà đi. Toái tinh thành, nơi nào đó không đáng chú ý trong đập phủ. Đồ Phong vẫn như cũng là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, hắn hôm nay nhìn thấy tất cả, đã triệt để lật đổ hắn đối với cường đại hai chữ nhận biết. Một chỉ phế bỏ hai vị đạo tổ. Trong lúc nói cười, đem huyết ngục tinh hải thiếu chủ đánh rất phẳng trần. Đây là cỡ nào thần uy? Đây là bực nào bá đạo? Hắn nhìn trước mắt chính bình tĩnh ngồi xếp bằng, nghiên cứu khối kia ám máu thịt màu vàng Hứa Nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái cùng kính sợ. Hứa Nhiên không để ý đến hắn toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm trong nhìn trước hai kiện vật phẩm bên trên. Khối kia bất hủ thân thể tàn phế, tại kiếm ý của hắn bao phủ xuống, mặt ngoài cấm chế sớm đã tiêu tán. Một cỗ đơn thuần đến cực hạn, bá đạo đến cực hạn lực từ đó phát ra. Đây không phải pháp tắc chi lực, cũng không phải đại đạo lực lượng, mà là một loại càng thêm bản nguyên, càng thêm cổ lão lực lượng. Hứa Nhiên đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua huyết đục mặt ngoài. Trong đầu của hắn giống như nổi lên một hình ảnh. Đó là Bát Ngát Hỗn Độn chi hải, một cái đội trời đạp đất cự nhân, cầm trong tay một thanh không cách nào hình dung cự phủ, đang cùng cái quái gì thế? Chém giết. Hình ảnh kia, cổ lão, mênh mông, hùng vĩ đến cực hạ. Không có âm thanh, không có sát thái, chỉ có thuần túy nhất trắng cùng đen, cùng với kia một đạo xuyên qua tất cả khái niệm phủ quang. Cự nhân đối thủ là một mảnh không. Đây không phải là hư vô, không phải trống rỗng, mà là một loại khái niệm bên trên không. Nó tại thôn phệ tất cả, thời gian, hỗn độn, tồn tại thân mình, cũng tại bị nó đồng hóa. Mỗi một lần phủ quang đánh rớt, đều giống như mở ra một cái toàn bộ kỷ nguyên mới, tách ra hàng tỷ sinh diệt đạo lý. Mà mỗi một lần không núp đích, đều giống như đem một cái vừa mới sinh ra vũ trụ, lại lần nữa kéo về nguyên sơ tĩnh mịch. Đây là một hồi siêu việt đã hiểu, siêu việt thời không chiến tranh. Hứa Nhiên nhìn thấy, chỉ là trận chiến tranh này cuối cùng, cũng là thảm thiết nhất một góc. Cự nhân thân thể, tại không ăn mòn dưới, bắt đầu vỡ vụn. Cánh tay của hắn, chân của hắn thân thể, cũng tại hóa thành bản nguyên nhất hạn, trở về hỗn độn. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên là bất khuất chiến ý cùng bảo vệ quyết tuyệt. Cuối cùng, hắn đốt hết chính mình tất cả, vung ra cuối cùng một búa. Kia một búa, chém ra hỗn độn, vậy chém ra kia phiên không. Một sợi dòng máu màu vàng nóng, theo hắn nổ tung thân thể bên trong tràn ra, xuyên thấu vô tận thời không hàng rào, rơi về phía không biết hạ du. Hình tượng dừng ở đây. Hứa Nhiên chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt gợn sóng, so trước đó nghe được cuối cùng cổ lỗ lúc, càng thêm hung bê tuôn. Bạn, hắn thấp giọng phun ra một cái cổ lão âm tiết, mang theo vô tận hồi ức cùng. Kính ý thì ra là thế. Khối này cái gọi là bất hủ thân thể tàn phế cũng không phải là đến từ cái gì đạo tổ phía trên tồn tại, mà là nguồn gốc từ vị kia khai thiên tích địa cổ lão người mở đường. Chẳng trách nó ẩn chứa không phải pháp tắc, không phải đại đạo, mà là thuần túy nhất, bản nguyên nhất lực. Đó là tạo dựng tất cả, cũng là hủy diệt hết thể căn cơ lực lượng. Là đạo chi tiên, pháp chi mẫu. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Đồ Phong ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn nhìn thấy Hứa Nhiên vừa nay khí tức, một lần trở nên vô cùng cổ lão cùng tăng thương, giống như hóa thành một tôn theo kỷ nguyên mới bắt đầu đi tới thần chỉ, cố kia bị áp, nhường hắn dường như muốn quỳ rạp trên đất, ngay cả thần hồn cũng tại run rẩy. Vô sự. Hứa Nhiên thu hồi tâm thần, ánh mắt lại lần nữa rơi vào khối kia ám kim sắc huyết nục bên trên. Khối này thân thể tàn phế, đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Chương 569, hắn bây giờ cố thân thể này, mặc dù trải qua tái tạo, nhưng cuối cùng không phải hắn thì ra là đạo thể. Muốn khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong, liền cần bản nguyên nhất vật chất đến đúc lại căn cơ. Mà khối này ẩn chứa khai thiên lực lượng thân thể tàn phế, không thể nghi ngờ là tốt nhất thật tài. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng phất qua thân thể tàn phế, một sợi nhỏ không thể thấy kiếm ý rót vào trong đó. Ông, thân thể tàn phế kịch liệt rung động lên, giống như cảm nhận được đồng nguyên, lại giống như cảm nhận được thiên địch. Một cỗ bá đạo vô song, muốn chống ra chư thiên vạn giới ý chí, từ đó buộc phát ra. Đồ Phong bị cỗ ý chí này vừa va một cái, lập tức khí huyết cuộn cuộn, bạch bạch bạch liền lùi lại vài chục bước, đặt mông ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn khối kia chẳng qua lớn chừng bàn tay huyết đủ. Vẹn vẹn là một sợi lưu lại ý chí, liền để hắn cái này đạo quân không có lực phản kháng chút nào. Hứa Nhiên lại thần sắc không thay đổi, kiếm ý của hắn, cỗ kia sửa đổi sai lầm ý, cùng cỗ này khai thiên tích địa lực, bắt đầu trực tiếp nhất va chạm cùng giao hòa. Nếu như nói, cự nhân lực là sáng tạo, là từ không đến có cực hạn. Như vậy, Hứa Nhiên kiếm chính là kết thúc, là từ có đến không kết cục. Cả hai, vốn là một người có hai bộ mặt, là vũ trụ sinh diệt lưỡng cực. Hứa Nhiên không có đi cưỡng ép luyện hóa nó, mà là vì tự thân nói, đi dẫn đạo, đi cộng minh. Một tia ám kim sắc lực bị kiếm ý của hắn dẫn dắt mà ra, chậm rãi dung nhập tứ chi bách hải của hắn. Giang giác, giang giác. Trong cơ thể của hắn, chuyển ra xương cốt vỡ vụn vừa trọng tổ tiếng vang. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào, cũng tại đây cố lực lượng bản nguyên tẩy lệ dưới, phát sinh long trời lở đất thủy biến. Khí tức của hắn không có đổi thành mạnh hơn, ngược lại càng thêm nội liễm, càng thêm bình thường. Nhưng Đỗ Phong lại kinh hãi phát hiện, hắn đã hoàn toàn không cách nào cảm giác được Hứa Nhiên tồn tại. Rõ ràng người kia liền ngồi ở chỗ đó, nhưng ở hắn thần niệm cảm ứng bên trong, chỗ nào lại là một mảnh tuyệt đối không giống như Hứa Nhiên đã theo thế giới này, cái thời không này, triệt để biến mất. Này so trước đó một chỉ phế bỏ hai vị đạo tổ, còn muốn cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hứa Nhiên không để ý đến hắn kinh hãi, tại sơ bộ dẫn đường một tia khai thiên lực lượng rèn luyện bản thân về sau, hắn liền ngừng lại. Khối này thân thể tàn phế ẩn chứa lực lượng quá cân bằng, không phải một sớm một chiều có thể hoàn toàn hấp thu. Hắn đem thân thể tàn phế thu hồi, ánh mắt lại rơi vào viên kia theo huyết vô nhai thể nội rút ra, lớn chừng quả đấm màu máu tinh hạch phía trên. Huyết ngục thần thể bản nguyên. Hứa Nhiên trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Tiền bối, cái này, đây là huyết ngục tinh hải hạch tâm nhất truyền thừa. Nghe đồn huyết ngục chi chủ chính là bằng vào môn này thần thể, quét ngang mấy cái tinh vực, mới đặt vững bây giờ bá chủ địa vị. Huyết vô nhai là hắn coi trọng nhất dòng dõi, thể nội bản nguyên, chỉ sợ tinh thuần tới cực điểm. Đồ Phong nhìn thấy viên tinh hạch này, trong mắt tràn đầy tham lam cùng nóng bỏng. Thứ này, đối với bất luận cái gì tu luyện huyết đạo tu sĩ mà nói, đều là vô thượng chí bảo. Hạch tâm truyền thừa. Hứa Nhiên cười nhạo một tiếng, chẳng qua là nhặt người xuất lại, đi rồi lối rẽ tàn thứ phẩm thôi. Tàn thứ phẩm. Đồ Phong trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Có thể khiến cho một vị đạo tổ phía trên tồn tại, xưng bá mấy cái tinh vực vô thượng truyền thừa, cũng chỉ là tàn thứ phẩm. Chân chính huyết chi đạo, nguồn gốc từ thiên địa sơ khai lúc, hỗn độn thần ma tinh huyết. Đó là sinh mệnh chi nguyên, tạo hóa chi căn, ẩn chứa là sinh cùng tạo đạo lý. Hứa Nhiên nâng viên kia tinh hạch, lạnh nhạt nói, mà bọn hắn cái gọi là huyết ngục thần thể lại bỏ gốc lấy ngọn, chỉ lấy trong đó nông cạn nhất giết chóc cùng tuôn phệ. Nhìn như bá đạo, kỳ thực căn cơ nông cạn, tràn đầy ô uế cùng tạp chất. Con đường này, tu đến đạo tổ chính là cực hạn, muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Hắn cong ngón đúng ra, một sợi kiếm ý chui vào tinh hạch trong. Ông, sáng chói màu máu tinh hạch, trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Đúng lúc này, hàng luồng mắt trần có thể thấy, tràn đầy hoán động, điên cuồng, bạo ngược khí tức hắc khí, bị gắng gượng địa từ trong tinh hạch bước ra đây, ở giữa không trung phát ra thê lương kêu gào, cuối cùng bị kiếm ý triệt để chấm diệt, hóa thành hư vô. Theo hắc khí biến mất, nguyên bản yêu dị màu máu tinh hạch, màu sắc lại bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hóa thành một quả sáng long lanh, giống như ẩn chứa sinh mệnh nhịp đập màu vàng kim nhạt tinh thể. Một cỗ tinh khiết, mênh mông, tràn đầy sức sống khí tức từ đó phát ra. Đồ Phong chỉ là người một ngụm, cũng cảm giác chính mình kẹt mấy ngàn năm bình cảnh, cũng có một tia bông lòng dấu hiệu. Cái này, đây mới là nó trước đây khuôn mặt. Đồ Phong lắp bắp tra hỏi thế giới quan lần nữa bị đổi mới. Không. Hứa Nhiên lắc đầu, đây chỉ là ta bỏ đi trong đó cặn bã, trở lại như cũ nó một tia bản nguyên đặc tính mà thôi. Chân chính thần ma tinh huyết, một dọn, liền có thể tạo hóa một phương đại thế giới. Hắn nhìn trong tay màu vàng kim nhạt tinh thể, như có điều suy nghĩ. Huyết ngục chi chủ tổ tiên, theo cuối cùng cổ lộ trên mang về truyền thừa. Nhìn tới, hẳn là đạt được một giọt thần ma tinh huyết hải cốt. Đáng tiếc, nội tính quá kém, chỉ lĩnh ngộ trong đó tầng ngoài cùng sát phạt chi đạo, còn đem này ô uế pháp môn trở thành trí bảo, đời đời truyền lại. Hứa Nhiên trong giọng nói mang theo một tia thương hại, dường như một cái có được núi vàng tên ăn mày, lại chỉ hiểu được dùng vàng đi nện hạch đạo ăn. Hắn há miệng, đem viên này bị tịnh hóa sau bản nguyên tinh thể, một ngụm nuốt vào. Và anh, một cỗ dồi dào sinh mệnh tinh khí trong cơ thể hắn ầm vang nguyên tạc. Hứa Nhiên cơ thể giống như hóa thành một cái hắc động, điên cuồng địa thôn phệ nhìn cỗ lực lượng này. Khí tức của hắn vì một loại tốc độ khủng khiếp bắt đầu kéo lên. Đạo quân sơ kỳ, đạo quân trung kỳ, đạo quân đỉnh phong. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tu vi của hắn liền vượt qua vô số tu sĩ cần mấy cái kỷ nguyên mới có thể đi đến con đường, vọt thẳng đến đạo tổ phía dưới đỉnh điểm. Với lại, cỗ này kéo lên tình thế, không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Muốn đột phá. Đồ Phong ngạc nhiên thất sắc. Theo đạo quân đến đạo tổ, đó là một đạo thiết điểm. Không biết bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt bị vây ở một bước này, cả đời không cách nào tiến thêm. Nhưng trước mắt này vị tiền bối, lại tượng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Còn chưa đủ. Hứa Nhiên lông mày hơi nhíu lên. Hắn có thể cảm giác được một tầng vô hình bích trướng vắt ngang ở phía trước của hắn. Đó là phương vũ trụ này thiên địa phát tác, tại hạn chế hắn đột phá. Hắn đạo cùng phương thiên địa này đạo không hợp nhau. Muốn ở chỗ này chứng thành đạo tổ, thì nhất định phải đạt được phương thiên địa này tán thành. Nhưng Hứa Nhiên cần nó tán thành sao? Đường của ta không cần thiên địa đến nhận. Hứa Nhiên trong mắt hiện lên một tia ngạo nghễ. Ta tự dắt nói, ta tự dắt thiên. Hắn tâm niệm khẽ động, cô kia sửa đổi sai lầm kiếm ý phóng lên tận trời. Không phải đi dung hợp thiên địa, không phải đi cảm ngộ đại đạo, mà là chém ra đại đạo. Ầm ầm. Động phủ bên ngoài, toái tinh thành bầu trời, trong nháy mắt phong vân biến sắc. Nguyên bản vừa mới lắng lại năng lượng loạn lưu, lần nữa bạo động lên. Không, lần này không phải bạo động, mà là gào thét. Tương đạo mắt trần có thể thấy pháp tắc dây xích trên thương khung hiện hiện, chúng nó run rẩy kịch liệt, phảng phất như gặp phải cái gì làm chúng nó sợ hãi đến cực hạn tồn tại. Mây đen hội tụ, màu máu lôi đỉnh tại tầng mây bên trong quay cuồng. Đây không phải là lôi kiếp, mà là thiên đạo lửa giận. Có sinh linh đang gây hấn với nó uy nghiêm, muốn bị sức một mình áp đảo trên trời đất. Có chuyện gì vậy? Thiên nộ. Đây là thiên đạo chi nộ. Có ai làm thiên lý bất dung sự tình? Cố khí tức này là từ tòa kia động phủ truyền đến, là cái đó cường giả bí ẩn. Tất cả toái tinh thành cường giả lại một lần nữa đã bị kinh động. Bọn hắn kinh hãi địa nhìn trời dị tượng trên không trung, thần hồn đều đang run rẩy. Dẫn tới lôi kiếp yêu nghiệt bọn hắn gặp qua, nhưng dẫn tới thiên đạo chấn nộ muốn hạ xuống trừng trị, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Động phủ trong, Hứa Nhiên khí thế đã nhảy lên tới cực hạn. Phía sau hắn hư không bắt đầu nở dị dở, sụp đổ. Mơ hồ trong đó, phản phất có một mảnh càng thêm cổ lão, càng thêm mênh mông tinh không, muốn theo kia sụp đổ trong hư vô bắn ra đến. Phá. Hứa Nhiên trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Đạo kia vô hình bích trướng lên tiếng mà nát. Một cỗ vượt xa đạo quân, nhưng lại cùng phương thiên địa này đạo tổ hoàn toàn khác biệt khí tức, từ trên người hắn ầm vang một phát. Xong rồi. Đạo tổ chi cảnh. Không, có thể không nên xưng là đạo tổ. Bởi vì hắn đi, căn bản cũng không phải là con đường này. Hắn không có ngưng tụ đạo quả, cũng không có đem chính mình chân linh ký thác tại đại đạo trường hạ. Hắn là vì tự thân kiếm chém ra một cái độc thuộc về mình đường. Nếu như nói, thế giới này đạo tổ là thuận theo đại đạo lộng chiều nhân. Như vậy Hứa Nhiên chính là nghịch đại đạo mở đường người. Khí tức chậm rãi thu lại, giữa thiên địa dị tượng cũng theo đó chậm rãi tàn đi. Hứa Nhiên mở mắt ra, cảm thụ lấy trong cơ thể lao nhanh lực lượng, thỏa mãn gật gật đầu. Mặc dù cách hắn đỉnh phong vẫn như cũ có xa không thể chạm khoảng cách, nhưng ít ra tại đây phiến hắc xa đái, hắn đã có tự vệ, thậm chí hoành hành tư bản. Cung, chúc mừng tiền bối chứng đạo. Không, chúc mừng tiền bối đại đạo công thành. Đỗ Phong đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình, chỉ có thể lắp bắp chúc mừng. Hứa Nhiên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, chỉ là lại lần nữa đi một lượt đi qua lộ mà thôi. Lại lần nữa đi một lượt. Đỗ Phong đầu triệt để đứng máy. Cùng lúc đó, Hứa Nhiên tại toái tinh thành vạn bảo lâu bên ngoài, một chỉ vô dụng hai tổ, trong nháy mắt tù thiếu chủ sự tích đã như là một hồi cấp 12 vũ trụ phong bạo, quét sạch tất cả hắc xà đái. Thông tin truyền ra, mới đầu không người tin tưởng. Huyết lão, Minh lão, đó là tại hắc xà đái hung danh lừng lẫy uy tín lâu năm đạo tổ, hai người liên thủ liền xem như đạo tổ trung kỳ cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Huyết Vô Nhai, Huyết Ngục Tinh Hải thiếu chủ, thân phận tôn quý, hộ thân pháp bảo vô số, ai dám động đến hắn? Nhưng khi từng cái chính mắt thấy một màn kia đạo tổ đem mang theo kinh sợ tâm trạng thần niệm hình ảnh truyền về riêng phần mình tông môn cùng tộc đàn về sau, tất cả hắc xa đái triệt để sôi trào. Một chỉ, vẹn vẹn một chỉ a, Huyết Lao Huyết Ngục luyện thiên thủ trực tiếp bị theo khái niệm thượng xóa đi, đạo cơ đều bị chém rách. Minh lão thảm hại hơn, cả người đều bị xoa rơi mất. Ta nhìn tận mắt hắn tồn tại từng chút một địa biến mất, cái loại cảm giác này đời ta đều không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Kia đến tột cùng là cái gì lực lượng, không thuộc về chúng ta nhận biết bên trong bất luận một loại nào đại đạo, bá đạo, quỷ dị, không giảng đạo lý. Một cái cường giả bí ẩn, không rõ lai lịch, thực lực sâu không lường được, với lại dường như cùng Huyết Ngục Tinh Hải có thù cũ. Vô số thế lực cũng đang điên cuồng tìm hiểu nhìn Hứa Nhiên lai lịch. Hắc Sa Đái, mảnh này hỗn loạn vô số năm ngoài vòng pháp luật nơi, dường như muốn nên đón một cái trước nay chưa có biến số. Thiên Đao Sơn, một tòa lơ lửng trong tinh không cự sơn, cả toàn núi chính là một thanh sắc thiên cự nhận, tản ra vô tận phong duệ chi khí. Đỉnh núi, một tên thân mang áo gai, ôm ấp đao đá khô gầy lão giả, đột nhiên mở ra hai mắt. Trong mắt của hắn, phản phất có hàng tỷ đao quang đang sinh diệt, chặt đứt nhân quả, xóa bỏ tồn tại. Thật là bá đạo kiếm. Người này, đến tột cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện tại Hắc Xà Đái? Vạn Ma Huyền, đen nhánh rơi vực sâu, ma khí cuồn cuộn, vô số ma đầu ở trong đó hống. Vực sâu chỗ sâu nhất, một đôi đây tinh thần còn muốn to lớn tinh hồng đôi mắt, chậm rãi sáng lên. Có hứng. Thật thú vị. Huyết Ngục lão giả kia, lần này là đã trúng thiết bản. Bản tọa ngược lại là rất muốn nhìn một chút, hắn phải thu xếp như thế nào. Mà xem như phong bạo trung tâm, Huyết Ngục Tinh Hải, giờ phút này đã là sóng dữ ngập trời. Một tòa phiêu phủ ở màu máu trong tinh hà to lớn thần điện bên trong. Ầm. Một cái do bất hủ thần kim đúc thành vương tọa, bị một đầu hiện đầy vảy màu đỏ ngòm bàn tay lớn, xinh xinh bóp thành một mịn. Rát rưởi. Hai cái rát rưởi. Một cái uy nghiêm mà bạo ngược âm thanh, vang vọng tất cả thần điện. Thần điện phía dưới, vì mười mấy tên run lẩy bẩy huyết ngục tinh hải cao tầng, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Hắn bao phủ tại một mảnh ánh máu trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi giống như ẩn chứa núi thây biển máu con người, tràn đầy vô tận nổi giận cùng sát ý, chính là huyết ngục tinh hải chi chủ, huyết ngục chi chủ. Không ngờ bản mệnh môn đăng, quang mang ảm đạm tới cực điểm. Máu của hắn ngục thần thể bản nguyên, bị nhân sinh lột xuống đoạn. Huyết lão đạo cơ bị chạm, minh lão càng là hơn trực tiếp vỡ lạc. Huyết ngục chi chủ lâm thanh, lạnh băng giống là năng lực đông kết thời không. Ai có thể nói cho bản tọa, tại Hắc Sa Đái, tại đây phiến bản tọa coi là hậu hoa viên địa phương, là ai? Có là gan lớn như vậy? Phía dưới, một tên đạo tổ đỉnh phong lão giả, nơm nớp lo sợ địa đứng ra, đem phái tinh thành truyền về tình báo, một năm một mười địa bẩm báo một lần. Sau khi nghe xong, thần điện bên trong không khí giống như cũng đọc lại. Một chỉ, xóa bỏ. Huyết ngục chi chủ thanh âm bên trong, lần đầu tiên xuất hiện một tia ngưng trọng. Hắn tự hỏi, chính mình cũng có thể đánh bại huyết lão cùng minh lão liên thủ, nhưng tuyệt đối làm không được như thế nhẹ nhàng thoải mái, càng không khả năng dùng ra loại đó xóa bỏ tồn tại quỷ dị thủ đoạn. Cuối cùng cổ lộ, cổ đường thủy đồ. Nghe tới mấy chữ này lúc, huyết ngục chi chủ ánh máu bao phủ xuống thân thể, chấn động mạnh một cái. Một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn, càng thêm cuồng bạo khí tức từ trên người hắn bạo phát ra. Là hắn? Không, không thể nào. Lẽ nào là? Đuổi tới. Trong âm thanh của hắn lại mang tới một tia sợ hãi. Đó là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, nguồn gốc từ truyền thừa ký ức, đối với nào đó tồn tại, không cách nào mà diệt sợ hãi. Chương 570, truyền mệnh lệnh của ta. Huyết ngục chi chủ đột nhiên đứng dậy, tiếng vang lên triệt tất cả huyết ngục tinh hải. Mở ra huyết ngục đại trận, phong tỏa tất cả tinh hải, triệu hồi tất cả bên ngoài chinh chiến đạo tổ. Ngoài ra, phái người đi thiên cơ các bất chấp đại giới, mua sắm người này chỗ có tình báo. Ta muốn biết, hắn đến tột cùng là ai? Từ đâu tới đây? Tương đạo mệnh lệnh, từ thần điện phát ra, tất cả khổng lồ huyết ngục tinh hải, như là một đài tinh vi cỗ máy chiến tranh, vì trước nay chưa có hiệu suất, điên cuồng địa vận chuyển. Không còn là truy sát, mà là toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Một màn này, nếu là bị Hắc Sa Đái thế lực khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đến tột cùng là dạng gì địch nhân, có thể khiến cho hung danh triều, bá đạo vô cùng huyết ngục chi chủ, bày ra như thế như lâm đại địch tư thế. Toái tinh thành trong đạo phủ. Hứa Nhiên cũng không biết mình đã khiến cho cỡ nào sóng to gió lớn, càng không biết huyết ngục chi chủ bởi vì hắn đã lâm vào nào đó khủng hoảng. Giờ phút này, lông mày của hắn nhíu chặt lại. Ngay tại hắn sau khi đột phá, hắn xuất ra tấm kia cổ lão đường thủy đồ, chuẩn bị nghiên cứu một chút cái gọi là cuối cùng cổ lỗ lúc, một loại không cách nào nói rõ cảm giác giáng lâm. Đó là một loại bị nhìn chăm chú cảm giác. Tiểu này nhìn chăm chú, không đến từ bất luận cái gì phương hướng, không đến từ bất luận cái gì sinh linh. Nó phảng phất là theo thời gian thượng nguồn, theo kỷ nguyên phế tích trung quan tới, vượt qua vô tận nhân quả, trực tiếp in dấu khắc ở hắn chân linh trí thượng. Lạnh băng, tĩnh mịch, tràn đầy chẳng lành cùng quỷ dị. Phảng phất có một bộ mai táng tại cổ lão táng thổ trung thần ma thi thể, bởi vì hắn nắm giữ tấm bản đồ này mà chậm rãi mở mắt ra. Nắm giữ này đồ, liền sẽ bị cổ lộ trên lưu lại có chút đồ vật cảm giác. Vạn Bảo Lâu tên lão giả kia lời nói, ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng. Hứa Nhiên thần sắc trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, đạo kia nhìn chăm chú mang theo một loại đói khát. Đây không phải là đối với huyết nhục đói khát, mà là đối với tồn tại thân mình đói khát. Nó muốn ăn hết hắn. Hừ, giấu đầu lộ đuôi thứ gì đó. Hứa Nhiên lạnh hừ một tiếng, cố kia sửa đổi sai lầm kiếm ý, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, tạo thành một đạo bình chướng vô hình, ngăn cách đạo kia theo dõi ánh mắt. Nhưng mà, sau một khắc, chuyện càng quái dị đã xảy ra. Bên cạnh hắn không gian bắt đầu nổi lên gợn sóng. Hàng luồng sương mù màu đen, không biết từ chỗ nào chảy ra. Những sương mù này không có bất luận là sóng năng lượng nào, lại mang theo một loại nhường vạn vật héo tàn, nhường đại đạo mục nát khí tức. Sương mù những nơi đi qua, động phủ vết đá tại vô thanh vô tức biến mất, không phải hóa thành cho bụi, mà là nó khái niệm đang bị xóa đi. Đồ Phong hoảng sợ mà nhìn mình cánh tay, chỉ thấy cánh tay của hắn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt. Tiền, tiền bối, cứu ta! Hắn phát ra hoảng sợ đến cực hạn thét lên. Tu vi của hắn, đạo pháp của hắn, tại đây sương mù màu đen trước mặt không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Hứa Nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Ở trước mặt ta, đùa bỡn kết thúc chi đạo. Đầu ngón tay của hắn sáng lên một điểm quang. Đây không phải là kiếm quang, cũng không phải bất luận cái gì thần thông quang mang. Đó là một chút sinh ánh sáng. Điểm này quang mang, phản phất là trong hỗn độn sinh ra luồng thứ nhất sinh cơ, là kỷ nguyên mới bắt đầu nở rộ đệ nhất đám đạo hoa. Quang mang khuyết tán ra đến, hình thành một cái lĩnh vực. Lĩnh vực trong sinh sôi không ngừng. Những điều quỷ dị sương mù màu đen, tại tiếp xúc đến vùng lĩnh vực này trong nháy mắt, như là gặp phải khắc tinh, phát ra y mắng gào thét, bị ẩn chứa trong đó sinh chi đạo, không ngừng mà trung hòa, tịnh hóa. Cút về. Hứa Nhiên ánh mắt giống như xuyên thấu vô tận hư không, nhìn thấy kia sương mù đầu nguồn. Hắn buông tay, đối với hư không nhẹ nhàng một nắm. Đoạn. Xa xôi đến không cách nào tính toán thời không bên ngoài, cuối cùng cổ lộ nào đó một chỗ. Nơi này là hoàn toàn tĩnh mịch phế tích, nổi lơ lửng vô số to lớn đến khó có thể tưởng tượng thần ma thi hải, cùng với pha toái cổ đại vũ trụ tàn tiến. Ở trong đó một bộ sớm đã mất đi chỗ có thần tính, chỉ còn lại bất hủ thể xác cự thú trên đầu, một sợi sương mù màu đen đang từ nó trong thất khiếu chậm rãi toát ra. Này lọn sương mù ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người, ánh mắt của nó chính nhìn chăm chú nhìn xa xôi thời không hạ du nào đó tọa độ. Đột nhiên, nó thân ảnh mơ hồ kịch liệt run lên. Một cỗ không cách nào kháng cự, không thể nào hiểu được lực lượng, theo đạo kia nhìn chăm chú chuỗi nhân quả, đi ngược dòng nước, hung hăng chạm tại trên người của nó. Ê! Một tiếng không giống sinh linh năng lực phát ra, tràn đầy đau khổ cùng kinh ngạc gào thét từ trên người nó băng lên. Kia mơ hồ hình người trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, cấu thành nó xương mù màu đen, điên cuồng địa tiêu tán, giống như bị thương nặng. Nó cùng Hứa Nhiên ở giữa nhân quả liên hệ, bị cái này nhớ cổ tay chặt, triệt để chặt đứt. Trong động phủ, theo Hứa Nhiên một chữ phun ra, tất cả xương mù màu đen trong nháy mắt mất đi đầu nguồn, bị kia sinh chi lĩnh vực triệt để tịnh hóa sạch sẽ. Đồ phong trong suốt cánh tay vậy lần nữa khôi phục nguyên trạng. Hắn sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình một chân đã bước vào tử vong vực sâu. Không, kia đây tử vong càng đáng sợ, đó là triệt để không tồn tại. Tiền bối, vừa nãy kia, đó là vật gì? Hắn lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Cuối cùng cổ lộ trên, người nhặt rác. Hứa Nhiên thu tay lại, thần sắc lạnh băng. Một ít tại thượng cổ kỷ nguyên trung vẫn lạc, lại không có cam lòng, chân linh bị cổ lộ trên khí tức ô nhiễm, hóa thành không phải là sống không phải là chết, vì thôn phệ người khác tồn tại mà sống thật đáng buồn đổ vỡ. Đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất mặt hàng, liền bị đường thủy đồ khí tức đưa tới. Hứa Nhiên trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Cuối cùng cổ lộ, đây hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Hắn thực lực hôm nay, mặc dù tại Hắc Sa Đái đủ để hành hành, nhưng nếu là đối đầu cổ lộ trên những kia thật sự kinh khủng tồn tại, chỉ sợ vẫn như cũ không đáng chú ý nhìn tới, kế hoạch muốn thay đổi. Hứa Nhiên tự lẩm bẩm. Hắn muốn đến dự định, tại Toái Tinh Thành hơi dừng lại, chỉnh hợp tài nguyên, tăng thực lực lên về sau, lại lên đường tiến về cuối cùng cổ lộ. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần hắn một thiên nắm giữ tấm này đường thủy đồ, thì lại không ngừng địa bị những kia quỷ dị thứ gì đó quấy rối. Với lại, vừa nãy cái đó người nhặt rác mặc dù bị hắn chặt đứt nhân quả, nhưng khẳng định đã đem hắn tọa độ, tiết lộ cho cổ lộ trên cái khác đồ vật. Nơi này đã không an toàn nữa, nhất định phải nhanh rời khỏi. Đồ Phong. Hứa Nhiên nhìn về phía co quắp trên mặt đất Đồ Phong. Tại, tiền bối có gì phân phó? Đồ Phong một cái giật mình, vội vàng bỏ lên, cung kính đứng vững. Người đối với Hắc Sa Đái, thậm chí rộng lớn hơn tinh vực, hiểu bao nhiêu? Hứa Nhiên hỏi. Đồ Phong mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn là lập tức trả lời, hồi tiền bối, vãn bối tại Toái Tinh Thành pha trộn mấy ngàn năm, đối với Hắc Sa Đái các thế lực lớn phân bố, cũng coi là quen biết. Về phần càng thế giới bên ngoài, vãn bối đã từng du lịch qua, đi qua Thiên Lang tinh vực cùng Tử Vi tinh vực hiểu rõ một ít tình huống. Rất tốt. Hứa Nhiên gật đầu một cái, từ giờ trở đi, ngươi đi theo ta. Ta cần một cái dẫn đường. Đồ Phong nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức một cỗ mừng như điên cùng sợ hai sen lẫn tâm tình rất phức tạp, như là vũ trụ triều tịch trong nháy mắt bao phủ lòng hắn thần. Đi theo một vị thâm bất khả chắc như vậy tồn tại, đây không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn, một bước lên trời, có thể không còn là vọng tưởng. Có thể gần vua như gần quọng, vị tiền bối này thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng, thì nộ khó dò, hơi không cẩn thận, chính mình chỉ sợ ngay cả như thế nào biến mất cũng không biết. Nhưng mà, ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn sớm đã tại tu hành cầu độc một thượng vùng vây quá lâu, thấy được cuối cùng, lại bất lực vượt qua. Bây giờ một cái thông tiên triệt địa thần tác rủ xuống tới trước mặt, dù là biết rõ thần tác một chỗ khác có thể kết nối lấy vực sâu bản trượng, hắn cũng phải chết chết bắt lấy. Vâng, tiền bối. Vãn bối Đồ Phong, nguyện vì tiền bối đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử. Đồ Phong không chút do dự, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, làm một đại lễ, tư thế thả cực thấp. Hứa Nhiên từ chối cho ý kiến, ánh mắt bình tĩnh như vạn cổ không đổi tinh không. Hắn vừa không cần Đồ Phong trung thành, vậy không quan tâm hắn tâm tư. Hắn cần chỉ là một cái quen thuộc mảnh tinh vực này bản đồ sống, một cái có thể vì hắn xử lý việc vặt công cụ. Đứng lên đi. Hứa Nhiên nhàn nhạt nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức rời khỏi Toái Tinh Thành. Đúng. Đồ Phong liền vội vàng đứng lên, cung kính đứng hầu một bên, đồng thời cẩn thận nhắc nhở, tiền bối, bây giờ tất cả Toái Tinh Thành, thậm chí hơn phân nửa Hắc Sa Đái, chỉ sợ đều đã là dòng nước ngầm hung dữ. Vô số đạo thần niệm ở trong thành xen lẫn, cũng đang dò xét ngài tung tích. Chúng ta thì như vậy đi ra ngoài. Hứa Nhiên liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, nếu không đâu? Đồ Phong lập tức nghẹn lời. Đúng vậy a, nếu không đâu? Đối với vị tiền bối này mà nói, những cái được gọi là đạo tổ, đại năng, cùng ven đường con kiến, lại có khác nhau lớn bao nhiêu? Chính mình thực sự là quá lo lắng. Hứa Nhiên không tiếp tục để ý hắn, mà là đưa ánh mắt về phía bị hắn tiện tay giam cầm ở một bên, như là hổ phách bên trong rồi mỗi không thể động đậy huyết vô nhai. Thời khắc này huyết vô nhai sớm đã hết rồi trước đó phách lối cùng tôn quý. Máu của hắn ngục thần thể bản nguyên bị tước đoạt, một thân tu vi bị phế được 7-8 phần, chỉ còn lại một bộ sắc không. Cặp kia đã từng tràn ngập bạo ngược cùng dâm tà con ngươi, bây giờ chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Hắn nhìn Hứa Nhiên đi tới, cơ thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt, ngay cả cầu xin tha thứ âm thanh cũng không phát ra được. Hứa Nhiên giơ ra một chỉ, điểm hướng huyết vô nhai ấn đường. Đầu ngón tay cũng không chạm đến huyết đủ, đã có một cỗ lực lượng vô hình, như là lạc cấn bình thường, khắc thật sâu vào huyết vô nhai chân linh chỗ sâu. Trở về nói cho huyết ngục chi chủ. Giọng Hứa Nhiên rất nhẹ, lại giống như mang theo nào đó ngôn xuất pháp tùy pháp lệnh, trực tiếp tại huyết vô nhai trong linh hồn vang lên, hắn đổ vận, ta cầm. Người của hắn, ta phế đi. Như muốn tìm thủ, ta tùy thời phục bồi. Nhưng lần tiếp theo, ta liền không phải đi hắn hậu hoa viên mà là sẽ đích thân san bằng hắn huyết ngục tinh hải. Vừa dứt lời, Hứa Nhiên thu ngón tay lại. Huyết vô nhai trên người giam cầm lực lượng, giống như nước thủy triều thối lui. Cả người hắn sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, giống như mới từ chết chìm biên giới bị vớt quay về. Cút. Một chữ, như là cựu thiên kinh lôi, tại huyết vô nhai bên tai nổ vang. Hắn toàn thân run lên, lộn nhào địa chạy ra khỏi động phủ, hóa thành nhất đạo chật vật không chịu nổi huyết quang, như bị điên một dạng địa thoát khỏi toái tinh thành. Hắn không dám có chút dừng lại, lại không dám có nửa câu oán hận. Đạo kia khắc ở hắn chân linh chỗ sâu lời nói, như cùng một cái vĩnh không tắt một điểm, đem nương theo hắn cả đời. Nhìn huyết vô nhai đảo tẩu phương hướng, Đồ Phong trong lòng run lên. Này không vẹn vẹn là thả hổ về rừng, đây quả thực là cho lão hổ một tấm bản đồ, nói cho nó biết vị trí của mình, sau đó còn đưa nó một cái vang dội cái tát. Này là bực nào tự tin, hoặc nói là bực nào khinh thường. Căn bản chưa đem kia hung danh lừng lẫy huyết ngục tinh hải để vào mắt. Đi thôi. Hứa Nhiên cất bước, hướng ngoài động phủ đi đến. Đồ Phong đội vàng đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi. Làm hai người đi ra động phủ, lại lần nữa bước vào toái tinh thành đường lớn lúc, cả tòa huyên náo tinh tế đô thị, giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Vô số đạo ánh mắt, hoặc sáng hoặc tối, hoặc kính sợ, hoặc tò mò, hoặc tham lam, theo bốn phương tám hướng tụ đến. Trong hư không, từng đạo ngang ngược thần niệm, như là sen lẫn mạng nện, đem phiến khu vực này tầng tầng bao phủ. Những thứ này thần niệm chủ nhân, không có chỗ nào mà không phải là Hắc Sa Đái Thành danh đã lâu đại nhân vật, thậm chí có vài vị là cùng huyết lão, minh lão cùng cấp bậc uy tín lâu năm đạo tổ. Bọn hắn không dám áp sát quá gần, chỉ có thể vì loại phương thức này, nhìn trộm vị này dao động tất cả hắc tử mang phong vân cường giả bí ẩn. Đồ Phong tại đây như núi như biển uy áp dưới, sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, dường như muốn quỳ rạp xuống đất. Hắn cảm giác mình tựa như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép thành một biển. Nhưng mà, đi tại trước người hắn Hứa Nhiên, lại giống như nhàn nhã dạo bước, đối với hết thảy xung quanh nhìn như không thấy. Những kia đủ để áp sập tinh thần đạo tổ thân niệm, tại ở gần thân thể của hắn phạm vi ba thứ lúc, tựa như xuân tuyết gặp tiểu dương, vô thanh vô tức tăng dã. Không có kinh thiên động địa năng lượng va chạm, cũng không có pháp tắc đạo vận đối kháng, chính là như vậy một cách tự nhiên biến mất. Giống như Hứa Nhiên chỗ vùng không gian đó, cùng toàn bộ thế giới đều không tại cùng một cái chân thực phương diện. Tất cả theo dõi thần niệm, cũng tại thời khắc này, đột nhiên rụt trở về. Sâu trong hư không, truyền đến vài tiếng đè nén kêu rên. Những kia cố gắng nhìn trộm Hứa Nhiên đạo tổ nhóm, đều bị phản vệ, từng cái tâm thần bị chấn, ngạc nhiên không thôi. Không đáng nhìn, không thể dò. Hán đạo tự thành một thể, bài xích và pháp. Thần niệm của ta chỉ là tới gần, cũng cảm giác chính mình đại đạo căn cơ muốn bị đồng hóa, nợ gì giờ? Người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trong lúc nhất thời, lại không người dám tùy ý nhìn trộm. Toàn bộ phố dài, lặng ngắt như tờ. Hứa Nhiên mang theo Đồ Phong, một đường tiến lên, mục tiêu là toái tinh thành chuyển tống trận giữa các hành tinh. Liên tại bọn hắn sắp đi đến trong sân rộng lúc, phía trước không gian không có dấu hiệu nào tạo nên một tia gợn sóng. Một cái thân mặc áo gai, ôm ấp đao đá khô gầy lão giả, theo trong hư vô bước ra một bước, ngăn cản bọn hắn đường đi. Chính là Thiên Đao Sơn chi chủ. Hắn vừa xuất hiện, cả tòa toái tinh thành cũng vì đó yên tĩnh. Cố kia giống như năng lực bổ ra vũ trụ hồng hoang sắc bén đao ý, nhờ toàn bộ sinh linh cũng cảm thấy một loại nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Đồ Phong tâm trong nháy mắt nhắc tới cũng họng. Thiên Đao Sơn chủ, đây chính là Hắc Sa Đái chân chính cự phách một trong, thực lực đây huyết lão, minh lão cộng lại còn kinh khủng hơn. Chương 571, hắn muốn làm gì? Lẽ nào là nghĩ là huyết ngục tinh hải ra mặt? Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, Thiên Đao Sơn chủ cũng không tán phát ra cái gì địch ý, cái kia hai giống như ẩn chứa hàng tỷ đao quang con người, chỉ là lặng lặng nhìn Hứa Nhiên, như là đang thưởng thức một kiện cử thế vô song cơ bảo. Người kiếm rất đặc biệt. Thiên Đao Sơn chủ mở miệng, âm thanh khàn khàn, như là hai khối ngoan thạch tại ma sát. Đao của ngươi cũng không tệ. Hứa Nhiên bước chân bị ngừng, bình tĩnh đáp lại. Ta có thể cảm giác được, nó cũng không phải là vì sát lục, cũng không phải vì thủ hộ, cũng không vì bá đạo. Thiên Đao Sơn chủ ánh mắt trở nên có chút cuồng nhiệt, như là một cái thành tín nhất cầu đạo giả. Nó là vì chặt đứt sai lầm, chặt đứt nhân quả, chặt đứt tồn tại thân mình. Hứa Nhiên cuối cùng dừng bước, nhìn hắn một cái, ngươi đối với đao lý giải, đây ta tưởng tượng phải sâu. Ta tu đao 3000 kỷ nguyên, chém qua tinh thần, đoạn qua thời không, đã từng một đao bổ ra qua một phương tức sẽ đi về phía suy vong tiểu vũ trụ, giúp đỡ niết bàn. Thiên Đao Sơn chủ chậm rãi vuốt ve trong ngực đao đá, ánh mắt bên trong mang theo một tia tịch liêu, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đao của ta còn thiếu khuyết cái gì? Mãi đến khi cảm giác được ngươi kiếm ý, đao của ta là phá vỡ tất cả trở ngại, chém vỡ tất cả trói buộc, mà kiếm của ngươi lại là không, nhường tất cả quy về không, quy về hắn vốn không nên tồn tại chính xác, phá còn tại đạo trung, mà không đã ở đạo ngoại. Thiên Đao Sơn chủ nhìn Hứa Nhiên, trong mắt mang theo một tia thỉnh giáo hứng thú, dám hỏi các hạ, đạo này có thể nổi danh xưng? Những lời này nghe được một bên Đồ Phong như lọt vào trong sương ngủ, lại cảm thấy mỗi một chữ cũng ẩn chứa vô thượng chí lý, nhường hắn tâm thần chập chờn. Hứa Nhiên trầm mặc một lát, tựa hồ tại suy tư. Hắn đi con đường này là hắn đã từng đứng ở tuyệt đỉnh thời điểm, nhìn lại tự thân, khai sáng ra siêu việt con đường. Con đường này không có tiền nhân, cũng không có tham chiếu. Hắn suy nghĩ một lúc, chậm rãi phun ra ba chữ: Tu chính đạo, tu chính đạo, sửa đổi thế gian tất cả sai lầm chi đạo. Và anh, Thiên Đao Sơn chủ nghe vậy, như bị sét đánh, cả người cũng cương ngay tại chỗ. Trong lực hắn trôi này xưa cũng đau đá, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, trên thân đao lại nổi lên từng đạo tinh mịn vết dạng. Đao của hắn tâm vì ba chữ này mà kịch liệt dao động. Sửa đổi, sửa đổi. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt khi thì thanh minh, khi thì mê man, cả người cũng lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích đốn ngộ trạng thái. Hứa Nhiên không tiếp tục để ý tới hắn, mang theo sớm đã trợn mắt hốc mồm Đỗ Phong, theo bên cạnh hắn đi qua. Mãi đến khi Hứa Nhiên thân ảnh tức sắp biến mất tại quảng trường cuối cùng lúc, Thiên Đao Sơn chủ mới đột nhiên theo loại đó trong trạng thái bình tĩnh. Hắn đối với Hứa Nhiên bóng lưng thật sâu vái chào, từ đấy lòng nói: đa tạ các hạ vì ta giải thích nghi hoặc, hôm nay tri ân Thiên Đao Sơn suốt đời không quên. Ngoài ra nhắc nhở các hạ. Thanh âm của hắn thông qua thần niệm tinh chuẩn truyền vào Hứa Nhiên trong thai, huyết ngục tinh hải đã khởi động huyết ngục siêu thiên đại trận, tất cả hắc xà đái cũng tại bọn họ theo dõi phía dưới. Ngoài ra bọn hắn còn phái người đi thiên cơ các không tiết đại giới mua sắm ngài tình báo, mời các hạ vụ phải cẩn thận. Hứa Nhiên bước chân có chút dừng lại, nhưng cũng không quay đầu, rất nhanh liền biến mất ở trong đám người. Phái tinh thành tinh tế truyền tống đại điện, người đến người đi, vô số chiếc lớn nhỏ không đều tinh thuyền ở đây cập bến, xuất phát thông hướng hắc xa đái các ngóc ngách, thậm chí càng xa xôi tinh vực. Tiền bối, chúng ta đi đây. Đồ Phong đi theo sau Hứa Nhiên thấp giọng hỏi. Đã trải qua vừa nãy cùng Thiên Đao Sơn chủ một màn, hắn đối với Hứa Nhiên kính sợ đã đạt đến một cái cao độ toàn mới. Giang ba câu liền để một vị đạo tổ định phong cự phách lâm vào đốn ngộ, đao tâm cũng suýt nữa phá thoái, này là cảnh giới cỡ nào? Thiên cơ các. Hứa Nhiên phun ra một cái tên. A. Đỗ Phong sững sờ, tiền bối, ngài muốn đi thiên cơ các. Thế nhưng, huyết ngục tinh hải người cũng ở đó. Bọn hắn mua tình báo của ta, ta cũng nghĩ mua tình báo của bọn hắn. Hứa Nhiên suy luận, đơn giản mà trực tiếp. Đỗ Phong không phản bắt được. Hắn nhanh chóng phản ứng được, đội văn nói, tiền bối, thiên cơ các phân bộ, trải rộng chư thiên vạn giới, làm việc thần bí. Tại Hắc Sa Đái, bọn hắn lớn nhất phân bộ, cũng không tại bất luận cái gì một ngôi sao bên trên, mà là tại một chỗ tên là Quy Khư đặc thù nơi. Chỗ nào pháp tắc hỗn loạn, thời không thắc loạn, là tự nhiên bí ẩn chỗ, liền xem như huyết ngục chi chủ đích thân đến, cũng vô pháp khóa chặt vị trí cụ thể. Chúng ta nhất định phải cưỡi đặc thù độ không châu mới có thể đến. Dẫn đường. Đúng. Tại Đồ Phong chỉ dẫn dưới, hai người tới đại điện một cái nơi hẻo lánh. Nơi này thả neo một chiếc tạo hình cổ quái tiểu chu, toàn thân do một loại không biết tên màu xám vật liệu gỗ chế tạo, thân thuyền khắc đầy phức tạp mà phù văn cổ xưa. Một tên mang mặt nạ đồng xanh, khí tức lơ lửng không cố định người chèo thuyền, chính đứng bình tĩnh ở đầu thuyền. Hai vị, muốn hướng nơi nào? Người chèo thuyền âm thanh không mang theo một chút tình cảm. Đồ Phong tiến lên, đưa lên một túi chiếu nặng nguyên tinh, cung kính nói, Quy Khư, Thiên Cơ Các. Người chèo thuyền tiếp nhận nguyên tinh, ước lượng, gật đầu một cái, một người 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh, hai vị, 20 vạn. Đồ Phong khỏe miệng giật một cái, giá tiền này, quả thực là cấp đoạn. Nhưng hắn cũng biết, là cái này Thiên Cơ Các quý củ. Hắn đang chuẩn bị trả tiền, Hứa Nhiên lại tiến lên một bước, nhàn nhạt nhìn thuyền kia phu một chút. Miễn phí. Người chèo thuyền động tác trì trệ, mặt nạ đồng xanh ở dưới ánh mắt, dường như hiện lên vẻ khác lạ, các hạ, Thiên Cơ Các quý củ. Đúng là ta quý củ. Hứa Nhiên lời còn chưa dứt, một cỗ vô hình kiếm ý bao phủ cả chiếc độ không châu. Kia do không biết tên thần mục chế tạo, đủ để chống cự báo táp thời không thân thuyền, tại kiếm ý bao phủ xuống, bắt đầu vô thanh vô tức hư hóa. Cấu thành nó vật chất, nó khái niệm, nó nhân quả, cũng tại bị chậm rãi xóa đi. Người chèo thuyền kia lơ lửng không cố định khí tức, đột nhiên ngưng tụ. Hắn hoảng sợ phát hiện, mình cùng chiếc này độ thân chi chu liên hệ đang bị cưỡng ép chặt đứt. Chiếc thuyền này là tiên cơ các ban thượng pháp bảo, cùng tính mạng của hắn tương liên, thuyền tại nhân tại, thuyền hủy nhân vong. Tiền, tiền bối, xin dừng tay. Người chèo thuyền âm thanh lần đầu tiên mang tới hoảng sợ tâm trạng. Hứa Nhiên kiểu ý chậm rãi thu lại, độ không châu khôi phục nguyên trạng, giống như vừa nãy tất cả cũng chỉ là ảo giác. Người chèo thuyền phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn cũng không dám lại để nguyên tinh chuyện, cung kính làm một cái thủ hiệu mời hai vị quý khách mời lên thuyền. Hứa Nhiên cùng Đỗ Phong bước lên độ không châu. Tiểu Chu hơi chấn động một chút, không có lái vào bất luận cái gì không gian thông đạo, mà là trực tiếp dung nhập trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Quy Khư, đây là một mảnh kỳ quái nơi, phá toái đại lục, treo ngược tinh hà, ngưng kết thời gian thác nước, thiếu đốt lên ngọn lửa màu đen hành tinh. Mọi thứ đều vi phạm với lẽ thường, hỗn loạn mà vô tự. Nơi này là vũ trụ vết sẹo, nghe nói là nào đó cổ lão kỳ nguyên, hai vị vô thượng tồn tại giao chiến, đánh nát đại đạo phát tắc, mới hình thành cấm kỵ chi địa. Độ không châu tại hỗn loạn thời không loạn lưu trùng ghé qua, cuối cùng đứng tại một tòa lơ lửng trong hư không cổ lão lầu các trước. Lầu các không biết do loại nào chất liệu xây thành, toàn thân đen nhánh, không có một tia sáng, giống như năng lực thôn phệ tất cả. Bảng hiệu bên trên, giống bay phượng múa địa viết ba chữ to, Thiên Cơ Các. Tiền bối, đến. Hứa Nhiên đi xuống tiểu chu, ánh mắt rơi vào tòa lầu các này bên trên. Hắn có thể cảm giác được, tòa lầu các này bản thân liền là một kiện pháp bảo cường đại, nội bộ tự thành không gian, ngăn cách ngoại giới tất cả dò xét. Có khách tới. Một cái giàn mua mà giọng ôn hòa theo trong lầu các truyền ra. Cửa lớn im lặng mở ra. Hứa Nhiên cất bước mà vào, Đồ Phong theo sát phía sau. Lầu các trong có động thiên khác, không như trong tưởng tượng âm u, ngược lại là một mảnh sáng ngời khoáng đạt đại sảnh. Trong đại sảnh, một tên tóc bạc mặt hồng hào thanh bảo lão giả đang ngồi ở một tấm bàn ngọc bên cạnh, du nhiên thưởng thức trà. Nhìn thấy Hứa Nhiên đi vào, lão giả đặt chén trà xuống, mỉm cười đứng dậy, chắp tay, không biết là vị đạo hữu nào đại giả đến dự, lão hủ không có từ xa tiếp đón. Khí tức của hắn hòa hợp hoàn mỹ, sâu không lường được, thình lình cũng là một vị đạo tổ đỉnh phong cường giả. Nhưng Hứa Nhiên nhưng từ trên người hắn cảm giác được một tia cùng Thiên Đao Sơn chủ, huyết ngục chi chủ hoàn toàn khác biệt khí tức. Đó là một loại biết được tất cả khí tức, giống như quá khứ tương lai, chư thiên vạn giới bí mật cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Thiên Cơ Các, quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa Nhiên thản nhiên nói, đạo hữu quá khen rồi. Thanh bào lão giả cười nói, lão hủ thiên cơ tử, thẹn là Hắc Sa Đái phân bộ quản sự. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Hứa Nhiên. Nguyên lai là Hứa đạo hữu. Thiên cơ tử gật đầu một cái, chìa tay ra, Hứa đạo hữu, mời ngồi. Chắc hẳn đạo hữu này đến, là nghi mua một ít tình báo. Hứa Nhiên vậy không khách khí, trực tiếp ngồi xuống hắn đối diện, Huyết Ngục Tinh Hải, xảy ra điều gì giá, mua tình báo của ta. Thiên cơ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia làm khó, Hứa đạo hữu, cái này không hợp quy củ. Chúng ta Thiên Cơ Các, theo không tiết lộ khách nhân thông tin. Phải không? Hứa Nhiên bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Sau một khắc, Thiên Cơ Tử nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại rồi. Hắn hoảng sợ phát hiện, trong đầu của mình, về Huyết Ngục Tinh Hải ra giá mua sắm tình báo đoạn này ký ức vậy mà tại hư không tiêu thất. Không, đây biến mất càng đáng sợ. Là đoạn này ký ức chỗ đối ứng sự thực đang bị một cỗ không thể nào hiểu được vĩ lực, theo nhân quả phương diện cưỡng ép sửa đổi. Giống như Huyết Ngục Tinh Hải, xưa nay chưa từng tới bao giờ Thiên Cơ Các, chưa từng có đề xuất qua giao dịch này. Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi thần thông, vượt ra khỏi pháp tắc, chạm tới chân thực lĩnh vực. Ngừng. Dừng lại. Thiên Cơ Tử kinh hãi muốn tuyệt, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, nghẹn ngào hô. Hứa Nhiên đặt chén trà xuống, kia cố lực lượng vô hình tùy theo tản đi. Thiên Cơ Tử trên trán dị ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn nhìn Hứa Nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa có kiên kỵ cùng hoảng sợ. Quái vật. Trước mắt người này, căn bản chính là cái quái vật. Hiện tại có thể nói sao? Giọng Hứa Nhiên vẫn như cũ bình thản. Có thể. Có thể. Thiên Cơ Tử liên tục gật đầu, cũng không dám lại nói cái gì quy củ. Hắn lau mồ hôi lạnh, cười khổ nói, Huyết Ngục chi chủ, vì bọn hắn tinh hải tương lai 1 vạn năm 3 thanh lích lợi, cùng với một cái bất hủ cấp tinh mạch làm đại giá, mua sắm ngài tất cả tình báo, bao gồm ngài lai lịch, công pháp, nhược điểm. Lòng ham muốn không nhỏ. Hứa Nhiên bình luận. Sát thực không nhỏ. Thiên Cơ Tử lòng vẫn còn sợ hai nói, bất quá, chúng ta cự tuyệt. Ồ. Như thế nhường Hứa Nhiên có chút ngoài ý muốn. Thiên Cơ Tử thở dài, nói, vì chúng ta tra không được. Hoặc nói bất kỳ cái gì cố gắng dò xét ngài đi qua thiên cơ chi thuật đều sẽ chỉ hướng một mảnh không. Ngài dường như là đột nhiên xuất hiện, không tồn tại ở quá khứ, hay là nói, ngài quá khứ bị một loại áp đảo trên thiên đạo lực lượng chỗ che đậy. Chúng ta thiên cơ các làm là tình báo làm ăn, nặng nhất nhân quả. Tượng ngài như vậy nhân quả không rõ, thậm chí năng lực nghịch chuyển nhân quả tồn tại, chúng ta không dám kiểm tra, vậy kiểm tra không dậy nổi. Do đó, Huyết Ngục Tinh Hải tình báo, chúng ta không có bán. Hứa Nhiên gật đầu một cái, như thế hợp tình hợp lý. Như vậy, ta tới mua tình báo. Hứa Nhiên nói, ta muốn biết Huyên Ngục chi chủ, tại sao lại đối với cuối cùng cổ lộ cùng cổ đường thủy đồ có lớn như vậy phản ứng? Vấn đề này mới là hắn chuyến này mục đích thực sự. Theo Huyên Ngục chi chủ kia tràn ngập sợ hãi phản ứng đến xem, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ một ít về cuối cùng cổ lộ nội tình. Thiên Cơ Tử nghe được vấn đề này, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, "Hứa đạo hữu, vấn đề này liên lụy quá lớn, thậm chí có thể nói là vùng vũ trụ này cổ xưa nhất cấm kỵ một trong." "Giá tiền?" Hứa Nhiên lời ít ý nhiều. "Tình báo này, chúng ta không bán." Thiên Cơ Tử lắc đầu. "Ừm." Hứa Nhiên ánh mắt có hơi lạnh lẽo. Thiên Cơ Tử vội vàng giải thích nói, "Không phải chúng ta không nghĩ bán, mà là không dám bán. Về cuối cùng cổ lộ hạch tâm bí mật tình báo đều bị hạ chân môn chú. Một sáng nói ra miệng, ngôn người cùng người nghe cũng sẽ lập tức đưa tới không cách nào tưởng tượng đại họa. Liền xem như ngài, thực lực sâu không lường được, chỉ sợ cũng không sao cả, ngươi nói." Hứa Nhiên ngắt lời hắn. Thiên Cơ Tử nhìn Hứa Nhiên cặp kia không hề bận tâm con ngươi, do dự một lát, cuối cùng cắn răng một cái, dường như làm xảy ra điều gì quyết định. "Thôi được, hôm nay được gặp Hứa đạo hữu bực này siêu thoát tồn tại, có thể cũng là lao hủ cơ duyên." Hắn hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc tới cực điểm, chậm rãi nói ra, "Truyền thuyết, tại vô cùng xa xôi Thái Sơ kỷ nguyên, chúng ta vùng vũ trụ này cũng không phải là duy nhất vũ trụ. Khi đó, vạn giới san sát, chư thiên tranh bá, vô số sáng chói văn minh sinh ra lại tịch diệt, mà tất cả vũ trụ cũng có một cái cộng đồng đích, đó chính là cuối cùng cổ lộ. Nó đã là vạn giới quy khư, cũng là kỷ nguyên táng thổ. Tất cả kết thúc cũng sẽ ở chỗ nào trình diễn. Nghe nói, cuối con đường cổ ẩn giấu đi siêu thoát bí mật. Bởi vậy, từ xưa đến nay, vô số kinh tài tuyệt diễm vô thượng tồn tại cũng cố gắng đạp vào cổ lộ, đi đến cuối cùng. Nhưng bọn hắn cũng thất bại. Cổ lộ trên có đại khủng bố. Những kia tại kỷ nguyên thay đổi chung vẫn là cấm kỵ tồn tại, bọn hắn chấp niệm cũng không cam lòng, bị cổ lộ khí tức ô nhiễm, hóa thành không phải là sống không phải là chết thủ người qua đường săn giết tất cả bước vào cổ lộ sinh linh. Chương 572, mà Huyết Ngục chi chủ tổ tiên, đời thứ nhất Huyết Ngục chi chủ, đã từng chính là một vị kinh tài tuyệt diễm cường giả. Hắn đã từng đạp vào cổ lộ, muốn tìm kiếm siêu thoát, nhưng hắn thất bại, đồng thời theo cổ lộ trên lộ ra một kiện đồ vật. Nói đến đây, giọng Thiên Cơ Tử ép tới cất thấp, phảng phất đang e ngại cái gì. Cái quái gì thế? Hứa Nhiên hỏi. Một giọt hắc huyết. Ba chữ này giống như ẩn chứa nào đó cấm kỵ ma lực, từ Thiên Cơ Tử trong miệng thốt ra nháy mắt, cả tòa Thiên Cơ Các cũng vì đó khẽ run lên. Tia treo trong đại sảnh dùng để thôi diễn thiên cơ, chiếu rọi chư thiên vạn tượng bảo kính kính trên mặt không gây bưng hiện ra một tia máu đỏ tươi tuyến, giống như mạng nhện lan tràn, tỏa ra chẳng lành cùng mục nát khí tức. Đồ Phong chỉ cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hắn ý, theo xương sống điên cuồng dâng lên, nhường tay chân hắn lạnh bớt. Hắn giống như nhìn thấy một mảnh bát ngát huyết hải, nghe được hàng tỷ sinh linh ở trong đó kêu rên trầm luân, kia cảnh tượng so với hắn đã thấy bất luận cái gì địa ngục cũng khủng bố hơn bao lần. Phúc. Thiên Cơ Tử đột nhiên phun ra một ngụm nghịch huyết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Trên người hắn thanh bảo không gió mà bay, cô kia hòa hợp hoàn mỹ đạo tổ khí tức, lại xuất hiện một tia hỗn loạn cùng suy bại dấu hiệu. Chân ngôn chi chú. Hắn che ngực, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng nghĩ mà sợ, vẻn vẹn là đề cập dọn kia hắc huyết tục danh, liền đưa tới như thế phản vệ. Hứa đạo hữu, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Hứa Nhiên ánh mắt bình tĩnh, nhìn mặt kia vằn bệnh kia máu bảo kính, thản nhiên nói, mang ý nghĩa, giọt máu này đầu mượn, hắn tồn tại bị cách, ở xa chế định vùng vũ trụ này nhân quả luật tồn tại trí thượng. Nó nói, cùng thế này không để cho. Thiên Cơ Tử nghe vậy, đồng tử đống nhiên co rụt lại, nhìn về phía Hứa Nhiên ánh mắt, đã không còn là kiếm kỵ, mà là gần như ngước nhìn thần minh kính sợ. Tâm thương đạo tổ, chỉ sẽ cảm thấy đây là cấm kỵ, là chú rùa. Mà người trước mắt, lại một câu vạch trần hắn bản chất, vị cách nghiền ép, đại đạo xung đột. Bực này kiến thức, bực này tầm mắt, sớm đã vượt ra bọn hắn những thứ này tại vũ trụ quy tắc hạ đau khổ dây rùa tù phạm. Hứa đạo hữu, nói không sai. Thiên Cơ Tử đắng chát cười một tiếng, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, tiếp tục nói, kia đời thứ nhất huyết ngục chi chủ, kinh tài tuyệt diễm, bằng có cơ hội tại cổ lộ trên đi được càng xa. Nhưng hắn trung quy là động tham niệm, hắn cho là mình lấy được là siêu thoát khế cơ, là vô thượng lực lượng chi nguyên. Hắn đem giọt kia hắc huyết dung nhập chính mình chân linh cùng huyết mạch trong. Theo một khắc kia trở đi, hắn thu được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Máu của hắn ngục thân thể, lột xác thành trước nay chưa có bất hủ ma thân chiến lực tiêu thăng, quét ngang cùng hắn cùng thời đại tất cả thiên tiêu. Hắn trở về sau đó, khai sáng huyết ngục tinh hải, chế định vì huyết mạch chuyển thừa bá đạo quy tắc, thành tựu một phương bất hủ bá nghiệp. Nhưng hắn vậy bỏ ra đại giới. Giọng Thiên Cơ Tử càng thêm trầm thấp, hắn điên rồi. Giọt kia hắc huyết trung ẩn chứa, không vẹn vẹn là lực lượng, còn có đến từ nào đó không thể biết, không thể nói tồn tại điên cuồng ý chí, cùng với đối với bạn vật sinh linh thâm trầm nhất ác ý cùng ô nhiễm. Đời thứ nhất huyết ngục chi chủ, tại huy hoàng chỉ một lát đời thứ năm, liền triệt để bị cố kia ý chí đồng hóa thành một đầu chỉ biết sát lục cùng thôn phệ quái vật, cuối cùng bị làm lúc trong vũ trụ vài vị trí cường giả liên thủ trấn áp, phong ấn tại huyết ngục tinh hải chỗ sâu nhất, huyết ngục chi nguyên. Mà hắn đời sau, mặc dù kế thừa kia cường đại huyết mạch chi lực, nhưng cũng đồng dạng kế thừa kia phần chú rùa. Mỗi một thời đại huyết ngục chi chủ đều phải hao phí 9 thành 9 tinh lực đi đối kháng đến từ huyết mạch chỗ sâu điên cuồng ý chí. Tu vi của bọn hắn càng cao, nhận ăn mòn thì càng nghiêm trọng hơn. Cũng đúng thế thật, vì sao huyết ngục tinh hải phong cách hành sự luôn luôn như thế bạo ngược cực đoan, vì sát lục cùng cấp đoạn có thể để cho bọn hắn tạm thời bình phục trong huyết mạch sao động. Bọn hắn là phiến tinh không này cường đại nhất kẻ săn mồi, đồng thời vậy là một đám bị huyết mạch chú rùa vinh thế không được an bình kẻ đáng thương. Đồ Phong nghe đến đó sớm đã là tâm thần rung mạnh, bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách huyết ngục tinh hải người từng cái đều giống như tên điên. Chẳng trách kia huyết vô nhai làm việc hào không điểm mấu chốt. Nguyên lai căn nguyên của bọn họ đúng là như thế quỷ dị cùng khủng bố. Cuối cùng cổ lộ là bọn hắn lực lượng nơi phát ra, cũng là bọn hắn nguyền rủa đầu nguồn. Thiên Cơ Tử nhìn Hứa Nhiên, gan từng chữ nói, bọn hắn đối với cổ lộ thái độ là cực hạn sợ hãi cùng cực hạn khát vọng. Sợ hãi cổ lộ trên đại khủng bố sẽ giáng lâm, triệt để dẫn bạo bọn hắn trong huyết mạch chú rùa, vừa khát nhìn năng lực lần nữa đạp vào cổ lộ, tìm thấy giải trừ chú rùa, thậm chí tiến thêm một bước phương pháp. Do đó, khi bọn hắn biết được ngài có cổ đường thủy đồ khả năng này chỉ hướng cổ lộ chỗ sâu, thậm chí có thể cùng dọn kia hắc huyết đầu nguồn có liên quan đồ vật lúc, phản ứng của bọn hắn mới sẽ kịch liệt như thế. Huyết ngục chi chủ, hắn không phải sợ ngài đi tìm thủ, hắn là sợ ngài đem cổ lộ trên nào đó bọn hắn không thể thừa nhận đồ vật dẫn ra. Bên trong đại sảnh lâm vào lâu dài trầm mặc, lượng tin tức quá mức khổng lồ, cho dù là Đồ Phong dạng này đạo chủ, vậy cần thời gian để tiêu hóa này phía sau dính dấp kỷ nguyên bí mật. Hứa Nhiên lại phảng phất đang nghe một cái không liên quan đến mình chuyện xưa. Hắn nâng chung trà lên, lần nữa nhấp một miếng, đầu ngón tay tại chén xuôi theo thượng nhẹ nhàng đập, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thì ra là thế. Hắn gật đầu một cái, một sai lầm bắt đầu, đưa đến hàng loạt sai lầm kéo dài. Nay huyết ngục tinh hải tồn tại thân mình, chính là một cái cần được sửa đổi sai lầm. Ngữ khí của hắn rất bình thản, lại làm cho Thiên Cơ Tử cùng Đồ Phong hai người đồng thời cảm thấy một cỗ phát ra từ thực chất bên trong hàn ý sửa đổi. Hắn phải như thế nào sửa đổi một cái truyền thừa vô số kỷ nguyên, thâm căn cổ đế, sớm đã cùng mảnh tinh vực này nhân quả cũng chiều sâu trói chặt bất hủ bá nghiệp. Hình ảnh kia, bọn hắn không dám tưởng tượng. Đa tạ giải thích nghi hoặc. Hứa Nhiên đặt chén trà xuống, đứng dậy, để báo đáp lại, ta cũng được, bắn ngươi một cái tình báo. A. Thiên Cơ Tử sững sờ, có chút không có phản ứng. Vị này tồn tại, muốn bán mình tình báo. Chính mình thân làm Thiên Cơ các quản sự, có cái gì tình báo là cần từ ngoại giới mua sắm? Người tu hành Thiên Diễn Đạo Điển nhìn trộm Thiên Cơ, tiết lộ tương lai, đã sớm bị Thiên Đạo nhân quả chỗ phản vệ. Hứa Nhiên ánh mắt giống như xuyên thấu Thiên Cơ Tử nhục thân, nhìn thẳng đại đạo của hắn bản nguyên, đạo cơ của ngươi chi thượng, cuốn quanh lấy 3.72 một đạo nhân quả nghiệp hỏa, ngày đêm thiêu đốt. Nếu không phải ngươi vì Thiên Cơ các khí vận trí bảo vạn tượng bảo kính chấn áp, chỉ sợ sớm đã đạo cơ tan vỡ, thân tử đạo tiêu. Dù vậy, ngươi vậy cả đời vô vọng tiến thêm một bước, chỉ có thể ở cái này đạo tổ cảnh giới đỉnh cao thượng chờ đợi tuổi thọ hao hết ngày đó. Vâng. Lời nói này giống như một đạo hỗn độn thần lôi tại Thiên Cơ Tử trong đầu vang tạc. Trên mặt hắn kia phần ung dung cùng chấn định hoàn toàn biến mất không thấy, lấy nhi đại là không có gì sánh kịp kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Đây là hắn bí mật lớn nhất, là hắn tu vi căn nguyên, cũng là hắn đời này lớn nhất gông cùng xiềng xích. Trừ ra Thiên Cơ các tổng bộ giải rác vài vị lao tổ, căn bản không người biết được. Mà người trước mắt vẹn vẹn là nhìn hắn một cái, liền đem hắn nội tình bóc sạch sẽ, thậm chí ngay cả hắn đạo cơ thượng quấn quanh nhân quả nghiệp hỏa số lượng đều nói được không kém chút nào. Này là kinh khủng bực nào sức quan sát. Ngươi. Thiên Cơ Tử môi run rẩy, một chữ cũng nói không nên lời. Tình báo này, tạm miễn phí ngươi. Hứa Nhiên tiếp tục nói, hiện tại, chúng ta tới nói một chút một vụ giao dịch. Ta cần huyết ngục tinh hải hiến cho các ngươi cái kia bất hủ cấp tinh mạch vị trí cụ thể. Thiên Cơ Tử đột nhiên lấy lại tinh thần, thất thanh nói, ngài muốn đi đoạt cái kia tinh mạch. Đây chính là huyết ngục tinh hải vui lòng nỗ lực to lớn đại giới, tất nhiên là bọn hắn quan trọng nhất chiến lược tài nguyên một trong, lực lượng phòng vệ tuyệt đối là xâm nghiêm tới cực điểm. Bọn hắn tất nhiên vui lòng lấy ra mua mệnh của ta, ta vì sao không thể đi lấy? Hứa Nhiên suy luận, hoàn toàn như trước đây đơn giản, trực tiếp. Thế nhưng, Thiên Cơ Tử mặt lộ vẻ khó xử, Hứa đạo hữu, cái kia tinh mạch ở vào Táng Thần tinh vực chỗ sâu, chỗ nào vốn là một chỗ tuyệt địa, hư không hỗn loạn, pháp tắc phá toái. Càng quan trọng chính là, huyết ngục tinh hải ở đâu? Bố trí bọn hắn tinh nhuệ nhất huyết ngục thần vệ đệ tam quân đoàn, do Tam đại huyết vương một trong trấn ngục huyết vương tự mình trấn thủ. Ngài lẻ loi một mình, đây là chuyện của ta. Hứa Nhiên ngắt lời hắn, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, tình báo này bán hay là không bán. Thiên Cơ Tử lâm vào kịch liệt dãy rủa, đem huyết ngục tinh hải chiến lược yếu địa tình báo bán cho Hứa Nhiên, đây không thể nghi ngờ là triệt để đắc tội huyết ngục tinh hải. Thiên Cơ Các mặc dù bối cảnh thâm hậu, không sợ huyết ngục chi chủ, nhưng cũng lại bởi vậy rước lấy vô cùng phiền phức. Nhưng nếu là không bán, hắn nhìn thoáng qua Hứa Nhiên cặp kia thâm thúy không thấy đáy con ngươi, nhớ ra vừa nãy kia bị đột nhiên sửa đổi ký ức khủng bố thủ đoạn, không khỏi dùng mình một cái. Phiền phức cũng biến mất hắn hay là phân rõ nặng nhẹ. Bán. Thiên Cơ Tử cắn răng một cái, làm ra quyết định, bất quá, lão hủ không muốn bất luận cái gì nguyên tinh, cũng không cần bất kỳ pháp bảo nào. Lão hủ muốn mời Hứa đạo hữu, vì ta chỉ điểm một con đường sáng. Trong mắt của hắn, bộc phát ra trước nay chưa có khát vọng cùng chờ mong. Tất nhiên Hứa Nhiên năng lực nhìn thấu khốn cảnh của hắn, như vậy, có phải vậy mang ý nghĩa, hắn có biện pháp giải quyết. Đây có lẽ là hắn đời này cơ hội duy nhất, một cái thoát khỏi nhân quả nghiệp hỏa, xung kích cảnh giới cao hơn cơ hội. Đường sáng. Hứa Nhiên nhìn hắn một cái, con đường của ngươi đã sớm bị chính ngươi chặn chết rồi. Nhìn trộm không thuộc về mình tiên cơ, thì phải bỏ ra cái giá tương ứng, đây là vũ trụ vận chuyển cân đối là chính xác. Thiên Cơ Tử ánh mắt trong nháy mắt phai nhạt xuống, tràn đầy tuyệt vọng. Bất quá, Hứa Nhiên lời nói xoay chuyển, phá hỏng con đường, lại lần nữa đả thông là được. Sai lầm nhân, tự nhiên muốn kết xuất sai lầm quả. Sửa cái này bởi vì quả cũng liền không tồn tại nữa. Thiên Cơ Tử hô hấp trì trệ, đột nhiên ngẩng đầu, Hứa đạo hữu có ý tứ là? Hứa Nhiên không trả lời, mà là duỗi ra một ngón tay, đối với Thiên Cơ Tử, chỉ vào không trung. Không có kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có pháp tắc đạo vận lưu chuyển, chỉ có một sợi nhỏ bé không thể nhận ra, giống như không tồn tại ở thế này kiếm ý, lặng yên không một tiếng động chui vào Thiên Cơ Tử ấn đường. Trong nháy mắt đó, Thiên Cơ Tử cả người cũng cứng lại rồi. Hắn nhìn xem đến, tại đại đạo của hắn bản nguyên chỗ sâu, kia 3.72 một đạo như là như rọi trong xương, dây dưa hắn vô số năm tháng nhân quả nghiệp hỏa, ở chỗ nào một sợi kiếm ý trước mặt, như là băng tuyết gặp phải liệt dương, bắt đầu tầng tầng tan rã, từng khúc vỡ vụn. Không, đây không phải là tan rã, cũng không phải vỡ vụn, mà là bị chặt đứt. Kia một sợi kiếm ý, giống như một thanh siêu việt thời không cùng nhân quả vô thượng chi nhận, trực tiếp chặt đứt những thứ này nghiệp hỏa cùng hắn tự thân đại đạo liên hệ. Nó không có đi hủy diệt nghiệp hỏa, vì nghiệp hỏa là thiên đạo nhân quả thể hiện, hủy diệt nó sẽ dẫn tới càng lớn phản vệ. Nó chỉ là đem đoạn này sai lầm nhân quả theo trên người Thiên Cơ Tử tách ra ngoài. Cái này Thiên Cơ Tử cảm thụ lấy chính mình kia lại lần nữa trở nên tinh khiết không tì vết, thậm chí đây đỉnh phong thời kỳ còn muốn hòa hợp thông thấu đại đạo bản nguyên, kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Khốn nhiều hắn mấy cái kỷ nguyên công xiềng, cứ như vậy bị hời hợt chặt đứt. Này là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Đây cũng không phải là thần thông, không phải pháp tắc, này là đang sửa đổi thiên đạo, tái tạo nhân quả. Phù phù. Thiên Cơ Tử cũng không còn cách nào ức chế nội tâm kích động cùng kính sợ, đối với Hứa Nhiên, thật sâu quỳ xuống, được rồi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Thiên Cơ Tử, cảm ơn tiên sinh ơn tái tạo. Hắn liền xưng hô, cũng theo đạo hữu biến thành tiên sinh. Đây là cầu đạo giả, đối với truyền đạo người trí cao kính ý. Đứng lên đi. Hứa Nhiên thu ngón tay lại, sắc mặt như thường, giống như chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, hiện tại, đem tinh đồ cho ta. Vâng. Là. Thiên Cơ Tử liền vội vàng đứng lên, thái độ cung kính tới cực điểm. Hắn không chút do dự, trực tiếp lấy ra một viên lóe ra tinh quang thẻ ngọc, hai tay dâng lên. Tiên sinh, đây cũng là Táng Thần tinh vực kỹ càng tinh đồ, trong đó tiêu chú cái kia bất hủ cấp tinh mạch chính xác tọa độ, cùng với huyết ngục thần vệ binh lực bố trí cùng tuần tra quy luật. Lần này đi đường xá xa xôi, nguy cơ từ phía, còn xin tiên sinh muôn phần cẩn thận. Hứa Nhiên tiếp nhận thẻ ngọc, thần niệm quét qua, liền đem bên trong mênh mông thông tin thu hết trong óc. Đồ Phong, chúng ta đi. Hắn quay người, hướng Thiên Cơ Các đi ra ngoài. Đồ Phong đã sớm bị từng cảnh tượng lúc nãy rung động được chết lặng. Hắn nhắm mắt theo đôi cùng sau lưng Hứa Nhiên, cảm giác chính mình như là công việc ở trong mơ. Giang ba câu, nhường Thiên Đao Sơn chủ đốn ngộ. Một chỉ, chặt đứt Thiên Cơ Tử vạn cổ nghiệp hỏa. Vị tiên bối này thủ đoạn, cứu lại còn có bao nhiêu, là chính mình không cách nào tưởng tượng. Tiên sinh. Tại Hứa Nhiên sắp bước ra cửa lớn lúc, Thiên Cơ Tử mở miệng lần nữa, nét mặt vô cùng trịnh trọng nhắc nhở nói, "Huyết Ngục chi chủ, người này nhìn như bạo ngược, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, ẩn nhẫn vô số năm tháng. Hắn một mực tìm kiếm triệt để khống chế hắc huyết lực lượng, lại không bị ý chí ăn mòn phương pháp. Hắn chân chính át chủ bài, tuyệt không bèn bèn là người xem đến những kia. Theo ta Thiên Cơ Các suy tính, hắn rất có thể đã tại Huyết Ngục chi uyên, cùng hắn kia bị phong ấn tổ tiên, đã đạt thành nào đó đáng sợ thỏa thuận. Mời tiên sinh, cần phải cảnh giác." Chương 573, Hứa Nhiên bước chân không có chút nào dừng lại, mang theo đồ phòng biến mất tại ngoài cửa kia phiến kỳ quái quy khư trong. Độ Không Châu lần nữa dung nhập hư không, tại hỗn loạn thời không loạn lưu trùng, hướng về Táng Thần Tinh vực phương hướng cấp tốc ghé qua. Đầu thuyền, tên điêu mang mặt nạ đồng xanh người chèo thuyền, giờ phút này sớm đã hết rồi trước đó lạnh lùng, thân thể cũng giống một đầu đun sôi tôm bự, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thiên Cơ Các trong phát sinh tất cả, hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Thiên Cơ Tử đại nhân kia từ đáy lòng vì lại, cùng với kia một tiếng cung kính đến cực điểm tiên sinh hắn lại là nghe được rõ ràng. Có thể khiến cho Thiên Cơ Tử đại nhân được này đại lễ tồn tại, hắn thực lực cùng thân phận đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cực hạn. Tiền bối, Đồ Phong đứng tại sau lưng Hứa Nhiên, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi nói, chúng ta thật sự muốn đi xông vào Huyết Ngục Thần Vệ trụ sở sao? Đây chính là Tam Đại Huyết Vương một trong chấn ngục Huyết Vương, nghe nói hắn đã nửa chân bước vào Bất Hủ cánh cửa, nhục thân ngang ngược vô cùng, từng tay không xé rách qua tinh không cự thú, hung danh hiển hách. Bất Hủ. Hứa Nhiên nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui phá toái tinh hà, ánh mắt không có chút nào ba động, chẳng qua là đánh cắp một tia bản nguyên vũ trụ lực lượng, kéo dài hơi tàn thôi, không coi là chân chính Bất Hủ. Đồ Phong nghe vậy, lập tức nghẹn lời. Được rồi, đạo tổ Đỉnh Phong, ở tiền bối trong miệng cũng chỉ là không tệ. Nửa bước Bất Hủ, tự nhiên vậy liền không coi là cái gì. Hắn đã thành thói quen. Độ Không Châu tốc độ cực nhanh, lại thêm có Thiên Cơ Các cung cấp bí mật đường thủy, chỉ dùng nửa ngày, liền vượt ngang mấy cái vành đai hành tinh, đã tới hoàn toàn tĩnh mịch mà hắc ám tinh vực. Nơi này chính là Táng Thần tinh vực. Vừa mới vào mảnh tinh vực này, một cỗ thê lương, cổ lão, tĩnh mịch khí tức liền đập vào mặt. Trong hư không, nổi lơ lửng vô số to lớn vô cùng hải cốt. Có đứt gãy cự thú hải cốt, thứ nhất căn xương sườn, thì đây một ngôi sao còn muốn khổng lồ, có phá toái cổ lão chiến hạm, hạm trên khuôn mặt, hiện đây nhìn thấy mà giật mình trảo ngân cùng đao kiếm tổn thương. Thậm chí còn năng lực nhìn thấy một ít không chọn vẹn thần minh pho tượng trôi nổi tại trong hắc ám, tản ra yếu ớt, sớm đã chết đi thần tính quang huy. Nơi này phản phất là một chỗ cổ lão kỷ nguyên chiến trường, mai táng quá nhiều cường giả cùng thần minh. Được, thật là đáng sợ bán niệm cùng tử khí. Đồ Phong sắc mặt trắng bệnh, hắn cảm giác thần hồn của mình cũng tại bị phiến thiên địa này ở giữa ở khắp mọi nơi tiêu cực năng lượng ăn mòn. Hứa Nhiên lại đối với cái này nhìn như không thấy, bất luận cái gì tới gần thân thể của hắn phạm vi ba thực tử khí cùng bán niệm đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp sửa đổi thành bản nguyên năng lượng vũ trụ, tiêu tán thành vô hình. Đến. Độ Không Châu đứng tại một mảnh vẫn thạch khổng lồ mang trước, xuyên thấu qua vành đai thiên thạch khe hở, có thể nhìn thấy tại tinh vực chỗ sâu nhất có một cái vô cùng ánh sáng lóng ánh mang ngang qua tất cả hư không. Kia quang mang hoàn toàn do tinh thuần nhất bản nguyên năng lượng hội tụ mà thành, tỏa ra mênh mông vô song sinh mệnh khí tức, cùng chung quanh tĩnh mịch môi trường tạo thành đối lập rõ ràng. Kia chính là Bất Hủ cấp tinh mạch, mà ở tinh mạch chung quanh từng tòa do tinh hồng kim loại chế tạo chiến tranh thành lũy, như là trung thành vệ sĩ bảo vệ nhìn tinh mạch. Vô số thân mang huyết sắc chiến giáp binh sĩ tại thành lũy trong lúc đó qua lại tuần tra, hợp thành một tấm thiên la địa võng. Một cỗ sơ xác tiêu điều, thiết huyết khí tức cách xa khoảng cách xa cũng có thể thấy rõ. Huyết Ngục Thần Vệ. Đồ Phong lẩm bẩm nói, trong lòng nặng nề vô cùng. Đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Ông. Toàn bộ Táng Thần tinh vực đột nhiên kịch liệt địa chấn động một cái. Đúng lúc này từng đạo thô to vô cùng màu máu có sáng theo bốn phương tám hướng, những kia sớm đã bố trí tốt bí ẩn cứ điểm trung phóng lên tận trời, tại tinh vực biên giới tạo thành một cái cự đại vô bằng màu máu thiên mạc, đem trọn phiến tinh vực triệt để phong tỏa. Thiên mạc chi thượng, vô số oan hồn đang gầm thét, vô số huyết hải tại bốc lên. Một cỗ sền sệt như thực chất giam cầm lực lượng, bao phủ mỗi một tấc không gian. Không tốt, là Huyết Ngục Siêu Thiên đại trận. Bọn hắn lại đem đại trận chuyển đến nơi này. Đồ Phong ngạc nhiên thất sắc. Đại trận này không là cần phải dùng để phong tỏa tất cả hắc xà đái, tìm kiếm tiền bối tung tích sao? Làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Đây là một cái bẫy. Thiên Cơ Các tình báo không có sai. Sai là Huyết Ngục chi chủ dự đoán trước bọn hắn hành động. Hắn đoán được Hứa Nhiên sẽ đến cướp đoạt tinh mạch, do đó tương kế tự kế, ở chỗ này bày ra một cái tuyệt sát chi cục. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Một hồi chói hai tiếng cùng tiếu vang vọng toàn bộ tinh vực. Chỉ thấy tinh mạch phương hướng, một tôn cao tới vạn trượng màu máu vương tọa chậm rãi dâng lên. Vương tọa chi thượng ngồi ngay thẳng cả người khoác trọng giáp, khí tức như là vực sâu kinh khủng khôi ngô thân ảnh. Hắn vẹn vẹn là ngồi ở chỗ kia, liền để không gian chung quanh cũng vì đó nở dị giờ gào thét. Chấn Ngục Huyết Vương. Ánh mắt của hắn như là hai viên màu máu thái dương, trong nháy mắt khóa chặt Hứa Nhiên chỗ Độ Không Châu, âm thanh như là hàng tỷ kinh lôi ở bang nổ bang. Bản vương ở đây xin đợi đã lâu, dám vô dụng ta Huyết Ngục thần tử, dám ngấp nghé ta Huyết Ngục tinh hải chí bảo, chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ nơi đâu, hôm nay này Táng Thần tinh vực chính là ngươi mai cốt chi địa. Đệ tam quân đoàn nghe ta hiệu lệnh, kết Chấn Ngục Đồ thần trận. Hống hống hống. Trong chốc lát, mấy chục vạn Huyết Ngục thần vệ giận dữ hét lên, trên người bọn họ huyết khí phóng lên tận trời, hội tụ thành một cái ngang qua tinh không màu máu trường hạ, rót vào Chấn Ngục Huyết Vương thể nội. Hơi thở của Chấn Ngục Huyết Vương bắt đầu vì một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng vọt, thân thể của hắn liên tục tăng lên, qua trong giây lát liền hóa thành một tôn đầu đỉnh tinh thần, chân đạp hư không vạn trượng ma thần. Trong tay xuất hiện một thanh to lớn vô cùng màu máu chiến phủ, kia chiến phủ chi thượng hoán khí trùng thiên, giống như chém giết qua chân chính thần minh. Chết! Chấn Ngục Huyết Vương nổi giận gầm lên một tiếng, giơ cao chiến phủ đối với Hứa Nhiên chỗ Độ Không Châu đột nhiên đánh xuống. Cái này búa đơn giản thô bạo, lại ẩn chứa đủ để bổ ra một phương đại thế giới lực lượng kinh khủng. Lưỡi búa những nơi đi qua, không gian như là trang giấy bị xé nứt, vô số thiên thạch trong nháy mắt hóa thành một biển. kia hỗn loạn pháp tắc phá toái thời không, tại đây một bữa phía dưới đều bị cưỡng ép xuyên qua, chém ra một cái thông hướng hủy diệt tuyệt đối đường đi. Độ Không Châu bên trên, tên kia mặt nạ đồng xanh người chèo thuyền sớm đã tại đây cố hủy thiên diệt địa uy áp dưới sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như cho tàn. Đồ Phong càng là hơn liền hô hấp đều đã đình chỉ, đầu góc trống rỗng. Xong rồi, bực này công kích đã vượt ra khỏi đạo tổ phạm chủ, vô hạn tới gần trong truyền thuyết bất hủ một kích. Liền xem như Thiên Đao Sơn chủ đích thân đến, chỉ sợ cũng khó mà chính diện ngăn cản. Nhưng mà đối mặt này khai thiên tích địa một bữa, Hứa Nhiên trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn thậm chí không có đi nhìn xem trôi này rơi xuống cự phủ. Hắn chỉ là ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua chấn ngục huyết vương, xuyên qua màu máu thiên mạc, nhìn phía xa xôi, huyết ngục tinh hải phương hướng. Phản phất đang cùng nào đó chính đang nhìn trộm nơi đây tồn tại, tiến hành im ắng đối mặt. Sau đó, hắn chậm rãi giơ lên một tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa thành kiếm chỉ. Đối với chuôi này chém vỡ tinh không màu máu cự phủ, nhẹ nhàng về phía trước một chút. Ta nói qua, ngươi đồ vật, ta cầm. Ngươi người, ta phế đi. Lần tiếp theo, ta sẽ đích thân san bằng ngươi huyết ngục tinh hải. Hiện tại chính là lần tiếp theo. Vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay hắn nở rộ mà ra. Tiêu kiếm quang cũng không sáng chói, cũng không có mũi nhọn. Nó vô cùng yên tĩnh, an tĩnh, giống như không tồn tại. Nó xuất hiện một khắc này, toàn bộ thế giới cũng mất đi âm thanh. Chấn ngục huyết vương kia bị thiên diệt địa một búa, đình trệ tại trong giữa không trung. Mấy chục vạn huyết ngục thần bệ hống ngưng kết tại trong cổ họng. Kia bao phủ toàn bộ tinh vực đại trận màu đỏ ngòm, ngưng vận chuyển. Thời gian, không gian, năng lượng, phát tác, tất cả mọi thứ cũng tại thời khắc này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Duy nhất động chỉ có kia nhất đạo yên tĩnh kiếm quang. Nó coi như không thấy khoảng cách, coi như không thấy trở ngại, thì bình tĩnh như vậy địa đón nhận trôi này màu máu cự phủ. Không có kinh thiên động địa va chạm, không có năng lực lượng chốt bụi. Tại Đồ Phong kia đã trong ánh mắt đờ đẫn. Trôi này do chấn ngục huyết vương suốt đời tu vi, tăng thêm mấy chục vạn thần vệ huyết khí, lại thêm bất hủ thần kim đúc thành khủng bố chiến phủ, tại tiếp xúc đến đạo kiếm quang kia nháy mắt, bắt đầu biến mất. Không phải là bị phá hủy, không phải là bị phân giải, mà là theo tồn tại phương diện bên trên bị xóa đi. Nó khái niệm, nó nhân quả, nó lịch sử đều bị đạo kiếm quang kia triệt để sửa đổi là không. Giống như này cây chiến phủ từ trước đến giờ liền không có bị rèn đúc ra đời qua. Đúng lúc này là chấn ngục huyết vương kia vạn trượng ma thần thân thể, theo cánh tay đến bả vai đến lồng ngực, trên mặt hắn kinh hãi cùng khó có thể tin vĩnh viễn đọc lại. Cái kia nửa bước bất hủ khủng bố nhục thân ở chỗ nào đạo yên tĩnh kiếm quang trước mặt cùng một khối đầu hũ không có gì khác nhau, cùng nhau biến mất. Còn có hắn cùng mấy chục vạn huyết ngục thần vệ vất vất vả và kết thành chấn ngục đồ thần trận, cùng với kia bao phủ toàn bộ tinh vực danh xưng năng lực phong thiên tỏa địa huyết ngục siêu thiên đại trận. Kiếm quang thẳng tiến không lùi, nó xuyên qua táng thần tinh vực, xuyên qua bóng tối vô tận hư không, vượt qua mấy cái vành đai hành tinh xa cự ly xa. Mục tiêu của nó từ vừa mới bắt đầu thực sự không phải chấn ngục huyết vương, mà là huyết ngục tinh hải chỗ sâu nhất kia tỏa cổ xưa mà uy nghiêm huyết thần điện. Huyết ngục tinh hải, huyết thần điện, huyết ngục chi chủ đang ngồi ngay ngắn tại bạch cốt vương tọa chi thượng, thông qua một mặt to lớn màu máu tinh thạch lạnh lùng nhìn chăm chú táng thần tinh vực phát sinh tất cả. Khi hắn nhìn thấy chấn ngục huyết vương xuất lĩnh đệ tam quân đoàn bố trí tuyệt sát đại trận, đem Hứa Nhiên vây khốn lúc, trên mặt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh. Mặc cho ngươi mạnh hơn, lại thần bí, đối mặt ta huyết ngục tinh hải dốc toàn bộ lực lượng, vậy chỉ có một con đường chết. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Hứa Nhiên duỗi ra kia ngón tay lúc, một cỗ không khỏi nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất sợ hãi trong nháy mắt nắm lấy lòng hắn bẩn. Cái loại cảm giác này thật giống như nhìn thấy thiên địch. Sau đó hắn liền nhìn thấy đạo kia yên tĩnh kiếm quang, nó xuyên qua thời không màn che, vượt qua nhân quả giới hạn, coi như không thấy huyết ngục tinh hải ước vạn năm đến bày ra tầng tầng điệt điệt thủ hộ đại trận. Những điều có thể chống cự đạo tổ một kích toàn lực, thậm chí có thể khiến cho nửa bước bất hủ cũng chùn bước tinh hồng hàng rào, tại đạo kiếm quang kia trước mặt yếu ớt như là sương sớm, không có xé rách, không có xuyên thủng. Kiếm quang những nơi đi qua, đại trận pháp tắc phù văn cấu thành hắn tồn tại nền tảng đều giống như bị một cái bàn tay vô hình theo thời gian trường hà chung nhẹ nhàng xóa đi, chúng nó thì như thế lặng yên không một tiếng động biến mất giống như chưa từng tồn tại. Huyết mục chi chủ trên mặt tàn nhẫn cười lạnh, triệt để ngưng kết, thay vào đó là nguồn gốc từ chân linh chỗ sâu một loại tên là kết thúc sợ hãi. Hắn muốn tránh, muốn chạy trốn, nghĩ tế ra bản thân tất cả bất hủ là bình, nghĩ đốt chính mình bản nguyên tinh huyết, nhưng mà hắn làm không được. Tại bị đạo kiếm quang kia tỏa định nấy mắt, chung quanh hắn thời không, hắn tự thân nhân quả, hắn nắm giữ đại đạo, tất cả mọi thứ cũng cùng hắn tách ra kết nối. Hắn thành một cái bị thế giới vứt bỏ cô đạo. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia yên tĩnh, thậm chí có thể nói được là ôn nhu kiếm quang xuyên thấu huyết thần điện mái vòm, điểm vào mi tâm của hắn. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, huyết ngục chi chủ kia đủ để đối chiến tinh thần, vạn kiếp bất diệt ma thân run lên bần bật. Không có kinh thiên động địa nổ tung, không có huyết nhục bay ngang thẳng thiết, mi tâm của hắn xuất hiện một cái nhỏ bé không thể nhận ra điểm trắng. Đúng lúc này, vì cái đó điểm trắng làm trung tâm, từng đạo tinh mịn vết rách giống như mạng nhện trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân của hắn. Đây không phải là nhục thân rạn nứt, mà là tồn tại vỡ vụn. Không, huyết ngục chi chủ vất vả phun ra một chữ, trong mắt tràn đầy vô tận hối hận cùng không cam lòng. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, thiên cơ tử tại sao lại đưa tin mình, trong ngôn ngữ tràn đầy cảnh cáo cùng thương hại. Hắn trêu chọc, căn bản không phải một cường giả, một địch nhân, mà là một cái hành tẩu trên thế gian thiên thai, một cái sửa đổi vạn vật sai lầm quy tắc thân mình. Hắn sai lầm lớn nhất không phải đi truy sát người này, mà là bị người này hiểu rõ chính mình tồn tại. Vâng, huyết ngục chi chủ kia hùng cứ vương tọa chi thượng, uy áp mấy cái kỷ nguyên vĩ đại thân thể, như vậy vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. Liên cùng hắn dưới thân bạch cốt vương tọa, tính cả tòa nguy nga cổ lao huyết thần điện, cũng ở chỗ nào một đạo kiếm quang trong dư âm, bị theo trong vùng không thời gian này, triệt để xóa đi. Tại chỗ, chỉ để lại một cái cự đại mà chân nhắn hư vô trống rỗng, tham lam thôn phệ nhìn hết thảy xung quanh. Tất cả huyết ngục tinh hải, tại thời khắc này, lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả huyết ngục tinh hải cường giả, bất luận là bế quan lao tổ, hay là trấn thủ các phe quân đoàn trưởng, cũng hoảng sợ nhìn về phía trong thánh địa phương hướng, cảm thụ lấy cố kia để bọn hắn theo huyết mạch chỗ sâu run sợ trống không. Bọn hắn chúa tể, bọn hắn tín ngưỡng đầu nguồn, cái đó như thần như ma, thống trị bọn hắn vô tận 5 tháng huyết ngục chi chủ. Khí tức biến mất, táng thần tinh vực. Đồ Phong ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt tất cả, suy nghĩ của hắn đã triệt để ngừng chuyển. Kia bị thiên diệt địa, đủ để chạm giết đạo tổ trấn ngục huyết vương, liền cùng hắn dưới trướng mấy chục vạn tinh nhuệ huyết ngục thần vệ, cùng với kia phong thiên tỏa địa hai tòa tuyệt thế đại trận, ngay tại vừa nãy kia nhất đạo yên tĩnh kiếm dưới ánh sáng, tan thành mây khói. Chương 574, không, ngay cả cho tàn đều không có còn lại. Bọn hắn dường như là một đoạn bị viết sai mật mã, bị Hứa Nhiên tiền bối thiện tay xóa bỏ. Mà đây hết thể kẻ đầu têu, Hứa Nhiên chỉ là bình tĩnh đứng ở độ không châu đầu thuyền, giống như vừa nãy chỉ là quét đi một hạt bụi. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn qua tinh không xa xôi chỗ sâu, thản nhiên nói, ta nói qua, đây là lần tiếp theo. Đỗ Phong một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn giờ mới hiểu được, Hứa Nhiên tiền bối câu nói mới vừa rồi kia, căn bản không phải nói với hắn, cũng không phải đối với đã biến mất chấn ngục huyết vương nói, mà là vượt qua vô tận thời không, đối với xa như vậy tại huyết ngục tinh hải chủ sự sau màn, huyết ngục chi chủ nói, một kiếm, chạm địch tại ngoài ước và rằng, này là bực nào thần uy, bực nào bá đạo, tiền bối, huyết ngục chi chủ, hắn, giọng Đồ Phong đều đang run rẩy, chết rồi. Hứa Nhiên trả lời, đơn giản rõ ràng, chết rồi. Đồ Phong cảm giác buồng tim của mình cũng để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp, một cái bất hủ bá nghiệp chúa tể, một cái đứng tại vũ trụ đỉnh phong, quan sát vạn linh chìm nổi trí cường giả, cứ như vậy, chết rồi. Bị nhất đạo cách mấy cái vành đai hành tinh kiếm quang, giết đi. Chuyện này nếu truyền đi, sợ rằng sẽ nhắc lên một hồi quét sạch tất cả đã biết vũ trụ thao thiên cự lãng. Không đúng. Đúng lúc này, Hứa Nhiên lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa nhũ một chút. Hắn lần nữa nhìn về phía huyết ngục tinh hải phương hướng, kia phiến bị hắn một kiếm xóa đi hư vô trong lỗ hổng, dường như có cái gì đồ vật đang thức tỉnh. Nhân quả chưa ngừng, chỉ là đổ lỗi rồi sao? Hứa Nhiên thấp giọng tự nói, ngươi lai, đây mới là lá bài tẩy của ngươi. Huyết ngục tinh hải, thánh địa phế tích. Kia phiến to lớn hư vô trống rỗng, chính tại kịch liệt địa nở dị giờ, nhúc đích. Trống rỗng chỗ sâu nhất, từng đạo đây tinh hà còn lớn hơn tráng tinh hồng xiềng xích, đột nhiên hiện hiện. Những thứ này xiềng xích chi thượng, khắc do cổ lão mà phù văn tối nghĩa, tản ra chấn áp vào cổ, phong cấm tất cả khí tức. Chúng nó khóa lại một ngụm cự đại vô bằng, màu máu cổ quan. Cổ quan chi thượng, dáng đầy màu vàng kim thần phù, mỗi một tấm thần phù cũng ẩn chứa một vị viễn cổ chí cường giả đạo và pháp, cộng đồng cấu trúc nhất đạo vạn cổ không phá phong ấn. Mà giờ khắc này, những thứ này đã từng ánh sáng chư thiên thần phù, chính đang nhanh chóng mà trở nên ảm đạm, trên đó thần tính quang huy như làn nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Giang giác, giang giác, cổ quan nắp quan tài chính đang chậm rãi, từng chút địa bị đẩy ra. Một cỗ đây huyết ngục chi chủ khủng bố hàng tỷ lần điên cuồng, bạo ngược, cổ lão, tà dị khí tức theo kia mở ra khe hở bên trong, điên cuồng địa tiết lộ ra ngoài. Cỗ khí tức này, những nơi đi qua, tinh thần cô héo, thưa không mục nát. Tất cả huyết ngục tinh hải, tất cả sinh linh, không bàn về tu vi cao thấp, cũng tại thời khắc này cảm nhận được nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất triệu hoán cùng. Sợ hãi, máu của bọn hắn đang sôi trào, lý trí của bọn hắn đang tiêu đốt, trong lòng bọn họ sát lục cùng hủy diệt dục vọng bị phóng đại vô số lần. Hống, từng biên một sinh mệnh tinh cầu bên trên, vô số huyết ngục tộc nhân hai mắt xích hồng, mất đi lý trí, bắt đầu điên cuồng địa công kích bên người tất cả, thành thị tại sụp đổ, mặt đất đang chảy máu. Ngay cả những tia tu vi cao thâm đạo chủ cấp lão tổ, vậy từng cái mặt mày dữ tợn, trên người hiện ra quỷ dị màu máu ma văn, khí tức trở nên hỗn loạn mà cuồng bạo. Là tổ tiên, huyết ngục chi huyên phong ấn phá, chủ nhân hắn dùng cái chết của mình là tế phẩm, trước giờ tỉnh lại đời thứ nhất thủy tổ. Vài vị còn có thể gìn giữ vẻ thanh tỉnh huyết ngục nguyên lão, phát ra tuyệt vọng gào thét. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ huyết ngục chi chủ cuối cùng điên cuồng. Hắn biết mình hẳn phải chết, liền tại trước khi chết, đem Hứa Nhiên kia nhất đạo chạm diệt tồn tại kia băng, thông qua bí pháp nào đó, đổ lôi đến chấn áp thủy tổ phong ấn chi thượng. Hắn dùng chính mình chết đổi lấy thủy tổ sinh. Hắn muốn để cái này giết hắn người, đối mặt một cái so với hắn khủng bố vạn lần, thật sự không cách nào bị lý giải, không cách nào bị đánh bại. Quái vật. Hắn muốn để toàn bộ vũ trụ đều vì hắn chôn cùng. Ầm ầm. Màu máu cổ quan nắp quan tài bị triệt để đẩy ra. Một đầu bao trùm lấy màu đỏ sẫm lớp sừng, móng tay đen như mực, quấn quanh lấy vô tận oán niệm cùng nguyền rủa bàn tay lớn, theo trong quan tài chậm rãi rũ ra. Vẹn vẹn là một tay, liền để chung quanh tinh vực cũng bắt đầu sụp đổ. Đúng lúc này, một cái khó mà dùng lời nói diễn tả được khủng bố thân ảnh, theo trong cổ quan chậm rãi ngồi dậy. Hắn không có ngũ quan, trên mặt là một mảnh hỗn độn huyết sắc xoáy nước. Thân thể của hắn, phản phất là do ngưng kết huyết hải cùng hàng tỷ sinh linh thi hải cấu thành, mỗi một cái góc cũng đang hướng ra bên ngoài tản ra thuần túy nhất ác ý cùng ô nhiễm. Hắn chính là kia đời thứ nhất huyết ngục chi chủ. Cái đó dung hợp hắc huyết cuối cùng bị điên cuồng ý chí đồng hóa, bị chư thiên chí cường giả liên thủ trấn áp. Bất hủ ma vật. Ôi, ôi. Hắn phát ra không giống sinh linh khàn giọng thở dốc, kia hỗn độn khuôn mặt chuyển hướng Táng Thần tinh vực phương hướng. Hắn nhìn xem đến Hứa Nhiên, vượt qua thời không cách trở, hắn nhìn xem đến cái đó chạm giết mình đời sau, phá hủy chính mình ngủ say dị vật. Một cỗ không cách nào hình dung nổi giận cùng đói khát, trong nháy mắt tràn ngập ý chí của hắn. Ô, nhiễm, nuốt, phệ. Cái kia không giống tiếng người nỉ non, hóa thành thực chất ma âm, trong nháy mắt chuyển khắp mấy chục cái vành đai hành tinh. Vô số ngôi sao, tại đây ma âm phía dưới, trong nháy mắt mất đi tất cả ánh sáng cùng nhiệt, biến thành từng viên một tĩnh mịch màu xám quả cầu đá. Một ít cách hơi gần yếu tiểu văn minh, toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh, cũng trong nháy mắt bị rút khô sinh mệnh lực, hóa thành can thi. Vẹn vẹn là thức tỉnh nói mớ, liền tạo thành khủng bố như thế diệt thế thai hương. Này chính là dung hợp hắc huyết quái vật, chân chính uy năng. Vùng vũ trụ này phát tác, tại bài xích hắn, cũng tại e ngại hắn. Ông, đời thứ nhất huyết ngục chi chủ thân ảnh, theo biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở Táng Thần tinh vực bên ngoài, cái kia khổng lồ ma thân, che đậy mặt trời, nhường toàn bộ tĩnh mịch tinh vực cũng lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Hắn rọi ra con kia kinh khủng ma chảo, coi như không thấy không gian cùng khoảng cách, hướng thẳng đến Hứa Nhiên chỗ độ không châu, bổ tới. Một chảo này, không có pháp tắc ba động, không có đạo vận lưu chuyển, chỉ có thuần túy nhất, bản nguyên nhất ô nhiễm cùng đồng hóa. Hắn muốn đem Hứa Nhiên, tính cả chiếc thuyền này, mảnh không gian này, cũng trở thành chính mình ma thân một bộ phận. Độ không châu bên trên, tên kia mặt nạ đồng xanh người chèo thuyền, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được, liền tại tiếp xúc đến cố khí tức kia nháy mắt, nhục thân cùng thần hồn cũng hóa thành một bãi tanh hôi huyết thủy. Đồ Phong càng là hơn cảm giác ý thức của mình đang bị một cỗ không thể ngăn cản điên cuồng ý chí ăn mòn, cặp mắt của hắn bắt đầu phím hồng, dưới làn da từng đầu mạch máu màu đen như là khâu dẫn biến động. Hắn đang bị chuyển hóa. Ngay tại hắn sắp triệt để mất lý trí trong nháy mắt, một đầu bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn. Một cỗ thanh tịnh, bình tĩnh, giống như ẩn chứa vũ trụ sơ khai bản nguyên nhất trật tự lực lượng, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, đem cô kia điên cuồng ô nhiễm lực lượng đều sửa đổi xua tan. Đồ Phong toàn thân chấn động, đột nhiên tỉnh táo lại, từng ngụm địa thở hổn hển, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình giống như rơi vào vô gian địa ngục, vĩnh thế trầm luân. Đứng xa một chút, Hứa Nhiên thanh âm bình tĩnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đồ Phong liền đội vàng gật đầu, liều mạng lui về phía sau, một mực tối lui đến sau lưng Hứa Nhiên. Hứa Nhiên ngẩng đầu, nhìn con kia che đậy cả mảnh trời cùng, đủ để bóp nát tinh thần to lớn ma chảo, ánh mắt bên trong lần đầu tiên lộ ra một tia hứng thú. Không thuộc tại thế này đã hỗn loạn, vô tự, nhưng lại ẩn chứa một tia tầng thứ cao hơn chân thực. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, như là đang thưởng thức một kiện thú vị tác phẩm nghệ thuật. Là cái này dọn tia hắc huyết lực lượng sao? Đem cố định nhân quả cưỡng ép nở gì trở thành vô tự hỗn loạn, có chút ý tứ. Vừa dứt lời, hắn cuối cùng không còn bèn bèn là chập ngón tay lại làm kiếm, mà là chậm rãi giơ lên tay phải của mình, ngũ chỉ mở ra, đối với con kia trộm tới ma chảo chọc trời một nắm. Sai lầm nên bị sửa đổi, hỗn loạn nên quy về trật tự. Theo bàn tay hắn nắm khép lại động tác, tất cả Táng Thần tinh vực, tất cả vật chất, tất cả năng lượng, tất cả pháp tác cũng tại thời khắc này bị một cỗ chí cao vô thượng ý chí chỗ chi phối. Những kia trôi nổi trong hư không cự thú hải cốt, những kia phá toái cổ lao chiến hạm, những kia không chọn vẹn thần minh pho tượng, chúng nó động ước vạn vạn hải cốt tại thời khắc này giống như được trao cho mới sứ mệnh. Chúng nó thiêu đốt lên chính mình cuối cùng quang huy, hóa thành từng đạo lưu quang theo bốn phương tám hướng tụ đến. Chúng nó không phải tại công kích con kia ma chảo, mà là tại cấu trúc. Vì hư không là bản vẽ, vì pháp tắc là đường cong, vì vạn vật hải cốt làm bề mối, một tòa cự đại vô bằng, lóng lánh trật tự cùng chân lý quang huy. Lồng giam trong nháy mắt thành hình. Tòa này lồng giam không có thực thể, nó là do thuần túy nhất khái niệm cùng quy tắc chỗ cấu thành. Mỗi một cây lan can đều là nhất đạo bị sửa đổi vũ trụ công lý. Mỗi một cái xiềng xích đều là một cái bị sắp xếp như ý nhân quả chi tuyến. Chấn. Hứa Nhiên trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tòa kia khái niệm tạo thành thần thánh lồng giam ở vang rơi xuống, đem con kia to lớn ma chảo, tính cả đời thứ nhất huyết ngục chi chủ kia vạn trượng ma thân thể, cũng lung chụp vào trong. Hống. Đời thứ nhất huyết ngục chi chủ phát ra chấn động vũ trụ gầm thét. Hắn điên cuồng địa dãy rủa lấy, cái kia đủ để ô nhiễm tất cả ma khí, điên cuồng địa đánh thẳng vào lồng giam mỗi một tấc góc. Nhưng mà, không dùng. Lực lượng của hắn, bản chất là hỗn loạn. Mà tòa này lồng giam, đại biểu lại là tuyệt đối trật tự. Trật tự, thiên sinh thì là dùng để quy buộc hỗn loạn. Hắn mỗi một lần xung kích, không những không thể dung chuyển lồng giam mảy may, ngược lại sẽ bị lồng giam chi thượng ẩn chứa chân lý chi quang không ngừng mà làm hao mòn, tịnh hóa, phát ra hương phấn tiếng vang, bước lên ra trận trận khói đen. Cái này, đây là xa xa Đồ Phong đã nhìn trận mắt hốt mồm. Luân xuất pháp thủy, không, này đây luân xuất pháp thủy còn kinh khủng hơn. Đây là đang đột nhiên sáng tạo quy tắc định nghĩa chân lý, đem một mảnh mai táng vô số thần ma cổ chiến trường, tiện tay cải tạo thành một tòa chấn áp bất hủ ma vật, trật tự thần ngục. Loại thủ đoạn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Hắn thậm chí hoài nghi, liền xem như trong truyền thuyết khai sáng vùng vũ trụ này, chế định vạn vật quy tắc ban đầu mấy vị kia tồn tại, vậy không gì hơn cái này à? Hứa Nhiên không để ý đến Đồ Phong kinh ngạc, hắn làm xong đây hết thảy, liền xoay người đi về phía cái kia bị huyết ngục thần vệ nặng nghề bảo vệ bất hủ cấp tinh mạch. Hắn như vào chỗ không người, những kia chiến tranh thành lũy, những kia vệ binh tuần tra, sớm đã tại đời thứ nhất huyết ngục chi chủ thức tỉnh trong nháy mắt, thì triệt để mất đi lý trí, biến thành chỉ biết sát lục phong ma. Giờ phút này, bọn hắn đang bị chính mình tổ tiên cùng tòa kia trật tự thần ngục cùng nhau chấn áp ở trong đó, không thể động đậy. Hứa Nhiên đi tới cái kia sáng chói như ngân hà tinh mạch trước đó. Đầu này tinh mạch ẩn chứa bàng bạc mênh mông bản nguyên năng lượng, đủ để chèo chống một cái bất hủ đạo thống, vận chuyển mấy cái kỷ nguyên. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đây đều là tha thiết ước mơ chí bảo. Nhưng mà Hứa Nhiên nhìn nó, lại khẽ lắc đầu. Năng lượng hỗn tạp, quy tắc không trọn vẹn, lây dính quá nhiều nhân quả bụi bặm. Thôi, miễn cưỡng có thể dùng. Hắn vươn tay, đối với cái kia ngang qua hư không to lớn tinh mạch, nhẹ nhàng một chiêu. Thu. Trong chốc lát, cái kia đây đếm cái tinh hệ cộng lại còn muốn khổng lồ bất hủ cấp tinh mạch, bắt đầu kịch liệt co bảo, đổ sụt, ngưng tụ. Nó ẩn chứa vô tận năng lượng, tại Hứa Nhiên ý chỉ dưới, bị điên cuồng địa áp xúc, chiết xuất. Trong đó tất cả hỗn tạp năng lượng, tất cả không trọn vẹn pháp tắc, tất cả nhiễm nhân quả, cũng ở trong quá trình này, bị một loại bỏ, sửa đổi. Cuối cùng, đầu này đủ để cho đạo tổ cũng điên cuồng bất hủ tinh mạch, hóa thành một quả chỉ có lớn chừng trái nhãn, phóng ánh loại bỏ, tản ra thuần túy nhất, bản nguyên nhất quang huy. Năng lượng kết tinh. Kết tinh nội bộ, giống như ẩn chứa một cái đang sinh ra cùng hủy diệt vũ trụ, huyền ảo tới cực điểm. Hứa Nhiên tiện tay đem này mai kết tinh, bước cho sau lưng Đồ Phong. Cái này, cho ngươi. A. Đồ Phong theo bản năng mà tiếp được viên kia kết tinh, cả người cũng bối rối. Cho ta. Cái này. Đây chính là một cái bất hủ cấp tinh mạch chỗ tinh hoa. Hắn giá trị, đủ để mua xuống gần phân nửa tinh vực. Liền xem như Thiên Đao Sơn chủ như thế tồn tại, nhìn thấy này marketing, chỉ sợ đều sẽ hô hấp dồn dập. Tiền bối, cứ như vậy tiện tay cho ta. Tiền bối, cái này quá quý giá. Vãn bối không dám thu. Giọng Đồ Phong cũng đang phát run. Người thay ta dẫn đường, đây là thù lao. Hứa Nhiên suy luận, hoàn toàn như trước đây đơn giản, với lại, thứ này đối với ta vô dụng. Đồ Phong nâng lấy viên kia kết tinh, chỉ cảm thấy nặng tựa vạn cân. Hắn hiểu rõ, Hứa Nhiên thực sự nói thật. Đối với một vị có thể tiện tay chấn áp bất hủ ma vật, luôn xuất phát thủy, tái tạo quy tắc tồn tại mà nói, chỉ là một cái tinh mạch, xác thực không tính là cái gì. Nhưng này đối với mình mà nói, lại là đủ để sửa đổi cả đời vận mệnh vô thượng cơ duyên. Có nó, chính mình không chỉ có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, thậm chí có hy vọng trong tương lai đi xung kích trong truyền thuyết kia đạo tổ chi cảnh. Đa tạ tiền bối ơn tái tạo. Đồ Phong hít vào một hơi thật dài, không hiểu cách nữa, đối với Hứa Nhiên là một đại lễ. Hắn hiểu rõ, từ nay về sau, vận mệnh của mình đã cùng trước mắt vị này sâu không lường được tiền bối triệt để buộc định ở cùng nhau. Chương 575, Hứa Nhiên gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn xoay người, lần nữa nhìn về phía tòa kia trấn áp đời thứ nhất huyết ngục chi chủ trật tự thần ngục. Giờ phút này, kia bất hủ ma vật vẫn đang điên cuồng hống, dãy rủa. Cả tòa thần ngục cũng tại kịch liệt địa đung đưa, dường như lúc nào cũng có thể bị hắn tránh thoát. Cuối cùng chỉ là tiện tay bày ra quy tắc, khốn không được hắn quá lâu. Hứa Nhiên bình tĩnh đánh giá nói, nhìn tới, cần theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Hắn phóng ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở trật tự thần ngục phía trên, cúi đầu nhìn xuống phía dưới đoàn kia đại biểu cho hỗn loạn cùng điên cuồng ma vật. Ngươi không nên tỉnh lại. Giọng Hứa Nhiên không mang theo mảy may tình cảm, phản phất là thiên đạo tại tuyên đọc thẩm phán. Ngươi vậy không nên tồn tại ở thế này. Hống. Đời thứ nhất huyết ngục chi chủ giống như nghe hiểu hắn, dãy rủa được càng thêm kịch liệt. Cái kia hỗn độn khuôn mặt gắt gao chằm chằm nhìn Hứa Nhiên, truyền lại ra vô tận đoán độc cùng sát ý. Nhường ta xem một chút, ngươi căn nguyên đến tột cùng là cái gì? Hứa Nhiên đưa tay phải ra, ngón trỏ chậm rãi điểm ra. Lần này đầu ngón tay của hắn không có kiếm quang, không có phát tác, không có năng lực lượng, chỉ có một mảnh tâm thúy, đây độ không tuyệt đối còn muốn lạnh băng, đây cuối cùng hư vô còn muốn không thì không. Ngón tay của hắn xuyên thấu trật tự thần ngục hàng rào, điểm hướng về phía đời thứ nhất huyết ngục chi chủ kia hỗn độn khuôn mặt. Tại Hứa Nhiên đầu ngón tay sắp chạm đến kia ma vật trong nháy mắt, dị biến tái sinh. Đời thứ nhất huyết ngục chi chủ kia điên cuồng dãy rủa, đột nhiên ngừng. Cái kia hỗn độn khuôn mặt, đoàn kia vòng xoáy màu đỏ ngỏm, vậy mà bắt đầu nở dị giờ biến hóa, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu con mắt, một đầu to lớn lạnh lùng, tràn đầy vô tận ác ý, lại mang theo một tia trêu tức cùng nghiền ngẫm. Thụ đồng. Kia thụ đồng đồng tử không phải hình tròn, cũng không phải hình thoi, mà là một cái không ngừng xoay tròn, do vô số không thể nào hiểu được phù hiệu tạo thành vòng xoáy màu đen, làm con mắt này mở ra nháy mắt. Một cỗ siêu việt đời thứ nhất huyết ngục chi chủ, siêu việt vùng vũ trụ này nhận biết cực hạn khủng bố ý chí giáng lâm. Ông Hứa Nhiên tự tay bày ra trật tự thần ngục, tại kia mắt kia nhìn chăm chú, từng khúc vỡ vụn hóa thành nguyên thủy nhất bụi bặm vũ trụ. Cỗ kia ý chí không phải lực lượng, không phải pháp tắc, mà là một loại cao hơn chiều không gian nhìn chăm chú, giống như một cái họa sĩ đang quan sát nhìn chính mình bức tranh thế giới. Hắn một ánh mắt liền đủ để cho bức tranh sơn hà vì đó pha toái. Cuối cùng khẳng hiện ra sao? Hứa Nhiên động tác lần đầu tiên dừng lại. Hắn nhìn con kia quỷ dị thụ đồng, ánh mắt bên trong kia tia hứng thú càng biến đổi thêm nồng nặc. Trốn ở một giọt ô nhiễm chi huyết phía sau, nhìn trộm lâu như vậy, ta còn tưởng rằng người vĩnh viễn cũng sẽ không hiện thân. Con kia thụ đồng dường như sửng sốt một chút. Đúng lúc này, nhất đạo hùng vĩ cổ lão nở dị giờ, căn bản không thuộc về cái vũ trụ này ngôn ngữ hệ thống, lại có thể khiến cho bất luận cái gì sinh linh lý giải nó ý tinh thần ba động, vang vọng tất cả tinh không. Ngươi năng lực nhìn thấy ta. Đạo thanh âm này trùng mang theo một tia kinh ngạc, một tia tò mò, cùng với một loại cao cao tại thượng, giống như thần minh đang dò xét con kiến hôi hở hững. Nhìn thấy ngươi. Hứa Nhiên cười nhạt một tiếng, ta không chỉ có thể nhìn thấy ngươi, ta còn biết ngươi đến từ ở đâu. Cuối cùng cổ lộ trên vạn đạo quy khư chỗ, một cái cố gắng vì sai lầm đến chứng được siêu thoát kẻ đáng thương thôi. Đạo kia hùng vĩ ý chí lâm vào lâu dài trầm mặc. Sau một lát, một cỗ so trước đó mãnh liệt hàng tỷ lần lạnh băng sắc ý ầm vang giáng lâm. Ngươi đến tột cùng là ai? Vùng vũ trụ này hiểu rõ cuối cùng cổ lộ sinh linh Phượng Mao Lân Giác, mà biết cổ lộ trên còn có vạn đạo quy khư tự cổ chí kim, tuyệt đối không vượt qua một tay số lượng. Về phần năng lực một câu vạch trần hắn bốn chất vì sai lầm chứng siêu thoát, từ xưa đến nay chưa hề có. Trước mắt cái này nhìn như nhỏ bé sinh linh, lai lịch xa so với hắn tưởng tượng muốn kinh khủng hơn nhiều. Ta là ai không quan trọng. Hứa Nhiên thu ngón tay về, chậm rãi nắm tay. Quan trọng là ngươi đạo sai lầm rồi, ngươi đem chính mình sai lầm hóa thành một giọt hắc huyết đưa lên đến chư thiên vạn giới, ô nhiễm từng cái thế giới, quan sát bọn chúng trầm luân cùng hủy diệt, dùng cái này đến xác minh ngươi sai lầm là chính xác. Loại hành vi này trong mắt của ta cần được sửa đổi. Sửa đổi? Con kia thụ đồng trong toát ra cực hạn niệm mai cùng kinh thường. Chỉ bằng ngươi, một cái ngay cả tự thân tồn tại cũng chưa viên mãn không chọn mọi người, ngươi có biết ta một trong niệm liền có thể nhường giới này quy khư vạn vật thành không? Ngươi có biết ngươi chỗ quý trọng trật tự cùng quy tắc trong mắt ta chẳng qua là hài đồng vẽ xấu, đâm một cái liền phá, phải không? Hứa Nhiên trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Vậy không bằng chúng ta tới đánh cược. Cược? Ta đứng ở chỗ này bất động. Hứa Nhiên dỗi ra một ngón tay chỉ chính mình. Ngươi tận ngươi có khả năng đến xóa đi ta tồn tại. Nếu như ngươi có thể làm đến, vùng vũ trụ này tính cả của ta tất cả đều thuộc về ngươi. Nếu như ngươi làm không được. Hứa Nhiên ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, giống như ẩn chứa hàng tỷ tinh thần sinh diệt. Ngươi liền đem ngươi cái kia sai lầm đạo tính cả ngươi tồn tại thân mình cũng ở tại chỗ này đi. Lời vừa nói ra, tất cả thiên địa tịch. Xa xa Đồ Phong đã sớm bị kia siêu việt lý giải đối thoại xung kích được thần hồn muốn nức, nhưng hắn hay là nghe đã hiểu. Hứa Nhiên tiền bối tại cùng một cái đến từ không biết nơi, không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Đánh cược, tiền đặt cược là lẫn nhau tất cả. Này là khí phách bực nào, cỡ nào điên cuồng. Con kia to lớn thụ đồng nhìn chằm chằm Hứa Nhiên, tựa hồ tại phán đoán hắn lời nói là thật hay giả. Một cái không chọn mệnh người dám khiêu khích một vị áp đảo này trên đời tồn tại, đây là kẻ vô tri không biết sợ, hay là hắn thật sự có chính mình không thể nào hiểu được gác chủ bài? Có hứng, quá thú vị. Từ ta đạp vào con đường kia đến nay đã có vô số kỷ nguyên, không có co sinh linh dám nói với ta như vậy bảo. Tốt, ta tựa như ngươi mong muốn, liền để ngươi cái này vô tri con kiến mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là xóa bỏ. Vừa dứt lời trong nháy mắt, con kia quỷ dị thụ đồng hắn chỗ sâu trong con ngươi vòng xoáy màu đen bắt đầu điên cuồng địa ám chuyển. Ông không có âm thanh lại thắng qua vũ trụ mở đến nay tất cả hành mình, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, không cách nào bị sinh linh cảm giác ba động vì con kia thụ đồng làm trung tâm, trong nháy mắt huyết tán ra tới. Đây không phải năng lượng xung kích, không phải pháp tắc chôn bụi, càng không phải là thần hồn công kích, nó là một loại cao hơn chiều không gian xuyên tạc, là tồn tại đối với không tồn tại cưỡng chế chuyển đổi. Xa xa Đồ Phong cái thứ nhất cảm nhận được tiểu này khủng bố, hắn kinh hãi phát hiện trong đầu của mình về Hứa Nhiên ký ức chính đang nhanh chóng trở nên mơ hồ làm nhạt, thật giống như một khối bị thấm vào trong nước mất tích chính đang nhanh chóng địa tiêu tán. Tiền bối, Hứa Nhiên tiền bối. Hắn cố gắng đọc lên tên này, lại phát hiện đầu lưỡi của mình như là bị vô hình gông xiềng giam cầm, mỗi một cái âm tiết cũng biến đến vô cùng gian nan. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy càng thêm không thể tưởng tượng một màn. Dưới chân hắn độ không châu, chiếc này do không biết tên thần mục chế tạo, gánh chịu bọn hắn hành độ tinh vực cổ lão thuyền, thân thuyền bên dưới đang từng chút một mà trở nên trong suốt, hóa thành hư vô. Vì sao? Đồ Phong trong đầu hiện lên một tia hiểu ra, lập tức bị vô tận hàn ý bao phủ. Vì độ không châu sẽ xuất hiện ở đây, là bởi vì Hứa Nhiên tiền bối leo lên nó. Nếu như Hứa Nhiên tiền bối chưa từng tồn tại qua, như vậy hắn leo lên độ không châu chuyện này liền thành một cái hư giả, bởi vì tự nhiên vậy kết không ra chân thực quả. Chiếc thuyền này đang theo quả phương diện bị bởi vì biến mất mà xóa đi. Này chính là tôn này kinh khủng tồn tại thủ đoạn sao? Không phải sát lục, không phải hủy diệt, mà là theo căn bản nhất suy luận cùng nhân quả chi thượng đem một người hoàn toàn sạch sẽ địa xóa bỏ. Đồ Phong ngẩng đầu nhìn về phía tinh không chỗ càng sâu, hắn nhìn thấy những kia nguyên bản hẳn là tại vài vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm trước đã phát ra tinh quang, tại đến táng thần tinh vực biên giới lúc đột nhiên ma quái nở dị giờ gián đoạn, sau đó biến mất, giống như chúng nó tới mục đích bản thân, cái đó quá khứ đang bị một cô vĩ lực cưỡng ép sửa chữa. Tất cả vũ trụ cũng tại quên Hứa Nhiên. Con kiến, ngươi sai lầm lớn nhất chính là vì ngươi kia nông cạn chân thực đến ước đoán như thế nào hư vô. Kia hùng vĩ mà lạnh băng âm thanh tại mỗi một cái thời không đứt gãy chung tiếng vọng. Ngươi cái gọi là tồn tại chẳng qua là vũ trụ ký ức trường hà bên trong một đoạn gợn sóng, mà ta chính là quyết định này trường hà đi về phía ý chí. Hiện tại ngươi gợn sóng cái kia lắng lại, nhân quả luật đại xóa bỏ, kia vòng xoáy màu đen xoay tròn đạt đến cực hạn. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào tưởng tượng chống không lực lượng hóa thành một đạo vô hình vô chất dòng lũ vượt qua thời gian cùng không gian chiều không gian, tinh chuẩn bao phủ Hứa Nhiên. Nó cọ rửa Hứa Nhiên quá khứ, cố gắng đưa hắn sinh ra cái đó nguyên điểm theo thời gian trường hà đầu nguồn đảo đi. Nó bao trùm lấy Hứa Nhiên hiện tại, cố gắng đưa hắn đặt chân ở này cái này tọa độ theo không gian ô lưới chung xóa sạch. Nó chặt đứt nhìn Hứa Nhiên tương lai, cố gắng đưa hắn chỗ có khả năng kéo dài ra ngoài chuỗi nhân quả đều gạt bỏ. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tam vị nhất thể đồng thời chôn bụi. Đây là tất sát chi cục, không cách nào phòng ngự, không cách nào tránh né cuối cùng khái niệm đả kích. Vì khi ngươi quá khứ cũng không còn tồn tại lúc, ngươi lại lấy cái gì đến phòng ngự đâu? Đồ Phong trong mắt Hứa Nhiên, thân ảnh đã kinh biến đến mức cực độ ảm đạm, giống như một tầng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tán mỏng ảnh. Trung quanh hắn tia sáng đang bật mèo, pháp tác tại tiêu diệt, tất cả táng thần tinh vực cũng vì muốn mạnh mẽ loại bỏ rơi Hứa Nhiên cái này tồn tại, mà phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Vô số cự thú hải cốt tại im lặng hóa thành một biển. Những tia tàn phá tinh thần tại gia tốc đi về phía nhiệt tịch. Mảnh không gian này đang bài dị, bài xích cái đó sắp trở thành không tồn tại Hứa Nhiên. Nhưng mà ngay tại này xóa bỏ sắp hoàn thành cuối cùng một sát na, Hứa Nhiên cái thân ảnh kia đã mờ nhạt đến dường như nhìn không thấy Hứa Nhiên động. Hắn không có làm ra cái gì kinh thiên động địa phản kích, hắn chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Nguyên lai này chính là của ngươi đạo sao? Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu kia đại xóa bỏ vô hình hàng rào, vang vọng tại mỗi một cái sinh linh chân linh chỗ sâu. Vì sai lầm bao trùm chính xác, vì hư giả thay thế chân thực. Chỉ tiếc, Hứa Nhiên ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy đôi mắt, lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần, cùng con kia to lớn thụ đồng đối mặt ở cùng nhau. Ngươi chọn sai đối tượng. Ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Nếu như của ta tồn tại cũng không phải là vũ trụ ký ức trường hà bên trong một đoạn gợn sóng, mà là gánh chịu đầu này trường hà lòng sông đâu? Vừa dứt lời trong nháy mắt, với anh, tất cả vũ trụ cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng gậy giật mình dây đàn. Cố kia bao phủ Hứa Nhiên chính đang điên cuồng xóa đi hắn tất cả dấu vết chống không lực lượng, dường như là đụng phải lớp kín tuyệt đối không cách nào bị vượt qua, tuyệt đối không cách nào bị lý giải đê đập. Không, đây không phải là đê đập, đó là công lý, là 1+1=2, là thẳng tắp 2 giờ ngắn nhất, là tồn tại chính là tồn tại, là cái vũ trụ này, thậm chí chư thiên vạn giới, tất cả quy tắc cùng trật tự dựa vào thành lập tầng dưới chót nhất nền tảng. Ngươi có thể dùng lực lượng phá hủy một ngôi sao, có thể dùng pháp tắc nở dị giờ một vùng không gian, thậm chí có thể nghịch chuyển một quãng thời gian. Nhưng mà ngươi không cách nào làm cho 1+1 không phải là 2. Vì một sáng cái này cơ bản nhất công lý bị dao động, như vậy xây dựng ở trên đó tất cả toán học, vật lý, pháp tắc, đại đạo đều đem trong nháy mắt sụp đổ, tất cả vũ trụ suy luận đều sẽ không còn tồn tại. Mà Hứa Nhiên tồn tại hách nhưng chính là như vậy một cái chân thật đáng tin, không để cho xuyên tạc bản nguyên công lý. Hắn không phải vũ trụ lịch sử một bộ phận, mà là vũ trụ có thể thành lập tiền đề. Cố gắng đi xóa bỏ hắn, sẽ cùng tại đang nỗ lực chứng minh cái vũ trụ này là không tồn tại. Đây là một cái nghịch lý, một cái đủ để cho bất luận cái gì suy luận bất kỳ cái gì pháp tắc cũng vì đó tan vỡ cuối cùng nghịch lý. Kia kinh khủng nhân quả luật đại xóa bỏ lực lượng, tại tiếp xúc đến Hứa Nhiên cái này bản nguyên công lý nháy mắt, phát ra chói hai dây gì. Nó đang bị sửa đổi. Dường như một sai lầm chương trình, gặp phải tầng dưới chót nhất tường lửa, không những không có thể vào xâm thành công, ngược lại bị tường lửa cường đại chính xác suy luận, đảo ngược ngược dòng tìm hiểu, đảo ngược tinh hóa. Những kia bị xuyên tạc tinh quang, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Những ký ức đã bị lãng quên, tại Đồ Phong trong đầu, vì một loại trước nay chưa từng có, khắc sâu vô cùng phương thức, lại lần nữa hiện hiện, đồng thời bị in dấu khắc ở chân linh chỗ sâu nhất. Kia chiếc tức sắp biến mất độ không châu, hào quang tỏa sáng, trở nên so trước đó càng thêm lương thực. Tất cả vũ trụ ký ức chẳng những không có quên Hứa Nhiên, ngược lại vì một loại càng thêm khắc sâu, càng thêm bản chất cách thức, đưa hắn tồn tại khắc ghi vào vạn sự vạn vật tầng dưới chốt nhất suy luận trong.